Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lát nữa mình tới sau. Giao Giao, cậu không sao chứ? Hoa Hiểu Đồng nhìn chằm chằm Mạnh Giao, nói. Cậu vừa khóc à? Giao Giao, có phải cậu lại nhớ Tần Phong không? Không có mà. Được rồi, mọi người đi đến chỗ ông Miêu trước đi. Mình nghỉ một lát đã. Mạnh Giao đặt tay trên vai Hoa Hiểu Đồng, dùng sức đẩy Hoa Hiểu Đồng ra ngoài. Hai Z, đừng đẩy mình. Hoa Hiểu Đồng chặn tay Mạnh Giao lại, nói. Có phải cậu ốm không? Mình cũng không đi nữa, mình sẽ ở đây với cậu. Có ốm, mình chỉ hơi mệt một chút thôi, muốn nghỉ một lát. Cậu mau đi đi. Nghĩ đến Tần Phong sắp tới đây, Mạnh Giao làm sao muốn để cho Hoa Hiểu Đồng và Lưu Tử Mặc ở lại được, lập tức nói. Ông Miêu tuổi đã cao rồi, muốn tìm mọi người để gặp mặt. Mọi người mà không đi thì không hay đâu, mau đi đi. Nói cũng đúng, nghe nói đã gọi không ít người, tôi cảm thấy có chuyện gì muốn bàn bạc đây. Lưu Tử Mặc ở cạnh nói. Mạnh Giao, tôi và Hiểu Đồng đến là được rồi. Cậu không khỏe thì ở nhà nghỉ đi, lát nữa bọn tôi quay lại thăm cậu. Lưu Tử Mặc, bạn em không khỏe, anh còn muốn tụ tập cái gì chứ? Nghe Lưu Tử Mặc nói, Hoa Hiểu Đồng liền hai tay chống nạnh, vẻ mặt tức giận nhìn về phía Lưu Tử Mặc. Được rồi, Hiểu Đồng, mình không cần ai chăm sóc đâu. Được rồi, hai người mau đi đi. Mạnh Giao cười khổ một tiếng. Sự quan tâm của Hoa Hiểu Đồng lúc này khiến cho cô có chút không chịu nổi. Thật sự không có chuyện gì. Hoa Hiểu Đồng hơi do dự nói. Vậy mình và Lưu Tử Mặc đi trước, lát nữa quay lại tìm cậu. Đi đi, đi đi. Mạnh Giao gần như là đuổi Hoa Hiểu Đồng đi. Sau khi đóng cửa vào liền đứng tựa vào cánh cửa rồi lau mồ hôi trên trán. Lớn như vậy rồi nhưng cô cũng chưa từng biết nói dối. Nếu Hoa Hiểu Đồng còn hỏi thêm vài câu nữa thì sẽ lộ mất. Hả? Là điện thoại của ai? Vừa mới ngồi xuống salon, Mạnh Giao liền nghe tiếng chuông điện thoại di động của mình vang lên, vừa cầm lên thì thấy là điện thoại của anh trai gọi tới. Anh, chuyện gì? Mạnh Giao đón điện thoại. Giao Giao, anh nghe nói em bỏ việc. Sao lại thế? Giọng nói Mạnh Lâm có chút sốt ruột. Tại sao em lại không làm nữa? Có phải là bận quá không? Anh tìm cho anh công việc nào nhàn rỗi hơn nhé. Công việc của Mạnh Giao là do Mạnh Lâm tìm cho, tuy cô đã bỏ việc. Nhưng Hồ ở vẫn còn ở trong bệnh viện nên đương nhiên là Mạnh Lâm sẽ biết chuyện này. Anh, không sao. Chỉ là hơi mệt một chút, muốn nghỉ ngơi vài ngày thôi. Tần Phong đã sắp tới rồi, Mạnh Giao đâu còn tâm trạng mà suy nghĩ chuyện công việc gì nữa. Cô vốn không phải là người phụ nữ của công việc nên cũng rất bỏ việc. Gặp nhau rồi nói, anh sắp đến chỗ em rồi. Giọng nói của Mạnh Lâm vang lên trong điện thoại. Đúng lúc em cũng mấy ngày rồi không về nhà, anh đưa em đi thăm ông nội. Ông rất nhớ em đấy. Phải nói, Mạnh Lâm thực sự là một người anh tốt. Căn phòng hiện giờ Mạnh Giao đang ở cũng là Mạnh Lâm thuê cho cô. Ôi, em, bây giờ em không ở nhà. Mạnh Giao bị lời nói của anh trai làm cho giật mình, vội nói. Hôm nay ông Miêu mời khác, em và Hiểu Đồng cùng đến tứ hợp viện rồi. Anh đến nhà sẽ không có ai đâu. Ông Miêu, là Miêu Lục Chỉ à? Mạnh Lâm hơi nhíu mày nói. Tại sao em còn ở cùng với bọn họ? Anh, em chơi với anh còn phải báo cáo với anh sao? Mạnh Giao tỏ ra mất hứng. Được, anh mặc kệ. Nhưng ngày mai em phải về nhà. Mạnh Lâm dừng xe ở ven đường, đang nghĩ có nên đi vào trong tiểu khu hay không, thì vừa hay nhìn thấy một chiếc xe lao qua, người ngồi ở cạnh ghế lái chính là Hoa Hiểu Đồng. Giao Giao, em ngồi ở trên chiếc Mercedes kia không? Mạnh Lâm thuận miệng hỏi một câu. Mercedes? Mạnh Giao ngạc nhiên, vội nói. Đúng rồi, xe này là của Lưu Tử Mặc, anh nhìn thấy em à? Ừ, ra ngoài đừng có uống rượu. Tối anh đến đón em. Mấy người bạn của Tần Phong đó không tốt đâu. Mạnh Lâm hừ một tiếng rồi gác máy. Đang định quay đầu thì chợt nhìn thấy một chiếc Audi đang phóng rất nhanh tới. Vội vàng phanh lại. Mẹ kiếp, lái xe kiểu gì thế? Mạnh Lâm thò đầu ra mắng. Vì vừa rồi nếu như không phải mình phanh gấp, thì nhất định sẽ bị chiếc xe đó đâm vào đầu xe. Ồ, là xe của bộ. Mạnh Lâm không mắng được người ở trong xe. Lúc thò đầu ra cũng chỉ nhìn thấy biển số xe, không khỏi rụt đầu lại. Vì Mạnh Lâm đã nhận ra, chiếc xe này là xe của lãnh đạo ở bộ, dường như là xe của Phó Bộ trưởng Hồ Bảo Quốc. Mẹ kiếp, suýt nữa thì chửi lãnh đạo. Mạnh Lâm rụt đầu lại, vội lái xe rời khỏi tiểu khu. Tuy bối cảnh của Mạnh Lâm vững chắc nhưng vẫn phải tuân thủ quy tắc quan trường, không tôn trọng lãnh đạo thì không thể được đề bạt. Hả? Nhưng không phải Phó Bộ trưởng Hồ vẫn đang nằm viện sao? Tại sao xe của ông ta lại ở đây? Sau khi lái xe đi được khoảng mấy trăm mét, Mạnh Lâm bỗng nghĩ ra. Nhưng cũng không đủ dũng khí để quay đầu đuổi theo chiếc xe đó. Dù sao, hành vi theo dõi lãnh đạo cũng là tối kỵ trong quan trường. Thế nào? Không quá chứ? Sau khi lái xe vào trong tiểu khi, Trầm Hạo phanh gấp ở trước tòa nhà Mạnh Giao đang ở, nói. Tần Phong, tôi ở đây đợi cậu, khi nào cậu ra thì tôi sẽ đưa cậu đi. Được rồi, Trầm đại ca. Tối nay chúng ta ăn cơm cùng nhau. Tần Phong nghĩ một lát rồi gật đầu. Lát nữa để cho Trầm Hạo đưa mình và Mạnh Giao đến Tứ Hợp Viện là được rồi. Dù sao Trầm Hạo cũng coi như là bạn cũ, mấy người Tạ Hiên đều biết cả. Được, đi ăn tiệc chào mừng thì tôi nhất định phải tham gia. Trầm Hạo gật đầu, cười nói. Mau đi lên đi, đừng để người ta phải chờ. Được. Tần Phong vội vã đi gặp Mạnh Giao nên cũng không khách khí, liền mở cửa xe bước xuống. Sao lại chậm như vậy? Mạnh Giao ở nhà có thang máy, đúng lúc có nhà ở bên trên đang chuyển đồ. Hai cái thang máy đều đợi cả nửa ngày cũng không thấy xuống. Tần Phong đành đi thẳng lên thang bộ, một hơi leo thẳng lên tầng 12. Giao Giao. Sau khi lên đến nơi, Tần Phong nhìn thấy một hình bóng đang đứng ở trước cửa nhìn về phía thang máy, không khỏi kêu lên. Tần Phong. Nghe thấy giọng nói của Tần Phong, thân hình đó run lên. Sau khi quay đầu lại, Tần Phong phát hiện ra, Mạnh Giao đã gầy đi rất nhiều. Giao Giao, tại sao? Sao em lại gầy như thế này? Nhìn Mạnh Giao, Tần Phong không khỏi đau xót. Dù năm đó Mạnh Giao có bị thương cũng không gầy giống như bây giờ. Nhìn cô bây giờ chỉ khoảng hơn 35 cân, hai má đều hóp vào. Mạnh Giao cao gần 1m7, thể trọng bình thường phải hơn 50 cân mới vừa. Mạnh Giao bây giờ là quá gầy, có thể nhận ra điều đó từ cả sắc mặt vàng như nến của cô. Tần Phong, anh cũng đen đi nhiều. Nhìn nước da ngăm đen của Tần Phong, Mạnh Giao không hiểu sao lại bật cười. Tiếng cười này cũng đã xóa tan sự xấu hổ của hai người sau một thời gian không gặp. Ừ, em gầy, anh đen. Chúng ta đều thay đổi, nhưng chúng ta cũng lại không thay đổi. Tần Phong bước tới, cầm bàn tay nhỏ bé của Mạnh Giao. Hai người nhìn nhau cười, thật giống như hôm qua vừa mới chia tay, không có cảm giác như đã lâu không gặp. Đúng vậy, chúng ta đều không thay đổi. Nghe Tần Phong nói, trong lòng Mạnh Giao, cảm giác ngọt ngào dâng trào. Cô hiểu ý của Tần Phong là tình cảm của hai người vẫn như trước đây, không có gì thay đổi. Đi vào trong phòng nói chuyện. Tần Phong nhẹ nhàng ôm Mạnh Giao vào lồng ngực, đi vào trong căn phòng của cô. Tần Phong, anh chịu khổ rồi. Sau khi đi vào trong phòng ngồi xuống, Mạnh Giao nhẹ nhàng sờ khuôn mặt của Tần Phong. Làn da đã đen đi nhiều so với trước đây, nhưng lại khiến cho người ta có một cảm giác cương nghị. Không khổ, anh chỉ lưu lạc ở trên hoang đảo hơn một năm, bây giờ không phải về rồi sao? Giao Giao, anh nhớ em. Tần Phong nhìn Mạnh Giao, hai khuôn mặt ngày càng gần hơn. Nỗi nhớ lâu ngày, khiến cho chân tình của hai người đều không thể kìm nén được mà thể hiện bằng nụ hôn. Tần Phong, để cho em nhìn kỹ anh. Một lúc lâu sau, môi hai người mới chịu rời nhau. Mạnh Giao lại giữ chặt khuôn mặt Tần Phong, sợ hắn đột nhiên lại biến mất. Nhìn đi, cả đời này chúng ta cũng sẽ không xa nhau nữa. Trước giờ, Tần Phong đều không bao giờ nói những từ xến như thế này với ai, nhưng lúc này lại nói ra rất dễ dàng, không cảm thấy có gì khó khăn. Hả? Mạnh Giao, sắc mặt em có chút không đúng. Khi ánh mắt Tần Phong dừng lại ở trên người Mạnh Giao, trong lòng bỗng trở nên căng thẳng. Vì hắn phát hiện ra, trên ấn đường của Mạnh Giao có hiện lên một tơ máu không rõ lý do. Đây chính là biểu hiện của việc tâm mạch bị hao tổn. Chương 900-1, tề tụ ở một nơi. Sao lại không ổn? Mạnh Giao lúc này còn có chút tình mê ý loạn, ngẩng đầu nhìn Tần Phong, hỏi. Tần Phong, không phải anh sẽ lại rời xa em nữa đấy chứ? Đương nhiên là không. Tần Phong cẩn thận đánh giá sắc mặt của Mạnh Giao, thần sắc của mình cũng ngưng trọng lại, bắt lấy tay Mạnh Giao, nói. Giao Giao, gần đây em có thấy thân thể mệt mỏi, đôi khi ngực còn quặn đau không? Sau khi em bị thương, thân thể vẫn có chút suy yếu. Mạnh Giao gật đầu nói. Tần Phong, anh trở về thì tốt rồi, có anh bên cạnh em bệnh gì cũng hết. Mạnh Giao biết, hiện tại mình trở nên thế này chỉ bởi vì quá thương nhớ Tần Phong. Hiện tại Tần Phong đã về bên cạnh, hô hấp của cô cũng tốt hơn nhiều. Giao Giao, anh bắt mạch cho em trước đã. Tần Phong lắc đầu, ôm lấy Mạnh Giao để cô ngồi trên đùi mình. Hai ngón tay phải đặt lên mạch đập của Mạnh Giao, nói. Thân thể em không khỏe lắm, có thể cần điều trị một thời gian ngắn. Được, em nghe theo anh hết. Mạnh Giao mỉm cười ngọt ngào. Ừm, đúng là đã bị thương đến tâm mạch, thế này, phải làm sao đây? Qua vài phút, Tần Phong cho mày, vì hắn phát hiện bệnh tình của Mạnh Giao là do tâm mạch bị hao tổn, hơn nữa đã cực kỳ nghiêm trọng, vị trí rất gần trái tim đã xuất hiện một số chỗ bị tổn hại. Tần Phong, sao vậy? Nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của Tần Phong, Mạnh Giao hỏi, có phải em bị bệnh rất nặng không? Không sao, sau này em uống thuốc sẽ nhanh khỏe lại thôi. Không sao, Giao Giao, chốc nữa anh viết phương thuốc cho em uống, điều trị một thời gian ngắn là sẽ khỏe thôi. Nhìn Mạnh Giao tươi cười như hoa. Tần Phong cũng mỉm cười, nhưng mặc dù hắn nói như vậy nhưng không nắm chắc chút nào. Tần Phong biết, trái tim của Mạnh Giao từng bị thương, cô hiện tại có dấu hiệu suy giảm chức năng tim. Đây không đơn giản là bệnh tim, trên mặt Mạnh Dao đã thấp thoáng hiện lên tử khí. Bởi vì vị trí trái tim còn nhạy cảm hơn vị trí xương sống của Hồ Bảo Quốc, căn bản không thể dùng chân nguyên trị liệu, cho nên dù là Tần Phong hiện tại cũng cảm thấy bó tay. Vậy là tốt rồi, em biết anh giỏi nhất mà. Nghe Tần Phong nói, Mạnh Dao cười, hôn lên mặt Tần Phong. Nhưng ngay sau đó liền xấu hổ đỏ mặt, rúc đầu vào trong ngực hắn. Dao Dao, em hãy nghe anh nói, bệnh của em cách trị liệu có thể có chút phiền phức. Tần Phong nâng mặt Mạnh Dao lên, nghiêm túc nói. Dao Dao, sau này một ngày ba bữa phải ăn đúng giờ. Nhất định không được xúc động quá mức, không thể quá mừng hoặc quá buồn. Em biết chưa? Em biết rồi, Tần Phong anh yên tâm đi. Mạnh Dao gật đầu, nói. Em đói rồi, chúng ta đi ăn cơm đi. Hi hi, đám hiểu đồng nhìn thấy anh trở về nhất định sẽ rất ngạc nhiên. Được, chốc nữa anh sẽ mời một vị tiền bối chẩn bệnh cho em. Tình huống hiện tại của Mạnh Dao, Tần Phong vốn không định dẫn cô về tứ hợp viện. Nhưng nghĩ đến y thuật của Tần Đông Nguyên, Tần Phong vẫn quyết định mang cô qua đó. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Hơn nữa, có mình ở bên cạnh, cho dù Mạnh Dao xảy ra vấn đề gì, Tần Phong cũng có thể dùng chân nguyên bảo vệ tâm mạch của cô, còn có thể giữ được tính mạng trong chốc lát. Vậy đi nhanh thôi, em thật muốn nhìn thấy bộ dáng giật mình và kinh ngạc của bọn họ. Gặp được Tần Phong, tính cách của Mạnh Dao dường như cũng trở nên vui vẻ. Lập tức đứng dậy đi về phía phòng, nói. Anh chờ em một chút, em thay quần áo chút là xong, không được tiến vào đâu đấy. Anh không vào, em cứ từ từ thay đi, không cần vội. Tần Phong khẽ cười, hắn hiện tại tuy rằng thần thức hao tổn nhưng khoảng cách gần như vậy, muốn nhìn lén Mạnh Dao thay quần áo cũng chỉ là chuyện còn con. Nhưng Tần Phong cũng không có sở thích này, ngày thường nếu như không có chuyện gì, Tần Phong sẽ không sử dụng thần thức, thần thông của đạo gia cũng không phải dùng để nhìn trộm. Mạnh Dao không phải cô gái thích ăn diện. Nhưng hôm nay vẫn chú ý ăn diện một lần, lúc đi ra, vẻ bệnh tật trên mặt đã che giấu đi nhiều, nhưng vẫn gầy yếu như cũ khiến người ta thương xót. Đi thôi, em mặc nhiều quần áo vào chút. Tần Phong đứng dậy cầm tấm áo choàng Mạnh Dao để trên salon. Mạnh Dao hiện tại rất yếu, một chút bệnh nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả rất lớn. Xuống rồi à? Khi Tần Phong và Mạnh Dao xuống lầu, Thẩm Hạo đang đứng ở bên ngoài xe hút thuốc, nhìn hai người xuống dưới vội vàng đi lên đón. Thẩm đại ca, cô ấy là Mạnh Dao. Là bạn gái em. Tần Phong giới thiệu với Thẩm Hạo một câu. Gặp rồi, Mạnh Dao từng gặp bộ trưởng Hồ mà. Thẩm Hạo cười, mở cửa xe ra nói. Tần Phong, cũng không biết sao thằng nhóc cậu may mắn đến thế, có thể tán đổ Mạnh Dao, phải khao đấy nhé. Cảm ơn Thẩm đại ca. Mạnh Dao ngọt ngào cười, lên xe ngồi hàng sau, Tần Phong ngồi vào vị trí phó lái. Nếu như hắn ngồi hàng sau thì thực sự coi Thẩm Hạo là tài xế rồi, như vậy không phải phép. Về sau nếu cậu ta dám bắt nạt em thì cứ nói với Thẩm đại ca nha. Thẩm Hạo cũng biết Tần Phong chưa thông báo cho người khác tin hắn đã về, lập tức cười nói. Đi thôi, xem đám anh em của cậu sau khi nhìn thấy cậu sẽ có phản ứng gì. Miêu gia, hôm nay gọi chúng tôi đến có chuyện gì vậy? Trong tứ hợp viện của Tần Phong, hôm nay chính là một hôm náo nhiệt nhất trong cả năm. Miêu Lục chỉ gần như mời hết tất cả bạn bè của Tần Phong đến, lúc này Hà Kim Long đang quấn lấy ông. Kim Long à, Lục gia tôi nhớ các cậu, gọi đến ăn bữa cơm mà thôi, còn bàn bạc một chút chuyện của Trân Ngọc Phường, chuyện này hẳn các cậu cũng biết. Miệng Miêu Lục chỉ chặt chẽ thế nào chứ, không nói lộ ra một lời, mặc cho Hà Kim Long hỏi thế nào cũng nhất định không nói. Miêu gia, ngài không thẳng thắn gì cả, nếu như ăn cơm, hiện tại đã mấy giờ rồi? Hà Kim Long đưa đồng hồ ra nhìn, nói, đồ ăn trong nhà bếp đã làm xong rồi, ngài cũng không cho ngồi vào, có phải có người nào đến đây hay không? Về phần Trân Ngọc Phường, chúng tôi nói cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Nếu như bảo tôi nói thì dứt khoát xử lý tên kia đi, xem người chết có thể gây sức ép hay không. Buổi chiều 2 tháng 3 giờ, Hà Kim Long đã dẫn theo Lý Thiên Viễn từ công ty chạy về, phát hiện trong tứ hợp viện của Tần Phong có thêm mấy người xa lạ, nhưng Miêu Lục chỉ giới thiệu là bạn của ông ta. Hà Kim Long dò hỏi mấy câu cũng không hỏi ra được cái gì nữa. Thằng nhóc Lý Nhiên không phải vẫn chưa tới sao? Miêu Lục chỉ nói, đợi chút đi, người đến đông đủ mới ngồi vào bàn. Hơn nữa, chuyện Trân Ngọc Phường còn phải dựa vào Lý Nhiên mà. Kỳ thực lúc này Miêu Lục chỉ cũng có chút sốt ruột, Tần Phong không trở về thì không lo, nhưng thằng nhóc Tạ Hiên cũng không biết chạy đâu, gọi mấy cuộc đều không nghe máy. Lý Nhiên, hắn còn mặt mũi mà đến sao? Vừa nghe đến tên của Lý Nhiên, Hà Kim Long lập tức nổi giận, nói. Năm đó Tần gia đối xử không tệ với gã, cổ phần cũng coi như tặng không rồi, ngài hỏi xem 2 năm nay gã buôn bán lời bao nhiêu tiền. Mẹ kiếp, hiện tại vừa xảy ra chuyện tên này lại làm rùa rụt đầu, điều này còn không làm Tần gia thất vọng sao? Nếu như Tần gia mà biết, không biết sẽ tức giận đến thế nào nữa. Nhắc đến Tần Phong, Hà Kim Long hai mắt không khỏi ướn ướt, Năm đó y như chó mất chủ bị người ta đuổi ra khỏi ba tỉnh Đông Bắc. Thấy đã không còn đường mà đi, lại còn bị cảnh sát Bắc Kinh theo dõi. Nếu như không phải Tần Phong chỉ cho y đường lối đúng đắn, hiện tại đám người Hà Kim Long đã ngồi tù từ lâu. Hà lão đại à, Lý Nhiên kỳ thực cũng là có nỗi khổ tâm. Giọng nói của Hà Kim Long có chút lớn, kinh động đến Tân Nam đang cùng nói chuyện với đám người Hoàng Bính Dư, mấy người cùng nhau đi tới. Tân Nam và Lý Nhiên vốn là bạn học cùng đại học, quan hệ cực kỳ tốt, đối với tình hình hiện tại của Lý Nhiên hiểu rất rõ, hiện tại tất nhiên phải giúp Lý Nhiên nói mấy câu. Có nỗi khổ gì chứ? Gia thế của tên họ Tào kia cũng không bằng gã, bị người ta dẫm đạp như vậy mà cũng không chửi lại, đây không phải là làm Tần gia thất vọng sao? Hà Kim Long và Lý Nhiên cũng không có giao tình gì, những lời này cũng coi như cay nghiệt. Hà đại ca, không đơn giản như anh nghĩ vậy đâu. Tân Nam nghe vậy cười khổ, nói. Lý Nhiên không phải không đi tìm người, nhưng anh ta vốn không được coi trọng trong Lý gia, người khác chưa chắc đã nể mặt. Hơn nữa, sau khi Lý gia biết chuyện, đã ép buộc Lý Nhiên rời khỏi, anh ta hiện tại vẫn gắng gượng, không tìm Hiên Tử để đẩy lại cổ phần là đã chịu áp lực rất lớn rồi. Người khác không biết chuyện Lý Nhiên nhưng Tân Nam thì biết rõ. Anh ta biết Lý Nhiên vì tránh né áp lực gia đình, mà mấy tháng nay lấy cớ khảo cổ mà đi đến hiện trường khai quật tỉnh ngoài, cũng mới về Bắc Kinh mấy ngày trước. Nếu là tôi, trực tiếp tìm người xử lý tên họ Tào kia không phải xong việc rồi sao? Tân Nam chưa nói dứt, Lưu Tử Mặc dẫn theo Hoa Hiểu Đồng đi từ sân trước đến. Bắc Kinh vừa đến giờ cao điểm tan ca liền kẹt xe, anh ta vừa bị kẹt xe một lúc lâu. Tử Mặc, cậu sợ thiên hạ chưa đủ loạn phải không? Miêu Lục chỉ tức giận lườm Lưu Tử Mặc một cái, nói. Cậu là anh em của Tần Phong, không nghĩ giúp hắn giải quyết chuyện này lại còn đổ thêm dầu vào lửa. Miêu Lục chỉ hiện tại tuy nói Lưu Tử Mặc thế, nhưng kỳ thực lúc trước ông ta cũng có tính toán này, chỉ là chuyện như vậy, chỉ có thể làm không thể nói. Điều này chính là điểm Lưu Tử Mặc vẫn chưa chín chắn. Tôi làm gì có? Lưu Tử Mặc tức giận nói. Bàn tới bàn lui đều vô dụng, tôi thấy ông đừng lo chuyện này nữa, giao cho tôi giải quyết là được rồi. Lưu Tử Mặc, anh có thể chết đó, đã nói là đừng có lo chuyện này mà. Lưu Tử Mặc còn chưa nói xong, đột nhiên cảm thấy lỗ tai tê dần, ra là bị Hoa Hiểu Đồng nhéo, không khỏi nhăn mặt, nói. Anh không lo nữa được chưa? Nhiều người như vậy em cũng phải để cho anh chút thể diện chứ. Bộ dạng và lời nói của Lưu Tử Mặc lập tức đem đến một trận cười vang, lại khiến không khí căng thẳng trong viện tan thành mây khói. Kỳ thực Lưu Tử Mặc nói đúng đấy, người chết còn có thể gây sức ép gì nữa. Duy chỉ có Hà Kim Long là vẫn có chút khó chịu, nếu như không phải còn cố kỵ cục diện mấy năm nay tạo dựng. Nên vào một đám anh em thủ hạ, nói không chừng y đã đi ám sát Tào Hoàng Chí rồi. Được rồi, Kim Long, sao vẫn cứ bực dọc như vậy? Miêu Lục chỉ vỗ vai Hà Kim Long, nói. Hôm nay nếu như Lý Nhiên đến, thì vẫn là bạn bè của chúng ta, nếu như không đến thì về sau đừng ai nấy đi. Miêu Lục chỉ cũng không giận Lý Nhiên, nhưng lời này nói rất rõ ràng. Trân Ngọc Phường hiện tại loạn trong giặc ngoài, ông ta lần này triệu tập người là mượn danh nghĩa bàn bạc. Lý Nhiên nếu đến đây... Vậy tức là sẽ cùng mọi người đồng cam cộng khổ, nhưng nếu không đến, đoàn thể của Tần Phong sau này sẽ không tiếp tục dây dưa với anh ta nữa. Đây cũng là Tần Phong dặn dò Miêu Lục chỉ làm. Lục gia, Lý Nhiên đã nói nhất định sẽ tới. Nghe Miêu Lục chỉ nói vậy, Tân Nam không khỏi cười khổ, dừng một chút, nói. Để tôi gọi lại cho anh ta xem, tên này không phải đang bị kẹt xe đấy chứ. Nói rồi Tân Nam cầm di động lên, đang muốn quay số thì liền nhìn thấy đệ tử của Miêu Lục chỉ Vu Hồng Hộc, dẫn một người đi đến, chính là Lý Nhiên. Miêu gia, xin lỗi, tôi đến muộn. Lý Nhiên sau khi vào liền chào mọi người, lập tức đi đến bên cạnh Miêu Lục chỉ. Hừ, cậu còn không biết xấu hổ mà đến. Phải biết rằng quan hệ giữa Hà Kim Long và Lý Nhiên vốn rất tốt, vì công việc phá bỏ và di rời năm đó, y làm những mối làm ăn ban đầu đều nhờ Lý Nhiên dẫn y đi. Nhưng hiện tại chuyện liên quan đến Tần Phong, Hà Kim Long vốn luôn coi trọng nghĩa khí, nửa năm nay vẫn luôn tỏ thái độ không tốt với Lý Nhiên. Hà đại ca của tôi ơi, anh không thể thông cảm cho tôi một chút sao? Nhìn thấy bộ dáng tức giận bất bình của Hà Kim Long, Lý Nhiên sắp khóc đến nơi. Tôi ở nhà vẫn luôn là người không được coi trọng, có thể không. Chuyện của Tần Phong tôi đã cố hết sức, nhưng người nhà tôi không ủng hộ tôi còn cách gì nữa. Chương 900-2, tề tụ ở một nơi. Nói thực, Lý Nhiên thực oan ức là người luôn ăn chơi trác táng ở Bắc Kinh, quan hệ xã giao của anh ta kỳ thực còn rộng hơn cả Tào Hoàng Chí. Lúc ban đầu khi Tào Hoàng Chí gây chuyện, anh ta cũng đã đi lo lót rồi, đều đã dặn dò những nơi quen biết. Các nơi đó đều đồng ý sẽ không đi gây phiền toái cho Trân Ngọc Phường nữa. Nhưng điều khiến Lý Nhiên không ngờ chính là Tào Hoàng Chí, không biết thế nào mà thuyết phục được cha y, khiến vị lãnh đạo đương quyền kia đích thân gọi điện cho các ban ngành. Cú điện thoại này tuy rằng nói rất mơ hồ, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng, cha Tào Hoàng Chí đã ra mặt, chút thể diện của Lý Nhiên lập tức vô tác dụng. Hơn nữa chuyện này không biết sao lại lọt vào tay bậc cha chú của Lý Nhiên, lo lắng chuyện chính trị bị ảnh hưởng, Lý Gia lập tức gọi Lý Nhiên về, bắt anh ta phải rút khỏi chuyện này. Cũng không phải Lý Gia sợ Tào Gia, nhưng thực sự là Lý Nhiên rất không được coi trọng, bọn họ không muốn, bởi vì chút việc nhỏ trong phương diện kinh tế mà mang lại một kẻ thù chính trị, cho nên mới lựa chọn như vậy. Đã không có sự ủng hộ của người nhà, Lý Nhiên chẳng còn là gì nữa, cho nên Lý Nhiên hiện tại thực sự có nỗi khổ mà không nói nên lời, chỉ có thể trốn ở ngoại tỉnh mấy tháng, để tránh áp lực từ phía gia tộc. Dù sao chuyện này cậu làm cũng không thỏa đáng. Hà Kim Long kỳ thực cũng biết nỗi khổ tâm của Lý Nhiên, nhưng chuyện này thực sự khiến y cảm thấy bực dọc, chỉ có thể trút cơn giận này lên đầu Lý Nhiên. Mẹ kiếp, thực sự không được thì mọi người đưa hết cổ phần công ty cho tôi giữ. Lý Nhiên cắn răng, nói. Như vậy Chân Ngọc Phường coi như là của tôi rồi, tôi thực muốn xem, tên khốn họ Tào đó có còn muốn không bỏ vốn mà kiếm đống vàng hay không, đến lúc đó tôi sẽ tìm ông nội làm to chuyện này lên. Những lời này Lý Nhiên nói cũng đã cân nhắc trong lòng thật lâu, trước kia anh ta không muốn làm như thế là, sợ anh em của Tần Phong trong lòng sẽ có suy nghĩ, nhưng hiện tại Chân Ngọc Phường đã bị ép đến đường cùng, chỉ có thể dùng cách này. Phải biết rằng, Chân Ngọc Phường của Tần Phong và Chân Ngọc Phường của Lý Nhiên là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Lúc trước Lý Gia không muốn kết thù kết oán vì chuyện này đó là vì Lý Nhiên, chỉ chiếm một phần nhỏ cổ phần trong Chân Ngọc Phường, không đáng để gia tộc gây chiến vì thế. Nhưng nếu Chân Ngọc Phường biến thành sản nghiệp của Lý Nhiên thì đó lại là chuyện khác, vì Lý Nhiên nói thế nào cũng là con cháu Lý Gia, sản nghiệp của anh ta bị người khác cướp đi, chẳng khác nào tát một cái vào mặt Lý Gia. Cho nên đến lúc đó Lý Nhiên liền có đầy đủ dũng khí đến cáo trạng với ông mình, hiện tại chuyện này căn bản vẫn chưa bị ông nội biết. Hả? Chủ ý này hay đấy? Nghe Lý Nhiên nói vậy, hai mắt Tân Nam sáng lên. Kỳ thực lúc trước Tân Nam cũng nghĩ đến cách này, nhưng sau khi Tần Phong mất tích, cổ phần gần như đều nằm trong tay Tạ Hiên, anh ta cũng sợ Tạ Hiên có ý kiến nên không dám nói ra. Miêu gia, Hiên tử đâu? Cậu ta chạy đâu rồi? Lý Nhiên nhìn chung quanh một chút, tuy rằng trong viện đều là người quen, nhưng nhìn mãi cũng không thấy bóng dáng Tạ Hiên. Tên đó dẫn người ra ngoài rồi, hẳn là sẽ mau trở lại thôi. Miêu Lục chỉ cân nhắc cách mà Lý Nhiên nói, khẽ gật đầu. Nếu như Tần Phong không trở về thì cách này coi như là ổn thỏa nhất. Miêu gia, ông lấy đâu ra con chó to này vậy? Khi mấy người đang nói chuyện, Lý Thiên Viễn từ sau viện chạy ra, hét lên. Miêu gia, mấy người bạn đó của ông cũng kiêu ngạo quá, mời bọn họ đến cũng không đến, hỏi cái gì cũng không nói, bọn họ rốt cuộc là làm sao vậy? Lý Thiên Viễn mặc dù là người thô lỗ, nhưng tự hỏi cũng là chủ nhân của tứ hợp viện này. Cho nên sau khi biết Miêu Lục chỉ có khách, liền xung phong nhận trách nhiệm dẫn theo cô bạn gái là ngôi sao của mình đến hậu viện tiếp đãi khách. Nhưng điều khiến Lý Thiên Viễn không ngờ tới chính là những người đó đều là hũ nút, hỏi ba câu đáp một câu, thậm chí có chút hờ hững, khiến Lý Thiên Viễn nhịn không được để bạn gái mình ở đó, tự mình chạy trở về trung viện. Lòng hiếu kỳ hại chết người đó, sao cậu hỏi nhiều thế hả? Sau khi nghe Lý Thiên Viễn nói, Miêu Lục chỉ không khỏi liếc mắt coi thường, vấn đề này ông ta căn bản không trả lời được. Vì cho dù là con chó ngao hay người ở hậu viện cũng đều là do Tần Phong mang về, đừng nói Lý Thiên Viễn không biết, ngay cả Miêu Lục chỉ cũng không biết lai lịch thực của những người này. Kỳ quái, những người này khiến tôi cảm thấy như người ngoài hành tinh vậy. Lý Thiên Viễn cũng muốn nhận được đáp án từ Miêu Lục chỉ là tự mình lẩm bẩm vài câu. A, Hiên tử trở lại rồi. Tiền viện vang lên tiếng của Vu Hồng Hộc, vốn Miêu Lục chỉ để đồ đệ này của ông ở tứ hợp viện để dưỡng lão, nhưng Vu Hồng Hộc cảm thấy vô vị, lại trở về tiệm phá khóa, hôm nay Miêu Lục chỉ gọi y mới trở về. Làm người đón khách ở cửa. Theo tiếng hô của Vu Hồng Hộc, Tạ Hiên vùng một người trung niên khí thế hiên ngang đi đến. Người này tuy rằng trên người mặc một bộ tây trang cực kỳ thời thượng, nhưng khuôn mặt vẫn khiến người ta cảm thấy có phong cách cổ xưa, như là người sống ở thời cổ đại. Nhưng điều tất cả mọi người có thể nhìn ra chính là cử chỉ thần thái của người này, lộ ra khí thế của người ở vị trí cao, rõ ràng ngày thường cũng là người thường xuyên ra lệnh. Hiên tử, vị này là... Lý Nhiên tiến lên một bước, có chút hồ nghi nhìn Tần Đông Nguyên. Anh ta rất nhạy cảm với khí thế, từ trên người xa lạ này anh ta, có thể cảm nhận được khí thế thậm chí còn lớn hơn, ông nội mình. Ai u, sao lại quên mất rồi? Tạ Hiên còn chưa trả lời, Tần Đông Nguyên đã kêu một tiếng, vỗ lên trán mình, hơi thở lập tức biến đổi, luồng khí thế vừa rồi trong nháy mắt liền biến mất không còn dấu vết. Mẹ nó, thảo luận với tiểu đạo sĩ đó một phen mà thiếu chút nữa hỏng mất tu hành của mình. Tần Đông Nguyên cười tủm tỉm chào Lý Nhiên. Tôi họ Tần, là bạn của Tiểu Miêu, cậu gọi tôi Tần Đông Nguyên là được. Tiểu Miêu. Lý Nhiên bị hai loại hơi thở hoàn toàn khác biệt thay đổi trong nháy mắt của Tần Đông Nguyên, làm cho đầu óc hỗn loạn, liền không nghĩ đến Tiểu Miêu trong lời của Tần Đông Nguyên chính là chỉ Miêu Lục chỉ. Không chỉ Lý Nhiên có cảm giác này, những người bên cạnh cũng đều cảm thấy phải chăng vừa rồi mắt mình đã hoa, một người đầy áp khí thế như vậy, tại sao chỉ trong chớp mắt liền trở thành một người hoàn toàn bình thường? Đúng, Tiểu Miêu, tôi là bạn của ông ta. Tần Đông Nguyên chỉ Miêu Lục Chỉ, vừa rồi nếu như không phải Miêu Lục Chỉ liều mạng nháy mắt với lão, chỉ sợ Tần Đông Nguyên há mồm sẽ nói mình là bạn của Tần Phong. Tiểu Miêu mà ông nói chính là Miêu gia. Lúc này Lý Nhiên rốt cuộc đã nghe rõ lời Tần Đông Nguyên, miệng không tự chủ há hốc, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Miêu Lục Chỉ, nói: Miêu gia, đây có phải thật không? Hơn nửa năm nay, Miêu Lục Chỉ già rất nhanh, hai tóc mai đã trở nên bạc trắng, hơn nữa trên mặt còn có đồi mồi, không kém là bao so với tuổi thực tế của ông ta. Nhưng Tần Đông Nguyên đứng trước mặt mọi người da rẻ hồng hào tóc đen bóng, một người như thế lại gọi Miêu Lục Chỉ là Tiểu Miêu, điều này không khỏi khiến người khác có cảm giác hoang đường cực kỳ. Đông Nguyên lão ca nói rất đúng, ông ấy đúng là bạn của tôi. Nhìn khuôn mặt đó của Tần Đông Nguyên, Miêu Lục Chỉ nhịn không được cười khổ, nói: Đông Nguyên lão ca thực ra còn lớn hơn tôi mấy tuổi, nhưng do biết cách giữ gìn da rẻ nên mọi người nhìn không ra thôi. Cái gì? Miêu Lục Chỉ vừa nói vậy, ánh mắt mọi người đều trợn tròn cả lên, bọn họ không ngờ Miêu Lục Chỉ, trước mặt bao nhiêu người lại thừa nhận cách gọi là Tiểu Miêu. Tần lão đúng là lớn tuổi hơn Lục gia, ông ấy không lừa mọi người đâu. Tạ Hiên đứng bên cạnh nói, hôm nay theo Tần Đông Nguyên cả ngày, gã đã thực sự phục sát đất. Không nói đến việc Tần Đông Nguyên châm cứu trị liệu cho Hồ Bảo tại viện điều dưỡng, chính là sau đó Tạ Hiên dẫn Tần Đông Nguyên đến Bạch Vân Quán ở Bắc Kinh, Tần Đông Nguyên trực tiếp tìm trụ trì đàm kinh luận đạo. Tạ Hiên biết, Bạch Vân Quán được xây dựng từ thời Đường, là một trong thập phương đại tùng lâm chế cung quán của đạo gia, có địa vị cực kỳ quan trọng ở Bắc Kinh, bên trong có không ít cao nhân. Nhưng điều khiến Tạ Hiên kinh ngạc chính là, sau khi nghe một chàng những biện luận gã không hiểu được, vị trụ trì đạo quán lại hành lễ đệ tử với Tần Đông Nguyên, cầu xin Tần Đông Nguyên lưu lại giảng kinh thuyết pháp. Cuối cùng khi Tần Đông Nguyên và Tạ Hiên đi khỏi, vị trụ trì địa vị cực cao trong đạo giáo còn mở lớn cửa chính của Bạch Vân Quán, đích thân tiễn Tần Đông Nguyên ra Bạch Vân Quán. Hừ, lớn tuổi thì có gì hơn người, già không chết mà thôi. Đang lúc Tần Đông Nguyên khoe khoang ở trung viện, một giọng nói từ hậu viện truyền đến. Ông nội ngươi còn lớn tuổi hơn ta, vậy lão là cái gì? Nghe được giọng nói của Hoàng Phổ Kiều, Tần Đông Nguyên bật lại, ân oán giữa ông ta và Hoàng Phổ ra đời này không thể phân tách rõ ràng được. Ông nội ta tất nhiên là thọ cùng trời đất tiên phúc vĩnh hưởng rồi. Nhắc đến Hoàng Phủ vô địch, lời hay của Hoàng Phổ Kiều há miệng là ra. Hừ, ta không chấp nhặt với hạng tiểu bối ngươi. Tần Đông Nguyên hừ lạnh một tiếng. Hôm nay tâm tình tốt, nhóc Hoàng Phổ, ta lấy được một số điển tịch đạo gia, ngươi muốn xem hay không? Ông cứ để mà xem, thứ tôi muốn học không phải cái này. Hoàng Phổ Kiều bĩu môi, nói với mọi người. Mọi người đều rất kỳ quái sao hôm nay Miêu lão lại gọi mọi người lại đây phải không? Ồ, thì ra tên nhóc kia đã trở lại. Nghe Hoàng Phổ Kiều chuyển hướng đề tài, trong lòng Tần Đông Nguyên liền động, lập tức phóng ra thần thức, liền phát hiện Tần Phong đang ở trong hậu viện. Đúng vậy, Miêu lão bảo chuyện tôi đến rốt cuộc là có chuyện gì? Nghe được Hoàng Phổ Kiều nói thế, những người vốn đang đứng rải rác trong sân đều xông tới. Trong lòng bọn họ cũng có chút ngạc nhiên, hiện tại người trong viện ai cũng có một đống việc, không hiểu sao Miêu Lục Chỉ lại gọi bọn họ đến đây. Chương 901, hiện thân. Tần Phong từ lúc ra tù đến nay kết giao không ít bạn bè, nhưng hôm nay có thể đứng trong sân này, đều là những người hắn thân cận và tín nhiệm nhất. Lý Thiên Viễn và Tạ Hiên đi theo hắn từ sớm, còn có Lãnh Hùng Phi quen ở Tân Thiên, lúc này ba người đang cùng Lưu Tử Mặc và Hoa Hiểu Đồng đứng cùng một chỗ. Bên cạnh bọn họ là hai người Tân Nam và Lý Nhiên, lúc ban đầu khi Tần Phong xây dựng sự nghiệp, hai người này đã trợ giúp hắn rất nhiều, khiến Chân Ngọc Phường rất nhanh đi vào quỹ đạo. Những người khác như cha con Hà Kim Long hôm nay cũng đến, công ty phá rỡ di rời của Hà Kim Long hiện tại đã có tiếng tăm tại Bắc Kinh. Mà công ty vốn thuộc về Hồng Môn Tần Phong, giao cho con trai y xử lý hiện tại đã bắt đầu có tiếng, nắm giữ mấy khu đất tại Bắc Kinh, việc buôn bán đất đai rất phát đạt. Còn có nhân viên quản lý mà Tần Phong mời về cho Chân Ngọc Phường, như Hoàng Bính Dư, hiện tại đã an cư ở Bắc Kinh, tận tâm tận lực vì Chân Ngọc Phường, cũng không vì sóng gió lần này mà có bất cứ dao động gì. Ngoại trừ những người ở đây, còn có Lê Vĩnh Càn ở Dương Mỹ và Đậu Kiến Quân ở Macau, vì bọn họ ở quá xa nên Miêu Lục Chỉ cũng không thông báo hai người đó. Về phần đám người mà Miêu Lục Chỉ thu nhận chỉ có một Vu Hồng Hộc, y lúc này đang đứng sau lưng Miêu Lục Chỉ, cũng không biết sư phụ gọi những người này lại đây rốt cuộc là có chuyện gì. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Phong gặp bất hạnh trên biển, người đau lòng và bị đả kích lớn nhất cũng đều là những người này. Vì sợ nhớ đến chuyện thương tâm về Tần Phong, trong hơn một năm này, bọn họ đều cố ý tránh tụ tập như thế này, cho nên lần này Miêu Lục Chỉ triệu tập mọi người đến đây là có chút khó hiểu. Miêu lão, chẳng bằng ông đến tuyên bố đi. Hoàng Phổ Kiều tập trung sự chú ý của mọi người lên mình xong, lại nhìn Miêu Lục chỉ cười nói. Tôi là khách, nếu như tuyên bố thì đúng là khách đoạt quyền chủ rồi. Cậu ấy trở về rồi. Miêu Lục chỉ nghe vậy sửng sốt, sau khi nhìn thấy Hoàng Phổ Kiều gật đầu, không khỏi cười khổ, nói. Sở thích này của cậu ta đúng thật là. Lục gia, rốt cuộc là chuyện gì? Lý Thiên Viễn là người đầu tiên không kiên nhẫn nổi, càm ràm. Nếu không có việc gì thì mau ăn cơm đi, qua mấy tiếng đồng hồ rồi, tôi đói muốn chết rồi. Ồn ào thế làm gì? Lý Thiên Viễn chưa nói dứt, đã thấy bạn gái mình đi ra từ hậu viện, sắc mặt cực kỳ kỳ lạ. Khụ khụ, anh sợ em đói mà. Lý Thiên Viễn từ trước giờ ngoại trừ lời Tần Phong nói thì chẳng nghe lời ai hết, trước mặt Huyên Huyên lại bớt hống hách đi mấy phần. Đúng như người ta nói, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Lời Lý Thiên Viễn, nói cộng thêm biểu cảm nhăn nhó kia của gã lập tức đem đến một trận cười vang. Tên nhóc này vẫn luôn ngang bướng, nhân duyên lại rất tốt. Được rồi. Miêu Lục chỉ phất tay, chờ tiếng cười của mọi người dứt hẳn mới nói. Tìm mọi người đến kỳ thực không phải ý của tôi, các cậu cho là ông già này chịu gặp mặt các cậu sao? Miêu gia, không phải ông tìm chúng tôi sao? Nghe Miêu Lục chỉ nói vậy, mọi người lập tức quay ra nhìn nhau. Mối liên hệ giữa những người này tất cả đều vì Tần Phong. Hiện tại Tần Phong đã mất, cũng chỉ duy nhất có Miêu Lục chỉ là có thể gọi mọi người đến đây. Nhưng lúc này Miêu Lục chỉ lại nói mời mọi người đến không phải ý định của ông ta. Điều này khiến mọi người không hiểu được. Chẳng lẽ là Tần Phong đã trở lại? Có một số người thông minh đã lóe lên suy nghĩ này trong đầu, nhưng sau đó họ lại lập tức phủ định. Vì tất cả mọi người đều đã nhìn thấy tần số trên đoạn biển đó. Trong tình hình đó trên cơ bản không thể có khả năng may mắn sống sót. Tần gia à? Cậu cũng nên đi ra đi thôi. Miêu Lục chỉ bỗng nhiên cất cao giọng, hô về phía hậu viện, nhìn thấy Hoàng Phổ Kiều đi ra, ông ta liền đoán được Tần Phong hẳn là vào từ chỗ để xe sau viện. Cái gì? Anh Phong? Tần Phong còn sống? Tôi không nghe lầm chứ? Miêu Lục chỉ hô một tiếng này khiến tứ hợp viện lập tức ồn ào, ngoại trừ một số người biết nội tình, thì trên mặt mọi người đều thể hiện vẻ không thể tin nổi, ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào cánh cửa hậu viện. Các anh em, cách biệt đã hơn năm, mọi người có nhớ tôi không? Giọng nói Tần Phong vang lên, một bóng người quen thuộc hiện ra trong tầm mắt mọi người, chính là Tần Phong. Anh Phong, là anh thật sao? Trong miệng Lý Thiên Viễn phát ra một tiếng gào như dã thú, cả người lập tức nhào lên, khi cách Tần Phong còn 3 đến 4 mét, liền thụp một cái quỳ xuống trước mặt Tần Phong, khi ngẩng đầu đã khóc không thành tiếng. Anh Phong, anh vẫn còn sống. Lý Thiên Viễn nức nở ôm lấy hai chân Tần Phong khóc như một đứa trẻ. Buồn khổ và tủi thân hơn một năm nay đều phát ra theo tiếng khóc. Anh Phong, Tần gia. Những người không biết nội tình như Lãnh Hùng Phi và Hà Kim Long đều xông lên phía trước, vây lấy Tần Phong, không dùng tay tự mình sờ vào người Tần Phong. Bọn họ thậm chí không thể tin được đây là sự thật. Đúng vậy, tôi đã trở về. Nhìn thấy các anh em bộc lộ tình cảm chân thành, Tần Phong cũng có chút cảm động, lập tức ôm quyền thi lễ với bốn phía, nói. Khiến các anh em phải lo lắng, là Tần Phong không phải. Chốc nữa tôi xin kính mỗi người một chén rượu. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Hà Kim Long nắm chặt lấy vạt áo Tần Phong, người đàn ông hơn 40 tuổi như đang sợ mình buông lỏng tay thì Tần Phong sẽ biến mất, nước mắt trên mặt không cách nào ngừng chảy. Thằng danh, trở lại lâu như vậy rồi mà không nói cho mình biết. Lưu Tử Mặc đẩy mọi người ra, vọt đến bên cạnh Tần Phong, đánh một quyền thật mạnh vào ngực Tần Phong, sau đó liền ôm chặt lấy hắn. Anh Phong, rốt cuộc anh đã đi đâu vậy? Sao lại phơi nắng đen đến vậy? Lãnh Hùng Phi cũng khóc đến mức nước mắt nước mũi lem nhem. Nhưng lời anh ta nói cũng đã hỏi ra nghi vấn trong lòng mọi người, một năm nay Tần Phong rốt cuộc đã đi đâu, trải qua những gì. Tuy rằng tướng mạo Tần Phong không có gì thay đổi, nhưng làn da đã đen như người châu Phi, mọi người nhìn mà đều nghi hoặc, chẳng lẽ Tần Phong hơn một năm nay đều ở châu Phi sao? Một lời khó nói hết, các anh em ngồi vào vị trí đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Tần Phong cũng lau lau khóe mắt, trong tình cảnh này, cho dù với tâm cảnh hiện tại của Tần Phong cũng không thể không cảm động. Được rồi, đừng vây quanh Tần Phong nữa. Miêu Lục chỉ mở miệng giải vây. Hùng Phi, cậu và Hiên Tử hỗ trợ mang thức ăn lên, những người khác ngồi hết xuống đi, có chuyện gì thì nói trên bàn rượu không được sao? Khi mời mọi người, Miêu Lục chỉ đồng thời cũng mời một đầu bếp ở khách sạn gần nhà, nấu một bàn đồ ăn trong nhà, đặt ở đó đã có chút lạnh, nhưng hiện giờ đang giữa tháng 6, cũng không ảnh hưởng nhiều. Ngồi đi, tất cả mọi người ngồi xuống đi. Tần Phong nhìn hai bàn tiệc bày trong viện, lập tức nói. Lão Miêu, anh Nhiên và đại ca Đông Nguyên. Anh Hoàng Phổ đến bàn tôi ngồi đi, những người khác ngồi bên bàn kia. Tên danh này sao lại thiếu mất mình? Lưu Tử Mặc bất mãn càm ra một câu. Mình không gọi cậu cũng đến. Tần Phong nghe vậy cười nói, mặc dù đã cách xa một năm nhưng tình cảm giữa những người anh em này đều chưa từng phai nhạt. Tần Phong, tôi rất xin lỗi cậu. Lúc mọi người tản đi, Lý Nhiên mới đi đến bên cạnh Tần Phong, vẻ mặt xấu hổ nói. Tôi. Lý Nhiên hiện tại cũng không biết nên nói gì cho phải, nói đến miệng rồi bỗng nhiên nghẹn lời, nhìn Tần Phong mà không nói được một câu hoàn chỉnh. Hơn nửa năm nay, Lý Nhiên vốn rất có danh tiếng trong đám động cũng coi như đã chịu đủ dày vò. Mỗi lần nhìn thấy những người này anh ta đều cảm thấy không ngẩng đầu lên được. Lúc này gặp được Tần Phong, sự tủi thân trong lòng đều hóa thành nước mắt. Anh Nhiên, chuyện này tôi đều biết rõ, không trách anh, thực sự không trách anh. Tần Phong đỡ Lý Nhiên, nói. Tất cả áp lực anh đều gánh vác, người phải nói xin lỗi là tôi mới đúng. Anh Nhiên, chuyện ta ngồi xuống nói chuyện đi. Đầu đuôi nguyên nhân câu chuyện Tần Phong đều biết rõ, Lý Nhiên không phải hỗ trợ, mà thực sự lực bất tòng tâm. Những lời anh ta vừa nói Tần Phong cũng đều nghe thấy hết, cho nên trong lòng cũng không trách anh ta. Nghe Tần Phong nói vậy, trong lòng Lý Nhiên cũng tốt hơn một chút, không biết tại sao, anh ta vẫn luôn cảm thấy lần này Tần Phong trở về, tuy rằng phơi nắng đen một ít, nhưng cả người lại toát ra một loại khí thế không thể nói rõ bằng lời. Giao Giao, ngay khi mấy người chuẩn bị ngồi vào bàn thì Hoa Hiểu Đồng bỗng kêu lên, vì cô nhìn thấy Mạnh Giao vừa từ hậu viện đi ra. Chào em dâu, chào chị dâu. Mạnh Giao vừa xuất hiện, lập tức khiến đám người Tạ Hiên chú ý, đồng thanh gọi một tiếng chị dâu. Khiến sự chú ý của mọi người cũng đổ lên người cô. Tôi vẫn chưa là chị dâu của các cậu đâu. Mạnh Giao xuất thân danh môn, tất nhiên sẽ không bị cục diện đó dọa, lập tức ngọt ngào cười, nói. Hôm nay anh em mọi người đoàn tụ, tất cả hãy uống nhiều một chút. Còn nói không muốn làm chị dâu. Lời mời rượu cũng nói ra rồi. Hoa Hiểu Đồng chen đến bên cạnh Mạnh Giao, nhéo một cái vào tay cô, nói. Giao Giao, cậu thật chẳng có nghĩa khí gì cả. Rõ ràng cùng Tần Phong đến mà lại gạt mình nói thân thể không thoải mái. Hiểu Đồng, lúc đó mình đúng là thân thể không thoải mái thật mà. Mạnh Giao vẻ mặt vô tội nhìn Hoa Hiểu Đồng, khiến cô tức giận thiếu chút nữa phát điên. Được rồi, coi như mình không phải được chưa? Mạnh Giao cười khoác tay Hoa Hiểu Đồng, hai người đùa giỡn một lúc liền chia nhau ngồi bên cạnh Tần Phong và Lưu Tử Mặc. Trước tôi xin giới thiệu cho mọi người một chút. Sau khi tất cả đã ngồi xuống, Tần Phong bưng chén rượu lên, nói. Chuyện lúc trước, mọi người đều biết, tôi gặp nạn trên biển. May sao, nhờ đám Đông Nguyên đại ca mới có thể may mắn thoát khỏi. Tần Phong bưng chén rượu, giới thiệu Tần Đông Nguyên và Hoàng Phổ cho mọi người. Hắn cũng không giấu giếm thân phận của đám Trương Hổ, nói cho mọi người biết đó là những đệ tử mình mới thu nhận. Sau khi giới thiệu xong, Tần Phong nói. Nào, vì sự đoàn tụ ngày hôm nay của chúng ta, mọi người cùng cạn chén này. Bắt đầu uống rượu, không khí trên bàn rượu cũng sôi nổi hẳn lên, nhất là những lời Tần Phong vừa nói, khiến mọi người đều nghĩ Tần Đông Nguyên chính là ân nhân cứu mạng của hắn. Đều nâng chén kính rượu Tần Đông Nguyên. Tửu lượng của Tần Đông Nguyên thế nào, tất nhiên là chén nào cạn chén nấy. Không lâu sau, Tạ Hiên đã phải chạy trở về phòng chuyển rượu hai lần. Hai hòm rượu Mao Đài bị uống hết không còn chút nào. Nhưng nhờ thế mà Tần Phong không phải nói nhiều, vì mọi người đã uống say túy lúy. Chẳng còn ai hỏi xem hơn một năm nay hắn đã sống như thế nào. Chương 902, một cơ hội sống sót. Sự trở về của Tần Phong khiến mọi người giống như có người tâm phúc bên cạnh. Những uất ức phải chịu lúc trước đều trở thành hư không. Ai ai cũng đều hưng phấn không thôi, nơi nơi tìm người đi cụng rượu. Cho nên bàn rượu này, bắt đầu chưa đầy một tiếng mà tuyệt đại bộ phận người ở hai bàn đã uống say, như hai anh em Lý Nhiên và Lý Thiên Viễn lúc này đã chạy xuống gầm bàn. Cha con Hà Kim Long cũng uống không ít, hai cha con ngồi đó bắt đầu cha một chén con một chén gọi nhau anh em, lúc nói chuyện cao hứng còn nhất định đòi uống rượu máu kết bái anh em, nếu không phải bị Tần Phong ngăn lại, nói không chừng hai cha con đã trở thành anh em kết nghĩa. Đến khoảng 10 giờ, người còn có thể giữ tỉnh táo. Ngoại trừ những cô gái không uống rượu ra thì cũng chỉ có Tần Đông Nguyên, Hoàng Phổ Kiều và Tần Phong, mà ngay cả Miêu Lục Chỉ cũng đều uống say đến mức nói chuyện toàn tiếng lóng giang hồ, không phân biệt được phương hướng. Tần Phong, người ở nơi này, tửu lượng không cao lắm thì phải. Tần Đông Nguyên lần này không dùng chân nguyên luyện hóa cảm giác say, cho nên ông ta cũng uống say 70-80%, đi đứng cũng hơi lảo đảo, cầm bình rượu, nói. Tần Phong, nào, chúng ta uống thêm chút nữa, rượu nơi này ngon hơn chỗ chúng tôi. Có thể không ngon sao? Rượu một bữa này ít nhất cũng uống hết 300.000 tệ rồi. Tần Phong nghe vậy giờ khóc giờ cười. Năm đó hắn lấy từ chỗ Hồ Bảo Quốc không ít rượu ngon. Chỉ riêng rượu Mao Đài 20 năm đã có mấy hòm. Hôm nay đều bị uống không thừa một bình. Công thêm một ít rượu Lý Nhiên lúc trước đưa đến. 300.000 mà Tần Phong nói vẫn là rất khiêm tốn. Nếu dựa vào giá thị trường chỉ sợ không dừng lại ở số 400-500.000 tệ. Tiền bạc là cái gì? Chỉ là vật ngoài thân. Tần Đông Nguyên lắc lắc đầu, nói. Tôi hôm nay nhìn thấy tiểu đạo sĩ Bạch Vân quán kia liền dạy cho y một trận, một nơi tu đạo lớn như vậy mà bị bọn họ làm cho chứng khí mù mịt. Được rồi, hôm nay đến đây thôi, Đông Nguyên đại ca, ông tỉnh rượu đi, tôi có việc nhờ ông giúp. Tần Phong vỗ vai Tần Đông Nguyên một cái, một luồng chân nguyên rót vào cơ thể ông ta. Hai người đều là võ giả hóa kình, chân nguyên tự mình luyện hóa ra không thể hòa tan với nhau. Sự xâm nhập từ chân nguyên của Tần Phong khiến chân nguyên trong cơ thể Tần Đông Nguyên nảy sinh bài xích. Nhưng tu vi của Tần Phong lại cao hơn Tần Đông Nguyên một chút, cho nên một chưởng này khiến Tần Đông Nguyên dùng mình, vội vàng điều động chân nguyên loại bỏ nguyên khí của Tần Phong ra ngoài. Nhưng Tần Đông Nguyên vừa sử dụng chân nguyên, cảm giác say cả người ông ta đều bị luyện hóa hết sạch, một mùi rượu nồng đậm phát tán ra khỏi cơ thể ông ta. Ai, tên danh con này, đây đúng là tàn phá của trời mà. Ngửi mùi rượu quanh người, Tần Đông Nguyên khóc không ra nước mắt, ông ta hôm nay không luyện hóa rượu trong cơ thể chính là muốn say, nhưng lại bị Tần Phong phá hoại. Đông Nguyên đại ca, tôi tìm ông có việc thật mà. Tần Phong nhìn thoáng qua Mạnh Giao bên cạnh mình, nói. Ông đi thay quần áo đi, chốc nữa tôi nói cho ông là chuyện gì. Hừ. Tần Đông Nguyên theo ánh nhìn của Tần Phong, nhìn đến Mạnh Giao, khẽ cau mày, nói. Là vì cô nhóc này hả? Đợi ta tắm xong sẽ xem kỹ cho cô ta. Trong đông y, có các cách xem bệnh là nhìn, ngửi, hỏi, sờ. Nhìn chính là xem khí sắc, xem tướng mạo. Nghe chính là nghe hơi thở, từ đó mà phán đoán bệnh lý. Hỏi chính là hỏi tình trạng bệnh, sờ chính là bắt mạch. Hợp lại chính là đông y tứ yếu. Tần Đông Nguyên đã đọc thuộc các tác phẩm nghiên cứu của các danh y trong lịch sử. Y thuật của ông ta so với Hoa Đà, Trương Trọng Cảnh thời cổ đại sợ là cũng không thua kém là bao, vừa nhìn lập tức đã thấy được manh mối. Cảm ơn Đông Nguyên đại ca. Mạnh Giao ngọt ngào cười, khoác tay Tần Phong, cô biết mình có bệnh, hơn nữa dường như bệnh rất nặng, nhưng chỉ cần ở bên cạnh Tần Phong, Mạnh Giao liền cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, ốm đau cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của cô. Chốc nữa sẽ xem kỹ cho cô. Tần Đông Nguyên gật đầu, sau khi tiến vào không gian này, Tần Đông Nguyên phát hiện người nơi này đều không kính già yêu trẻ lắm. Một câu cảm ơn của Mạnh Giao khiến ông ta cực kỳ hài lòng. Anh Hoàng Phổ, tìm mấy tấm chiếu trong phòng, để bọn họ ngủ trong viện đi. Nhìn trong viện la liệt người ngủ say như chết, Tần Phong day day chán. Dù sao giờ đang giữa tháng 6 nóng nực, chịu chút sương cũng không đến mức sinh bệnh. Hoàng Phổ đại ca, để tôi giúp anh đi lấy. Mạnh Giao đứng dậy, nói. Tôi biết bọn họ để đồ ở đâu. Đừng, Hoàng, Mạnh Giao cô nương, tôi đi là được. Hoàng Phổ kiều thiếu chút nữa kêu hai chữ Hoàng Phi. Ở trong không gian kia của bọn họ không có khái niệm bạn gái, cho nên trong suy nghĩ của Hoàng Phổ Kiều, Mạnh Giao chính là người phụ nữ của Tần Phong, vậy cũng chính là Hoàng Phi tương lai. Nhưng Hoàng Phổ Kiều có chút không hiểu, Mạnh Giao hẳn vẫn là xử nữ, anh ta không hiểu, nếu như Tần Phong và Mạnh Giao cùng một chỗ tại sao hai người vẫn còn chưa động phòng. Giao Giao, em ngồi xuống đi, anh đi giúp là được rồi. Tần Phong giữ lấy Mạnh Giao, nói, em ngồi nói chuyện với Hiểu Đồng đi, đợi lát nữa chúng ta về phía hậu viện. Sư phụ, người cũng nghỉ ngơi đi. Trương Hổ và Cẩn Huyên vừa ăn uống ở hậu viện, lúc này đã đi ra trung viện. Hoàng Phổ Đức Ngạn cũng đi theo, cầm trong tay một cái chổi lớn. Đức Ngạn, em lại đây, chỗ chị có chocolate cho em nè. Nhìn thấy Đức Ngạn mập mạp, Mạnh Giao lập tức cảm thấy yêu thương. Vừa rồi lúc ở hậu viện cô cũng rất thích đứa bé này. Cảm ơn sư mẫu. Hoàng Phổ Đức Ngạn nhảy đến bên cạnh Mạnh Giao, nhận lấy chocolate Mạnh Giao cho nó, nhưng cũng không mở ra ngay mà bỏ vào trong túi áo. Đức Ngạn, sao em không ăn? Thấy hành động của Hoàng Phổ Đức Ngạn, Mạnh Giao có chút khó hiểu hỏi. Đồ sư mẫu cho, chờ sư ca, sư tỷ dọn xong, chúng con sẽ cùng nhau ăn. Hoàng Phổ Đức Ngạn nghiêm túc nói. Cổ đại có lỗ dung nhường lê, Đức Ngạn cũng không thể một mình lén ăn được, có gì ngon cũng phải chia sẻ với mọi người mới đúng. Đúng là một đứa trẻ ngoan. Nghe Hoàng Phổ Đức Ngạn nói, Mạnh Giao càng yêu thích nó hơn, cô thực không biết Tần Phong kiếm đâu được một đệ tử thông minh như thế. Được rồi, sư mẫu cho, con cứ ăn đi. Tần Phong quay đầu lại cười, tính cách Hoàng Phổ Đức Ngạn thành thật không phải giả. Nhưng sự thành thật này chỉ là tương đối mà thôi, đối với người trong nhà là thế. Nhưng đối với người ngoài, đầu óc nó còn giàu hoạt hơn người trưởng thành. Trương Hổ và Cẩn Huyên từ nhỏ đã quen làm, cộng thêm mấy người giúp việc Miêu Lục chỉ hôm nay mượn về, vài người cùng làm, rất nhanh đã dọn dẹp sân sạch sẽ. Hoàng Phổ Kiều trải mấy tấm chiếu ra sân, cùng Tần Phong đem đám người uống say như chết đặt lên chiếu. Chỉ nghe khắp sân tiếng gáy như sấm, uống say như lợn chết. Hoa Hiểu Đồng nhìn Lưu Tử Mặc ngủ say, tức giận phun một câu, xoay người nhìn Mạnh Giao, hỏi: "Giao Giao, chúng ta tối nay còn về sao?" "Mình nghe Tần Phong." Mạnh Giao quay đầu nhìn Tần Phong, "Hôm nay đừng đi, em và Hiểu Đồng ngủ ở hậu viện đi." Tần Phong suy nghĩ một chút, nói: "Tốt hơn là để Đông Nguyên đại ca xem bệnh cho em rồi tính sau." "Được, em nghe theo anh." Mạnh Giao dịu dàng cười, cô rất thích cảm giác khi ở bên cạnh Tần Phong. Giao Giao, cậu bị bệnh gì? Hoa Hiểu Đồng không nghe được cuộc nói chuyện lúc trước của bọn họ, hiện tại thấy Tần Phong bỏ Mạnh Giao có bệnh, lập tức căng thẳng. Không có gì đâu, chút bệnh còn con mà thôi. Mạnh Dao cười lắc đầu, nói. Cậu đừng đi nói linh tinh đấy, nếu không anh trai mình lại bắt mình đi bệnh viện đó. Bệnh viện? Chính là chỗ hôm nay Tần Phong dẫn tôi đi phải không? Mạnh Dao chưa nói dứt lời, giọng nói của Tần Đông Nguyên đã vang lên. Cái chỗ gọi là bệnh viện đó không trị hết bệnh của cô đâu. Nếu tôi không lầm thì cô nhiều nhất chỉ sống thêm được 1 năm thôi. Cái gì? Tần Đông Nguyên vừa nói ra câu này, Tần Phong và Hoa Hiểu Đồng đồng thời kinh ngạc kêu lên. Khác với Hoa Hiểu Đồng không biết chút gì về tình hình hiện giờ, Tần Phong lúc trước đã nhìn ra, tâm mạch Mạnh Dao bị hao tổn có ảnh hưởng xấu đến tính mạng, nhưng hắn không ngờ rằng Mạnh Dao chỉ còn có thể sống thêm 1 năm nữa. Ông nói bậy, Dao Dao ngoại trừ gầy một chút thì chẳng có bệnh tật gì hết. Tuy rằng lúc này Tần Đông Nguyên đã tắm qua, tướng mạo dễ coi, rất có dáng vẻ thần tiên, nhưng trong mắt Hoa Hiểu Đồng lại đáng ghét như ma quỷ. Tâm mạch của cô bé trước kia đã bị thương. Tần Đông Nguyên nhìn Mạnh Dao, thở dài. Cô bé này thương thế còn chưa tốt hoàn toàn lại vì tâm bệnh mà khiến vết thương này, cộng thêm vết thương kia, hiện tại bệnh tình đã nguy kịch lắm rồi. Được rồi, Tần Đông Nguyên, tôi tìm ông không phải để ông hù dọa người ta. Tần Đông Nguyên chưa nói dứt lời, đã bị Tần Phong ngắt ngang, tâm mạch bị hao tổn là rất khó trị liệu. Nhưng cũng không phải là bệnh nan y không thể chữa trị, Tần Phong mơ hồ còn nhớ có một số phương thuốc cổ truyền có thể chữa trị. Lời thô tục phải nói ngay từ đầu. Tần Đông Nguyên liếc mắt coi thường Tần Phong, nói. Đi thôi, chỗ này ngập mùi rượu, chúng ta đến hậu viện đi. Đi vào sương phòng trong hậu viện, Tần Đông Nguyên ngông nghênh ngồi ghế trên, ý bảo Mạnh Dao ngồi ở đối diện, nói. Cô bé, đưa cổ tay đây, tôi bắt mạch cho. Dao Dao, đừng nghe ông ta, đây chỉ là thầy lang giang hồ. Hoa Hiểu Đồng khó chịu kéo Mạnh Dao lại, nói. Ngày mai mình với cậu đi bệnh viện, nếu khám không ra bệnh gì, mình đây sẽ quay lại xé nát cái miệng này của ông ta. Được rồi, Hiểu Đồng, không được vô lễ với Đông Nguyên đại ca như vậy. Mạnh Dao bỏ qua Hoa Hiểu Đồng, đưa cổ tay trái ra trước mặt Tần Đông Nguyên. Không muốn ăn uống đó cũng là nguyên nhân của bệnh. Nhìn cổ tay mảnh khảnh của Mạnh Dao, Tần Đông Nguyên thở dài, lườm Tần Phong một cái. Ông ta là người từng trải, tất nhiên biết nguyên nhân Mạnh Dao không buồn ăn uống, sợ là đều do Tần Phong cả. Đầu ngón tay đặt lên mạch đập của Mạnh Dao, hai lông mày của Tần Đông Nguyên bắt đầu nhíu lại, một lúc lâu sau mới thu tay về, nhắm mắt không nói dường như đang suy ngẫm. Này, thầy lăng giang hồ, ông có làm được không đó? Nhìn thấy điệu bộ của Tần Đông Nguyên, Hoa Hiểu Đồng khó chịu nói. Không làm được thì đừng nói lung tung, Dao Dao làm gì có bệnh chứ? Hoa Hiểu Đồng, cô nói ít vài câu đi. Tần Đông Nguyên không nói chuyện, Tần Phong trừng mắt lườm Hoa Hiểu Đồng một cái, bản thân hắn cũng không nắm chắc chữa khỏi bệnh cho Mạnh Dao, lúc này toàn bộ đều nhờ cả vào Tần Đông Nguyên. Thật ra cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Tần Đông Nguyên suy ngẫm một lúc thì mở mắt, nói. Nếu như tâm mạch bị hao tổn bẩm sinh thì bó tay, nhưng cô bé này là sau này mới bị tổn thương, nên mới có một chút cơ hội sống sót. Chương 903, Thiên Vương Hộ Tâm Đan. Ồ, Đông Nguyên đại ca, phải chữa trị thế nào? Nghe Tần Đông Nguyên nói, Tần Phong nhíu mày, nói. Vị trí trái tim quá mức nhạy cảm, không thể dùng chân nguyên tu bổ, so với xương sống bị thương còn khiến người ta đau đầu hơn. Trái tim có thể nói là bộ phận quan trọng nhất trên cơ thể người. Thần kinh não bộ bị hao tổn người có thể sẽ trở nên đần độn, nhưng chưa chắc đã chết. Nhưng nếu như trái tim ngừng đập, ngay cả thần tiên cũng không cứu được. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Điều khiến Tần Phong đau đầu nhất hiện giờ chính là, khi vết thương vì bị súng bắn lần trước của Mạnh Dao còn chưa khỏi hẳn, lại bởi vì quá thương nhớ mà khiến chỗ trái tim xuất hiện một vết rách. Nếu như lúc đầu còn có thể chữa trị bằng phẫu thuật, nhưng hiện tại trái tim của Mạnh Dao đã trở nên cực kỳ yếu ớt, tuyệt đối không chịu nổi sức ép của giải phẫu, tình trạng của cô lúc này còn nguy hiểm hơn so với Hồ Bảo Quốc. Tần Phong, cậu nói là bệnh tình của Dao Dao rất nghiêm trọng. Lúc này người không tinh tế như Hoa Hiểu Đồng rốt cuộc cũng nghe hiểu lời Tần Phong nói. Vì cô biết bệnh tình của Hồ Bảo Quốc, hiện tại nghe Tần Phong nói bệnh của Mạnh Dao so với Hồ Bảo Quốc còn phiền toái hơn, nhất thời có chút hoang mang. Được rồi, cô ở đây không giúp được gì đâu. Tần Phong làm sao có tâm trạng giải thích với Hoa Hiểu Đồng, lập tức xua tay, nói. Cô đi trung viện xem, rót chút nước trà cho Tử Mặc uống. Cậu, Hoa Hiểu Đồng đang định nói mình sẽ không đi, bỗng cảm thấy tim đập nhanh. Sự uy nghiêm trên người Tần Phong khiến cô không thể nói ra câu sau. Càng giúp càng bận. Chờ Hoa Hiểu Đồng rời khỏi hậu viện, Tần Phong nhìn Tần Đông Nguyên nói. Đông Nguyên đại ca, ông nói là cửu tử nhất sinh vậy nhất sinh đó ở đâu? Chẳng lẽ là ở thuật châm cứu? Khả năng chữa bệnh của Tần Phong còn kém xa Tần Đông Nguyên. Nhưng bệnh của Mạnh Dao, dùng thuốc sợ là rất khó chữa khỏi. Đến lúc này rồi, Tần Phong chỉ có thể ký thác hy vọng vào thuật châm cứu. Châm cứu nhiều nhất chỉ có thể giữ cho tâm mạch của cô ấy không tiếp tục chuyển biến xấu. Chữa bệnh thì không được. Tần Đông Nguyên nhìn Mạnh Dao, nói. Như vậy đi, Trước tôi cứ châm cho cô mấy cái, sau đó lại nghĩ biện pháp khác. Tần Phong, anh xem. Ánh mắt Mạnh Dao nhìn về phía Tần Phong. Y thuật của Đông Nguyên đại ca rất cao minh, em yên tâm đi. Tần Phong gật đầu với Mạnh Dao, nói. Anh chuẩn bị dụng cụ, chúng ta vào phòng châm cứu đi. Châm cứu ở tâm mạch, cho dù Tần Phong biết tu vi của Tần Đông Nguyên, cao thâm nhưng trong lòng vẫn có chút sợ. Khác với việc châm cứu cho Hồ Bảo Quốc, lần này Tần Đông Nguyên cực kỳ thận trọng, mỗi một lần châm đều tốn mấy phút. Sau khi châm liên tiếp 7 cây châm, châm cuối cùng là cắm vào huyệt ngủ của Mạnh Dao. Cô bé này chủ yếu là do tâm lực tiểu tụy, cần để cô bé ngủ một giấc thật sâu. Tần Đông Nguyên giải thích cho Tần Phong còn đang không hiểu. Đông Nguyên đại ca, ông nói thật đi, bệnh của cô ấy có thể cứu được không? Tần Phong hai mắt trông mong nhìn Tần Đông Nguyên, nói. Bất kể là cách gì, đều phải cứu sống cô ấy, cho dù lấy mạng của tôi cũng được. Đối với chuyện Trân Ngọc Phường gặp phải, Tần Phong căn bản không để tâm. Nhưng bệnh tình của Mạnh Dao lại khiến cho lòng Tần Phong đau như dao cắt. Nỗi khổ sở này quả thực không lời nào có thể diễn tả. Có thể cứu chữa, muốn cứu cô bé vẫn cần phải dùng thuốc. Tần Đông Nguyên suy nghĩ một chút, nói. Tôi dùng châm cứu có thể bảo đảm trong 1.5 năm bệnh tình của cô bé không đáng ngại, trong thời gian này chỉ cần có thể làm ra thuốc kia, qua 2-3 năm là có thể khiến cô bé khỏi hẳn. Dùng thuốc? Thuốc gì? Nghe thấy Mạnh Dao có thể cứu chữa, Tần Phong không khỏi mừng như điên, vội vàng nói. Đông Nguyên trưởng lão, cần thuốc gì chỉ cần ông nói ra tôi đều có thể tìm được. Kỳ thực thuốc này cũng không khó tìm, những vị thuốc như dạ hương, mạt dược, mật đà tăng, địa long, chắc chỗ cậu đều có. Tần Đông Nguyên dừng một chút nói tiếp. Nhưng vị thuốc này tên là Thiên Vương Hộ Tâm Đan, thuốc chủ yếu dùng là cỏ linh chi chục ngàn năm và linh sâm ngàn năm, hai vị thuốc này cậu có thể tìm được hay không? Linh chi chục ngàn năm và linh sâm ngàn năm. Sau khi nghe Tần Đông Nguyên nói, hai mắt Tần Phong trợn tròn, vội la lên. Đông Nguyên đại ca, nói những vị thuốc này chẳng phải là nói vô nghĩa sao? Thứ thuốc, Thiên Vương Hộ Tâm Đan này rốt cuộc là thuốc gì vậy? Tuy rằng trong một số tiểu thuyết thường xuyên nhắc tới linh chi chục ngàn năm và nhân sâm ngàn năm nhưng Tần Phong hiểu biết sâu về dược lý biết, theo lý luận, hai vật này không thể nào tồn tại. Dù linh chi ngàn năm chắc có thể gặp được, nhưng nhân sâm thì cực kỳ hiếm, đừng nói là ngàn năm, ngay cả nhân sâm 300 đến 400 năm trên cơ bản đều không thấy được. Về phần Thiên Vương Hộ Tâm Đan gì đó, Tần Phong lại càng chưa từng nghe qua, nghe có vẻ như thuốc hộ tâm hoàn, nhưng thứ thuốc đó nhiều nhất chỉ có tác dụng lưu thông máu, giảm đau, căn bản không trị được bệnh của Mạnh Dao. Đó là phương thuốc cổ truyền, tôi chưa từng thử. Tần Đông Nguyên nói. Chưa từng thử làm sao ông biết được. Tần Phong nghe vậy có chút dở khóc dở cười. Hắn không hề muốn đem Mạnh Dao ra làm thí nghiệm, nhưng bệnh tình của Mạnh Dao cũng không thể chậm trễ thêm nữa. Phương thuốc này tôi chưa từng thử, nhưng bên trong sách đó có một phương thuốc trị thương có công hiệu kỳ diệu. Tần Đông Nguyên nghe vậy cười, lão năm đó đọc được phương thuốc cổ truyền trong sách dược, cũng tưởng rằng đó chỉ là chuyện trên trời. Nhưng sau khi phối thành công một phương thuốc trị thương trong đó thì phát hiện, sách dược cổ đó không nói ngoa, đúng thực có hiệu quả thần kỳ. Lúc ấy một vãn bối trong tộc của Tần Đông Nguyên đánh nhau với người ta, bị đánh tan tành phủ tạng, hấp hối, Tần Đông Nguyên dùng chân nguyên cố gắng giữ mạng cho y, trong tình huống không còn cách nào khác, đã phối ra phương thuốc trị thương kia. Sau khi được uống vào bôi ngoài thuốc trị thương đó, y đêm đó sống dậy như kỳ tích. Mấy lần trị liệu sau đó cũng đều có hiệu quả trị liệu thần kỳ. Đã từng thấy hiệu quả của phương thuốc trị thương đó cho nên Tần Đông Nguyên có 90% nắm chắc, chỉ cần Tần Phong có thể tìm được các vị thuốc chế ra Thiên Vương Hộ Tâm Đan là bệnh tình của Mạnh Dao có 90% có thể chữa khỏi. Mấy vị thuốc cần dùng đó cũng quá vô nghĩa, tôi tìm đâu ra linh chi chục ngàn năm và nhâm sâm ngàn năm chứ? Tần Phong vò đầu, nếu như hai thứ này có thể mua bằng tiền, hoặc là cướp được, Tần Phong cũng sẽ không buồn rầu thế này. Nhưng mấu chốt là linh chi chục ngàn năm và nhân sâm ngàn năm đó đều là những vật tồn tại trong truyền thuyết, Tần Phong muốn cướp cũng không biết ai có. Không phải vô nghĩa, là nhất định phải dùng hai thứ này, nhưng lại không thể là linh chi và nhân sâm phơi nắng. Tần Đông Nguyên nghiêm túc nói. Sau khi phơi nắng dược lực của chúng sẽ phát huy rất nhiều, không đủ để chế thành Thiên Vương Hộ Tâm Đan. Thế còn không bằng lấy mạng tôi đi. Vẻ mặt Tần Phong đau khổ, đừng nói trong không gian bọn họ đang ở hiện tại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà ngay cả trong núi Tam Giới lúc trước, linh chi mà Tần Phong ngắt được nhiều nhất cũng chỉ sấp xỉ ngàn năm, làm sao có thể gặp được linh chi chục ngàn năm? Linh chi chục ngàn năm, trong núi Tam Giới có lẽ có. Nhìn thấy vẻ mặt sầu khổ của Tần Phong, Tần Đông Nguyên nói. Nhưng núi Tam Giới không hợp cho sự sinh trưởng của nhân sâm, linh sâm ngàn năm này đích thân cậu phải đi tìm, chứ tôi cũng không có cách giúp. Ồ, Đông Nguyên đại ca, ông biết trong núi Tam Giới nơi nào có linh chi không? Tần Phong nghe vậy hai mắt sáng lên. dù nói thế nào, tìm được cái nào hay cái đó. Biết, linh chi đó tuy không đủ chục ngàn năm nhưng dược lực hẳn không kém là bao. Tần Đông Nguyên gật đầu, lão đi núi Tam Giới không biết bao nhiêu lần, có một lần vô ý phát hiện linh chi, nhưng lúc đó Tần Đông Nguyên không cần luyện dược, vì sợ dược lực của linh chi giảm mất nên lão cũng không ngắt, vẫn để lại nơi đó. Đợi sau khi thông đạo mở ra lần nữa, Đông Nguyên đại ca ông phải đi cùng tôi một chuyến nữa nhé. Núi Tam Giới vô cùng rộng lớn, để một mình Tần Phong đi tìm sợ là một năm cũng không ra được, cho nên chuyện này phải kéo theo Tần Đông Nguyên, vì tính đến thời gian, Mạnh Giao sợ là không chờ nổi. Được, tôi dùng châm chắc có thể bảo vệ cô bé một năm rưỡi, chỉ cần cậu có thể tìm được hai loại dược chủ yếu này thì bệnh của cô bé hẳn là có thể trị được. Tần Đông Nguyên xuề tay, nói, còn nhân sâm ngàn năm vẫn cần cậu phải đích thân đi tìm. Thế giới này lớn hơn chỗ đó của chúng tôi gấp trăm ngàn lần. Linh dược kiểu này hẳn là rất phổ biến. Phổ biến? Nghe Tần Đông Nguyên nói mà Tần Phong suýt chút nữa nhảy dựng lên, nói, đừng nói là nhân sâm ngàn năm, ngay cả 100 năm cũng không thể mua được bằng tiền, ông còn nói là phổ biến. Nếu là 70 đến 80 năm trước, có lẽ có thể hái được nhân sâm trăm băm, nhưng con người cứ dần khai thác núi sâu, nhân sâm già bị hái đi càng ngày càng ít, nhân sâm mấy chục năm cơ bản đều đã tuyệt tích. Hiện tại ngoại trừ nhà buôn lớn như Đồng Nhân Đường, có lẽ trong kho còn cất giữ một hai cây nhân sâm trăm năm, chỉ sợ cũng chỉ có những người giống như phú hào Lý Siêu Nhân ở Hong Kong, giữ trong nhà một cây nhân sâm để giữ mạng. Hơn nữa yêu cầu của Tần Đông Nguyên còn rất khắc nghiệt, hiện tại nhân sâm phơi nắng còn hiếm, lão lại cần nhân sâm ngàn năm, Tần Phong đừng nói là thấy, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe thấy. Vậy tôi chẳng còn cách nào khác. Tần Đông Nguyên bất đắc dĩ nói. Trong sách thuốc cổ kia nói Thiên Vương Hộ Tâm Đan chỉ cần người còn một hơi thở là có thể cứu được, hơn nữa lại rất có hiệu quả với tâm mạch, những phương thuốc khác thì không nói như vậy. Mẹ kiếp, chẳng lẽ ở cổ đại linh dược chục ngàn năm lại nhiều như vậy sao? Tần Phong oán hận mắng một câu, cắn răng nói. Để ngày mai tôi truyền tin tức ra xem, nếu thực sự không được thì tôi sẽ đích thân đi đến nơi có nhân sâm, xem có thể tìm được hay không. Cho dù có khó đến thế nào, Tần Phong cũng không thể trơ mắt nhìn Mạnh Giao bệnh tật, mặc cho phải tốn bao nhiêu hắn cũng phải tìm cho bằng được nhân sâm ngàn năm. Được. Chỉ cần cậu có thể tìm được, tôi liền có cách giữ được dược tính của nó, đến lúc tìm được linh chi là có thể phối thuốc. Tần Đông Nguyên gật đầu, không phải lão làm khó Tần Phong, thật sự lão giỏi đến đâu mà không có những thứ đó cũng không làm nên chuyện, không có thuốc, lão làm sao có thể phối ra Thiên Vương Hộ Tâm Đan. Chương 904, truyền ra tin tức. Chuyện này tôi sẽ mau chóng đi làm. Tần Phong hạ quyết tâm, dù như thế nào cũng phải tìm cho bằng được nhân sâm ngàn năm kia, phải biết rằng, thế giới rộng lớn còn có rất nhiều nơi con người chưa thể đi tới. Có lẽ nơi đó còn tồn tại loại linh dược ngàn năm này. Ừ, tốt nhất là mau chóng, cậu một thời gian nữa đưa tôi ít tiền, tôi sẽ đi mua những vị thuốc còn lại. Tần Đông Nguyên gật đầu, đi theo Tạ Hiên ra ngoài một chuyến ông ta cũng đã hiểu cuộc sống nơi này, tiền tài là thứ không thể thiếu, đương nhiên, đơn vị tiền tệ nơi này đã hoàn thiện hơn nhiều so với nơi của bọn họ sống. Ngày mai tôi sẽ bảo Tạ Hiên chuyển cho ông 100 triệu, ông cứ mua thuốc tốt nhất mà dùng. Tần Phong đồng ý ngay. Hắn tuy không biết tình hình sản nghiệp của mình thế nào nhưng hắn tin tưởng Chân Ngọc Phường, trải qua 2 năm kinh doanh nhất định có lượng tiền dự trữ khổng lồ. Hoa Hiểu Đồng. Sau khi bàn bạc với Tần Đông Nguyên xong, Tần Phong gọi Hoa Hiểu Đồng vào hậu viện, nói. Cô ngủ cùng Mạnh Giao đi, có chuyện gì thì lập tức gọi tôi. Hừ, giả vờ gì chứ, cậu ở lại nơi này không được sao? Hoa Hiểu Đồng bĩu môi, cô và Lưu Tử Mặc hơn 1 năm trước đã cùng nhau, làm sao có thể hiểu được tình cảm trong sáng giữa Tần Phong và Mạnh Giao? Bà cô à, tôi cũng muốn lắm chứ. Tần Phong bực bội đi ra ngoài phòng, tục ngữ nói yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Tần Phong đang ở tuổi khí huyết phương cương, sao lại không muốn cùng người yêu tiến thêm một bước. Nhưng sức khỏe hiện tại của Mạnh Giao thực sự không chịu được buồn vui quá mức, Tần Phong vẫn chưa đến mức dùng tính mạng của Mạnh Giao để thỏa mãn dục vọng nội tâm mình. Anh Hoàng Phổ, Hổ Tử, mọi người đi ngủ đi, sáng mai hẳn là có thầy giáo đến đấy. Sau khi cùng Tần Đông Nguyên ra khỏi phòng, Tần Phong dặn dò đám người Hoàng Phổ Kiều một câu, mấy người bọn họ đều tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận làm thuộc hạ và đệ tử, khi không có người ngoài đều đợi mệnh lệnh của Tần Phong. Tuy rằng đều uống không ít nhưng thứ tự tỉnh lại cũng rất rõ ràng. Người đầu tiên tỉnh lại tất nhiên là Lưu Tử Mặc, anh ta nói thế nào cũng là võ giả ám kình, cho dù không cố ý luyện hóa mùi rượu nhưng ngủ 4 đến 5 tiếng cũng đã tỉnh lại ngay. Tần Phong, cậu giấu mình làm mình đau khổ muốn chết. Lưu Tử Mặc đi lên liền cho Tần Phong một quyền, nhưng ánh mắt lại hơi ửng đỏ. Đã từng mấy lần anh ta cho là mình đã mất đi người anh em tốt nhất. Không giấu cậu đâu, chỉ là muốn tạo bất ngờ cho mọi người thôi. Tần Phong vừa ra khỏi phòng định điều dưỡng khí tức, đón lấy quyền đó, gọi Lưu Tử Mặc ngồi vào chòi nghỉ mát. Tần Phong cười khổ nói. Mình nếu gọi từng người các cậu đến, chỉ sợ các cậu đều xem mình là ma, trước mặt nhiều người thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Từ khi Tần Phong bắt đầu liên lạc với người quen cũ, cho dù là Tạ Hiên nhận được điện thoại hay là Miêu Lục chỉ sành sỏi, phản ứng lúc ban đầu cũng đều khiến Tần Phong dở khóc dở cười, cho nên hắn dứt khoát gọi mọi người đến cùng nhau, cũng đỡ cho mình phải nhiều lời. Không so đo cái này với cậu nữa. Nghe Tần Phong nói thế, Lưu Tử Mặc không khỏi nở nụ cười. Nếu như anh ta nhận được điện thoại của Tần Phong chỉ sợ phản ứng đầu tiên cũng tưởng là gặp ma rồi. Đúng rồi, nói xem rốt cuộc cậu đã gặp chuyện gì ở biển, hơn một năm nay đã sống như thế nào. Đối với những gì Tần Phong đã trải qua, không ai là không hiếu kỳ, chẳng qua những người đó bây giờ đều đã uống quá nhiều không thể hỏi mà thôi. Mình nào có biết đâu. Tần Phong xua tay nói. Mình bị cuốn xuống biển liền hôn mê, sau khi tỉnh lại đã ở trên một hòn đảo, gặp được đám người Tần Đông Nguyên, hơn một năm nay cũng đều ở cùng với bọn họ. Tần Phong lời này nửa thật nửa giả. Đúng là hắn đã ở cùng với Tần Đông Nguyên, nhưng giấu đi chuyện về không gian kia. Lai lịch của Tần Đông Nguyên và Hoàng Phổ Kiều là thế nào? Hai người đó mình không nhìn được thấu. Lưu Tử Mặc cũng là người có công phu, nhưng sự chênh lệch giữa anh ta và hai người kia thực sự quá lớn, căn bản là không cảm nhận được khí cơ trên người hai người đó. Tổ tiên bọn họ phiêu du trên biển đi tới đó, sống ở đó đã hơn ngàn năm. Tần Phong thuận miệng bịa bối cảnh cho đám người Tần Đông Nguyên, nói tiếp. Cuộc sống ở nơi đó không thông với thế giới bên ngoài, cực kỳ bế tắc, hoàn toàn không biết gì về xã hội hiện đại cả. Ồ, giờ còn có nơi như vậy sao? Lưu Tử Mặc giật mình há hốc miệng. Không phải bọn họ sinh hoạt trong xã hội nguyên thủy đấy chứ. Điều này có gì lạ đâu. Tần Phong bĩu môi nói. Amazon thậm chí còn có bộ lạc ăn thịt người tồn tại. Hơn nữa đám người Tần Đông Nguyên cũng không phải người rừng ăn lông ở lỗ. Chỉ là trình độ phát triển chậm hơn nơi này của chúng ta mấy chục năm mà thôi. À, thì ra là thế. Nghe Tần Phong giải thích như vậy, Lưu Tử Mặc liền dễ dàng tiếp nhận, vì đúng như Tần Phong nói, văn minh hiện đại vẫn chưa thể phổ cập đến mọi ngóc ngách của trái đất. Tần Phong, hai người bọn họ chắc là có công phu phải không? Lưu Tử Mặc bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, nói, mình thấy công phu trên người đệ tử của cậu rất giỏi, hẳn là đã đến Minh Kình, hôm nào mình sẽ luận võ với nó một chút. Cậu luận võ với hổ tử á? Tần Phong lườm Lưu Tử Mặc một cái, nói, hay là thôi đi, đừng thấy cậu đã là ám kình mà tự tin. Nếu như đánh thực, cậu chưa chắc là đối thủ của hổ tử đâu. Cậu xem thường mình đấy à? Lưu Tử Mặc cũng là một người hiếu thắng, lập tức trợn mắt lên, nói. Đừng thấy mình đã có bạn gái mà lầm, công phu mình chưa từng bỏ một ngày, không tin hai chúng ta trước thử xem. Với mình ấy à? Nghe Lưu Tử Mặc nói, Tần Phong có chút dở khóc dở cười, nói. Như vậy đi, mình vươn một cánh tay ra, cậu chỉ cần có thể di động một cm, coi như cậu lợi hại, được không? Tu vi hiện tại của Tần Phong cao hơn Lưu Tử Mặc một cảnh giới lớn và 4-5 cảnh giới nhỏ, hai người căn bản là không thể so sánh với nhau, Tần Phong thậm chí cũng lười động thủ với anh ta. Cái thằng này, cậu chỉ biết ba hoa, để xem mình vật ngã cậu thế nào. Thấy Tần Phong thực sự vươn tay ra, Lưu Tử Mặc lập tức hạ thấp người, khoác cánh tay kia của Tần Phong lên vai mình, bụng dùng sức, muốn vật ngã Tần Phong. Ủa, tại sao lại không dịch chuyển được? Lưu Tử Mặc dùng đến 70% sức lực nhưng cảm thấy hai chân của Tần Phong phía sau như mọc rễ trên mặt đất không dịch chuyển một ly. Lên cho ta. Lưu Tử Mặc lần này sử dụng sức lực toàn thân, thế nhưng dù cho anh ta phát lực thế nào cũng chẳng thể khiến cánh tay kia của Tần Phong dịch chuyển một ly, chứ đừng nói đến chuyện vật ngã hắn. Được rồi, đừng cố nữa. Qua 2-3 phút, nghe thấy tiếng thở dốc của Lưu Tử Mặc càng lúc càng tăng, tay Tần Phong vỗ nhẹ lên vai Lưu Tử Mặc một cái, lập tức khiến hai đầu gối anh ta mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Mẹ nó chứ, Tần Phong, cậu ăn linh đan rượu dược gì mà công phu lại lợi hại như thế? Lưu Tử Mặc quay đầu nhìn Tần Phong, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Trước khi Tần Phong mất tích, tu vi Lưu Tử Mặc tuy rằng hơi kém Tần Phong một chút, nhưng cũng đều là võ giả ám kình, chênh lệch thế nào cũng không nhiều như hiện tại. Mình đột phá đến hóa kình rồi, về sau công phu mèo cào này của cậu đừng khoe khoang trước mặt mình. Tần Phong nghe vậy ha ha cười, nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Lưu Tử Mặc là một chuyện khiến người ta sung sướng nhất. Hóa kình. Đó không phải cảnh giới trong truyền thuyết sao? Nghe Tần Phong nói vậy, trong mắt Lưu Tử Mặc đều thiếu chút nữa rớt ra, vội vàng nắm lấy Tần Phong, nói. Người anh em tốt của mình, cậu nhất định đã gặp được kỳ ngộ gì đó. Không được, linh đan rượu dược đó cậu nhất định phải cho mình một ít. Cậu đọc tiểu thuyết võ hiệp nhiều quá rồi hả? Tần Phong bỏ tay Lưu Tử Mặc ra, nói. Linh đan rượu được thì không có, nhưng mình có một số công phu luyện khí của đạo gia, cậu có muốn học hay không? Sau khi tiếp xúc với tàng kinh các của Tần Thị, trong đầu Tần Phong có không ít công pháp tu luyện của đạo gia, trong đó có rất nhiều công pháp đã thất truyền ở thế giới bên ngoài, cũng coi như chân quý. Tuy rằng tu luyện dựa vào những công pháp này chưa chắc có thể đi vào hóa kình, nhưng để Lưu Tử Mặc đột phá cảnh giới hiện tại thì dễ như trở bàn tay. Dù sao cũng không phải công pháp bình thường, mà là tinh túy người xưa để lại. Cần chứ, đương nhiên là cần, hôm nay cậu phải cho mình luôn. Lưu Tử Mặc vừa nói vừa nhìn chằm chằm lên người Tần Phong. Anh ta muốn nhìn xem công pháp mà Tần Phong nói giấu ở chỗ nào. Đừng nhìn nữa, ở trong đầu hết rồi, mấy ngày này không có thời gian viết ra cho cậu đâu, chờ một thời gian ngắn đi. Tần Phong lắc đầu, hiện tại ngoại trừ việc tìm thuốc cho Mạnh Giao, Tần Phong còn phải giải quyết chuyện Tào Hoàng Chí, Trần Ngọc Phường nuôi sống một đám người, cứ mãi không mở cửa không phải là một cách hay. Đừng chứ, cậu lợi hại như vậy rồi, nếu như mình không luyện công, chẳng phải là sẽ càng kém xa cậu hay sao? Lưu Tử Mặc không chịu thôi. Mình thực sự có chính sự cần làm. Tần Phong nói, mình còn chưa hỏi cậu, chuyện ở Ma Cao thế nào rồi? Công ty nhà đất ở bên này của cậu không phải trên danh nghĩa sao? Tại sao không ở lại Ma Cao? Mình chạy đi chạy lại hai bên. Nghe Tần Phong nhắc đến chính sự, Lưu Tử Mặc cũng chỉ có thể để chuyện công pháp sang một bên, nói. Năm nay kinh doanh sòng bạc đã bắt đầu được cho phép, ý của chính phủ Ma Cao là muốn tiến cử mấy tư bản nước ngoài. Vậy sòng bạc của vua bạc thì sao? Tần Phong hỏi. Sòng bạc của ông ta tất nhiên là chắc chắn, ngoài ra còn có hai khối là, chúng ta và 4-5 tập đoàn kinh doanh sòng bạc nước ngoài đang cạnh tranh. Nhìn liếc qua hai bên, Lưu Tử Mặc hạ thấp giọng nói. Bạch lão đại trong thời gian này đều đi Ma Cao, lần này mình trở về là muốn xem nhà Hiểu Đồng có thể giúp đỡ được gì không. Nhưng hiện tại xem ra, cho dù không có quan hệ bên này thì vấn đề cũng không quá lớn, tháng sau là việc đầu tư sòng bạc được cho phép rồi. Ma Cao trở về Trung Quốc đã hơn năm. Mặc dù là người Ma Cao quản lý Ma Cao, nhưng Trung Quốc ít nhiều vẫn có sức ảnh hưởng, không chỉ Bạch Trấn Thiên cho Lưu Tử Mặc trở về lo lót quan hệ, chỉ sợ những tập đoàn tài chính nước ngoài cũng đều có chú ý này. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đúng rồi, Tần Phong, cậu trở về vẫn chưa nói với Bạch Lão Đại phải không? Lưu Tử Mặc cũng là tối qua mới biết Tần Phong đã trở về, hiện tại mới qua mấy tiếng, tất nhiên cũng không nghĩ tới việc thông báo với Bạch Trấn Thiên. Chưa, chốc nữa cậu gọi cho ông ấy đi. Tần Phong nghe vậy cười khổ, hắn cũng không muốn Bạch Lão Đại coi là ma quỷ mà an ủi một phen. Được, Tần Phong, chuyện làm ăn ở Ma Cao, cậu chính là cổ đông lớn nhất. Lưu Tử Mặc gật đầu, vẻ mặt có chút hưng phấn nói. Chỉ cần đợi đến khi được phép kinh doanh sòng bạc, hai chúng ta không sẽ không còn là tiểu tốt không có căn cơ nữa, đến lúc đó cũng có thể ngồi cùng bàn ăn với những đại gia như Lý Siêu Nhân rồi. Chuyện liên quan đến làm ăn mình tạm thời không có thời gian hỏi đến. Tần Phong lắc đầu, nói, Tử Mặc, mình ở đây còn có chuyện cần cậu giúp truyền tin tức, càng rộng càng tốt. Chương 905, bệnh tình nguy kịch. Chuyện gì? Cậu cứ nói đi. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Tần Phong, Lưu Tử Mặc nói, cho dù là Hắc Đạo hay Bạch Đạo, mình đều có thể truyền tin tức ra ngoài, cho dù cậu muốn cho người Nguyên Thủy ở Châu Phi biết cũng được. Lưu Tử Mặc cũng không phải ba hoa, anh ta hiện tại cũng là một trong những nhân vật quan trọng của sòng bạc Ma Cao. Hơn nữa địa vị ở Hồng Môn cũng theo đà mà lên cao, với thế lực của Hồng Môn, muốn truyền ra tin tức gì đó tuyệt đối không phải việc khó. Kỳ thực Âu Mỹ thì không cần thiết, những nơi này không thể trồng nhân sâm. Tần Phong mở miệng nói, chủ yếu là trong nước và khu vực Đông Nam Á, cậu truyền tin tức rằng mình muốn thu mua nhân sâm tươi nhiều năm tuổi. Nhiều năm tuổi? Bao nhiêu thì được coi là nhiều năm tuổi? Lưu Tử Mặc có chút nghi hoặc hỏi, nếu như là nhân sâm khô 30-50 năm thì còn có thể tìm được một ít. Nhưng nhân sâm tươi thì phải dựa vào may mắn, chuyện này phải tìm mấy người hái nhân sâm ở phương Bắc mới được. Lưu Tử Mặc cũng coi như xuất thân nhà quyền quý, trong nhà đều có cất giữ nhân sâm giữ mạng, nhất là khi ông nội bị bệnh, trong nhà đã thu mua mấy nhánh nhân sâm 50 năm trở lên, anh ta tất nhiên biết nhân sâm già rất quý hiếm. 30-50 năm. Tần Phong nghe vậy cười khổ, nói, thứ mình cần không phải nhân sâm 30-50 năm, 300-500 năm cũng không đủ, mình cần là nhân sâm hơn ngàn năm cơ. Hơn ngàn năm. Lưu Tử Mặc bị lời của Tần Phong dọa, nói, cậu cũng không phải không biết, nhân sâm trăm năm còn chỉ có thể nhìn mà không thể cầu được, những ngàn năm, đây chẳng qua chỉ là trong truyền thuyết mà thôi. Sao mình lại không biết chứ? Tần Phong vẻ mặt chua xót nói, nhưng cần phải là nhân sâm ngàn năm mới được, Mạnh Giao hiện tại bệnh tình nguy kịch, không có nhân sâm ngàn năm sợ là chỉ còn sống được nhiều nhất 2 năm. Tần Phong làm sao không biết nhân sâm ngàn năm rất hiếm có? Trước kia hắn có xem một bộ phim hoạt hình tên là Búp Bê Nhân Sâm, phim đó kể về câu chuyện nhân sâm ngàn năm hóa thành hình người. Tuy rằng chỉ là lời bịa đặt của dân gian, nhưng bởi vậy có thể thấy được, nhân sâm ngàn năm trong suy nghĩ của mọi người chỉ là câu chuyện thần thoại mà thôi. Từ xưa đến nay Tần Phong chưa từng thấy trong bất cứ điển tịch nào ghi chép về nhân sâm ngàn năm. Cái gì? Mạnh Giao bệnh tình nguy kịch. Cậu không lầm chứ? Lưu Tử Mặc trợn tròn hai mắt, không tin nổi nói. Mạnh Dao cũng chỉ là gầy đi một chút, làm gì có bệnh gì, cậu đừng làm mình sợ nha. Tâm mạch của cô ấy bị hao tổn, nhìn từ bên ngoài không thể đoán ra được. Tần Phong ảm đạm nói, đều tại mình, nếu có thể về sớm nửa năm, bệnh tình của Mạnh Dao cũng sẽ không nghiêm trọng như vậy. Bệnh của Mạnh Dao là vì tâm tình bị áp lực lâu dài mà gây nên, đặc biệt là tim của cô vốn đã bị thương, lại thêm buồn rầu lâu dài, mới dẫn đến hậu quả hiện tại. Tần Phong, chuyện này, Mạnh Dao và Hoa Hiểu Đồng có biết không? Lưu Tử Mặc có chút lo lắng nhìn thoáng qua hậu viện, tiếp xúc lâu với Hoa Hiểu Đồng. Anh ta biết mức độ được yêu chiều của Mạnh Dao ở Mạnh Gia, chuyện này nếu như truyền ra, chỉ sợ lập tức sẽ gây ra sóng gió lớn. Bọn họ không biết, dụng cụ khám bệnh bình thường cũng không thể kiểm tra ra bệnh loại này. Tần Phong lắc đầu nói, trong tay mình có một phương thuốc cổ truyền có thể chữa khỏi bệnh này, nhưng phải cần linh chi chục ngàn năm và nhân sâm ngàn năm. Cho nên lúc này mới nhờ cậu truyền đi tin tức. Thì ra là chuyện như vậy. Lưu Tử Mặc đã hiểu, nhưng cũng cười khổ. Tần Phong, rốt cuộc là ai đưa ra phương thuốc đó cho cậu vậy? Hai thứ mà cậu muốn này có lẽ căn bản không tồn tại, vậy bảo chúng mình đi đâu tìm đây? Là phương thuốc Đông Nguyên đại ca đưa cho, hẳn là không sai. Tần Phong cắn chặt răng, nói. Cậu trước tiên cứ truyền tin tức ra đi. Mình không yêu cầu trên tay họ có, chỉ cần có người có thể cung cấp tin tức về nhân sâm ngàn năm, mình liền thưởng họ 10 triệu tệ. Một tin tức đã 10 triệu tệ. Lưu Tử Mặc chép miệng, gật đầu nói. Kỳ thực cũng không thể coi là nhiều, nếu thực có thể tìm thấy nhân sâm ngàn năm, thì giá trị cũng không dừng ở con số 10 triệu. Lưu Tử Mặc mấy tháng trước đã tham gia một cuộc đấu giá ở Hong Kong. Trong cuộc đấu giá đó từng xuất hiện một nhánh nhân sâm núi sấp xỉ 80 tuổi, biết bao đại gia tranh đoạt. Cuối cùng nhánh nhân sâm 80 tuổi này đã được một đại gia mua được, với giá 40 triệu tệ, có thể thấy được giá trị của nhân sâm già hiện tại cao đến thế nào. Hơn nữa bình thường không phải dùng tiền là có thể mua được. Mình sẽ truyền tin tức đến Hàn Quốc và Triều Tiên. Lưu Tử Mặc suy nghĩ một chút, nói. Bên đó người hái nhân sâm nhiều hơn chỗ chúng ta nhiều, xem có thể gặp được thứ này hay không. Ừ, mình xử lý xong chuyện ở Bắc Kinh sẽ đến núi Trường Bạch xem. Tần Phong thở dài. Dù phải bỏ ra bao nhiêu tiền, mình đều phải chữa khỏi bệnh cho Mạnh Dao. Được rồi, người anh em, đến lúc đó mình sẽ đi với cậu. Lưu Tử Mặc vỗ vai Tần Phong, nói. Cậu gọi điện cho Bạch Lão Đại đi, quan hệ của chú ấy rộng hơn mình, có lẽ có thể nghe ngóng được chút tin tức về nhân sâm ngàn năm. Chốc nữa mình sẽ gọi điện cho ông ấy. Tần Phong móc từ trong túi áo ra mặt đeo quan âm đưa cho Lưu Tử Mặc. Ngày thường cậu hãy mang thứ này bên người, sẽ có lợi với việc tu luyện của cậu đấy. Đây là thứ gì vậy? Nhận lấy đồ Tần Phong đưa cho, Lưu Tử Mặc đánh giá một lúc lâu, nói. Thứ này sao giống như đồ kim loại vậy? Không đúng, không phải kim loại, cũng không phải ngọc, không thể nói rõ nói là chất liệu gì. Cậu quan tâm chất liệu của nó làm gì, biết là thứ tốt là được rồi. Tần Phong nói. Thứ này có thể giúp cậu ngưng thần tĩnh khí khi luyện công, sau này cậu sẽ không bị tẩu hỏa nhập ma. Ồ, sao mình lại quên mất công hiệu của thụ tâm nhỉ? Tần Phong bỗng nhiên nhớ ra điều gì, ánh mắt nhìn về phía hậu viện, trực tiếp truyền âm cho Tần Đông Nguyên. Đông Nguyên đại ca, trang sức làm từ thụ tâm có lợi cho bệnh tình của Mạnh Dao không? Giờ cậu mới nhớ đến a. Tần Đông Nguyên đã dậy sớm luyện khí ở trong sân, nghe được lời Tần Phong nói, đáp. Tác dụng đương nhiên là có, thứ này có thể giúp cô ấy bình phục tâm tình. Khiến cô ấy không buồn vui quá mức, nhưng không có tác dụng với việc trị bệnh. Thụ tâm đó mặc dù có công hiệu kỳ diệu, nhưng là đối với người luyện võ, bản thân cũng không có tác dụng chữa bệnh, cho nên hỗ trợ đối với Mạnh Dao cũng là có hạn. Được rồi, tôi sẽ nghĩ cách khác. Tần Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Sao vậy? Tần Phong. Thấy Tần Phong bỗng nhiên ngậm miệng không nói, sau đó lại lắc đầu, Lưu Tử Mặc vội vàng nói. Trước kia chưa từng xuất hiện, không có nghĩa là không có. Chúng ta treo thưởng lớn, nói không chừng có thể gặp được. Mong là như lời cậu nói. Tần Phong gật đầu. Cậu cũng đừng trì hoãn. Hôm nay hãy truyền tin tức ra. Nhớ kỹ, mình không tiếc bất cứ giá nào cả. Chỉ cần có người có thể đưa ra, cho dù mình khuynh gia bại sản cũng chịu. Quyết tâm của cậu mình biết rồi. Nghe Tần Phong nói vậy, Lưu Tử Mặc lườm một cái, nói. Nhưng mà không đến nỗi khuynh gia bại sản đâu. Cậu có biết hiện tại tài sản của cậu là bao nhiêu không? Bao nhiêu? Tần Phong nhìn về phía Lưu Tử Mặc, từ sau khi nhìn thấy vàng trải khắp không gian kia. Tần Phong lập tức coi tiền bạc như phù du, đương nhiên, điều đó cũng có liên quan đến việc hắn đã vào hóa kình. Điều khác thì không nói, trước cậu hãy giải quyết chuyện phiền toái của Chân Ngọc Phường đi, riêng tài sản của Chân Ngọc Phường đã trị giá mấy tỷ tệ rồi. Lưu Tử Mặc giơ ngón tay ra đếm, nói tiếp, tài sản ở Ma Cao của cậu vài năm tới sẽ đạt đến hàng chục tỷ USD hoặc nhiều hơn nữa, có thể nói, cậu đã đủ tư cách xuất hiện trong danh sách Forbes Blacklist, những người giàu có nhất thế giới theo tạp chí Forbes rồi. Nhiều như vậy sao? Tần Phong có chút ngạc nhiên, thuận miệng hỏi. Fort Bridgeless là cái gì? Lưu Tử Mặc nói. Đó là một hệ thống đánh giá của Mỹ. Năm ngoái người Hoa giàu nhất là Lý Siêu Nhân. Tính ra không cần đến 2 đến 3 năm cậu đã có thể vượt qua ông ta rồi. Thứ này chẳng có ý nghĩa gì. Người giàu có đích thực sẽ không để lộ cho người khác biết mình có bao nhiêu tài sản. Tần Phong lắc đầu, đang định nói tiếp thì thần sắc thay đổi. Nói. Mạnh Giao tỉnh rồi, mình đi xem đây. Cậu hãy mau chóng làm chuyện mình nhờ đi nhé. Không nói nhiều với Lưu Tử Mặc nữa, Tần Phong vội vàng về hậu viện. Mấy phút sau, Mạnh Giao đã đi ra, thấy trong viện toàn là người, không khỏi sửng sốt một chút. Em dậy muộn, Tần Phong, ngại quá. Ngoại trừ Tần Phong, trong hậu viện có không ít người, cha con Hoàng Phổ Kiều cộng thêm anh em Trương Hồ ngày nào cũng luyện tập buổi sáng sớm. Thấy nhiều người như vậy, Mạnh Giao nhất thời có chút ngượng ngùng. Em dậy không muộn đâu, là bọn họ dậy sớm quá. Tần Phong nghe vậy cười nói. Giờ còn chưa đến 7 giờ, trung viện còn một đám người ngủ đầy đất kia. Làm em giật mình. Mạnh Giao lẻ lưỡi, nói. Em đi mua đồ ăn sáng cho mọi người. Đừng, em đừng đi, anh đi là được rồi. Tần Phong vội vàng kéo Mạnh Giao lại. Tuy rằng sáng sớm tỉnh dậy thần sắc của cô không tệ, nhưng Tần Phong cũng không dám để cô mệt nhọc, vì như vậy cũng có thể dẫn đến suy tim. Tần Phong, bệnh của em không sao chứ? Nhìn thấy Tần Phong căng thẳng như vậy, trong lòng Mạnh Giao cũng không khỏi căng thẳng. Nếu là trước kia khi Tần Phong chưa xuất hiện, Mạnh Giao chẳng để ý gì đến sức khỏe của mình. Nhưng hiện tại Tần Phong đã trở về, cô cũng muốn nhanh chóng khỏe lại, để ở cùng hắn. Tần Phong ra vẻ thoải mái nói. Không sao đâu, Đông Nguyên đại ca sẽ giúp em phối thuốc, đến lúc đó uống thuốc là khỏi thôi. Bệnh tình của Mạnh Giao, Tần Phong và đám người Tần Đông Nguyên biết là được rồi. Để Mạnh Giao biết chỉ khiến cô thêm lo lắng, không có lợi với việc chữa trị và khôi phục. Vậy là tốt rồi, em cũng không muốn nằm giường bệnh cả ngày. Điều Tần Phong muốn che giấu, tất nhiên sẽ không để Mạnh Giao nhìn ra, cho nên sau khi nghe Tần Phong nói, Mạnh Giao cũng nhẹ nhõm thở phào. Tần Phong suy nghĩ một chút, nói, thân thể của em quá yếu, từ hôm nay, anh sẽ lên thực đơn cho em phải nghiêm khắc ăn theo đúng thực đơn anh đưa. Được, em nghe theo anh. Mạnh Giao ngọt ngào gật đầu, kỳ thực những lời như vậy anh trai Mạnh Lâm cũng từng nói với cô, nhưng hiệu quả kém xa lời do chính Tần Phong nói. Chương 906, không có văn hóa không biết sợ. Mạnh Giao và anh trai đã hẹn nhau đi thăm ông nội, khi ăn xong đồ ăn sáng Tần Phong mua thì ngồi lên xe Lưu Tử Mặc, cùng Hoa Hiểu Đồng rời khỏi tứ hợp viện. Mà mọi người hôm qua uống say cũng đã lần lượt tỉnh lại. Chủ tịch Tần, tôi báo cáo lại cho anh tình hình công ty nhà đất nhé. Hà Bác Huy khá trẻ tuổi, tỉnh rượu cũng mau, là người đầu tiên tìm đến Tần Phong. Bác Huy, việc này, anh nói lại với Tổng Giám đốc Lưu là được. Tần Phong lắc đầu nói, tôi biết anh làm rất tốt. Cứ tiếp tục thế này, công ty đất đai sau này sẽ liền do anh chèo chống rồi. Lúc trước khi nói chuyện cùng Lưu Tử Mặc, anh ta cũng đã nhắc qua với Tần Phong về chuyện ở công ty nhà đất tại Bắc Kinh. Xem ra Hà Bác Huy không phụ kỳ vọng của Tần Phong, chỉ trong hơn một năm đã đưa ra mấy phương án, tòa nhà này còn chưa xây, mà chỉ riêng tiền hoa hồng bán nhà đã bù lại hơn nửa tiền đầu tư. Cho nên Hà Bác Huy hiện tại đã là phó tổng giám đốc phụ trách tiêu thụ của công ty nhà đất, hơn nữa tổng giám đốc Ngụy Quốc Quang còn cố ý ủy quyền. Đa số thời gian đều do anh ta điều hành quyền tổng giám đốc. Chủ tịch Tần, tôi trình bày tình hình đại khái cho anh nhé. Hà Bác Huy vẫn chưa từ bỏ ý định, nói. Anh là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty, cần phải biết về tình hình của công ty. Đừng để tâm, nếu như anh nói vậy, tôi sẽ tặng chức chủ tịch cho Lưu Tử Mặc. Tần Phong xua tay nói. Bác Huy, nghề nào có chuyên gia nghề đó, đã giao công ty cho anh tức là tôi đã rất yên tâm về anh rồi, anh cứ thoải mái mà làm đi. Trong đầu Tần Phong hiện tại chỉ có 3 chuyện, ngoại trừ 3 chuyện này, tất cả những chuyện khác đều không thể làm hắn phân tâm lo lắng. Chuyện khẩn cấp tất nhiên là phải tìm linh chi chục ngàn năm và nhân sâm ngàn năm. Chuyện này quan hệ đến tính mạng của Mạnh Giao cho nên được Tần Phong đặt lên đầu danh sách, trong vòng 2 năm tới, sợ là hắn phải đi bôn ba vì thế. Chuyện thứ hai tất nhiên là tìm kiếm tung tích của cha mẹ với em gái, nhưng tìm kiếm mười mấy năm mà không có tin tức gì, Tần Phong cũng không có hy vọng quá lớn, chỉ có thể chờ đợi cơ duyên. Còn chuyện thứ ba cũng là chuyện liên quan đến không gian kia. Một năm sau không gian kia lại mở ra, Tần Phong cần chuẩn bị rất nhiều việc. Những việc liên quan cần làm vô cùng rộng, cũng vô cùng tốn công tốn sức. Đương nhiên, chuyện thứ ba Tần Phong không định đích thân làm. Dẫn Hoàng Phổ Kiều ra, hắn đã có ý định để anh ta lo vụ này. Chỉ chờ Hoàng Phổ Kiều quen thuộc không gian này rồi, Tần Phong sẽ để anh ta bắt đầu làm công tác chuẩn bị. Được, Chủ tịch Tần, cậu yên tâm, tôi sẽ khiến cho công ty của chuyện ta trở thành công ty nhà đất lớn nhất cả nước. Suy nghĩ của Tần Phong, Hà Bác Huy tất nhiên không biết, anh ta chỉ nghĩ Tần Phong tuân thủ nguyên tắc dùng người thì không nghi ngờ người, lập tức cảm động không thôi, hứa hẹn với Tần Phong. Đến lúc đó công ty sẽ phân cho anh một số cổ phần. Tần Phong gật đầu, nói. Lão Hà hôm qua uống nhiều quá, anh mang ông ta về nghỉ ngơi đi, tôi có việc sẽ tìm anh. Thấy mọi người đang lần lượt bò dậy, Lý Nhiên nhanh chóng ăn xong bữa sáng, không ngừng liếc qua bên này, Tần Phong vội vàng đuổi Hà Bác Huy đi. Tần Phong, tôi hôm qua có nghĩ ra một chiêu có thể giải quyết vấn đề của Trân Ngọc Phường, tôi nói cậu nghe nhé. Thấy Hà Bác Huy rời đi, Lý Nhiên vội vàng chạy đến, anh ta cũng không biết hôm qua Tần Phong đã nghe được lời mình nói. Anh Nhiên, chuyện này tôi không muốn anh tham dự vào. Tần Phong cẩn thận suy nghĩ, vẫn là lắc đầu, nói. Hôm nay có người nhắm vào Trân Ngọc Phường, nói không chừng ngày mai còn có người nhắm vào công ty nhà đất của tôi, chẳng lẽ đến lúc đó lại dùng danh nghĩa của anh sao? Tần Phong biết, sau khi Hồ Bảo Quốc sinh bệnh, chỗ dựa của hắn ở Bắc Kinh liền có chút yếu ớt, chẳng khác gì miếng thịt ai cũng có thể cắn. Cho nên lần này Tần Phong phải phản kích lại mà không dựa vào thế lực của Lý Nhiên, làm cho những kẻ đang nhòm ngó biết đây, không phải là một miếng thịt mà là một tấm thép, răng không tốt cắn vào sẽ mẻ. Tần Phong, đây là chuyện gấp nên phải làm thế mà. Sau khi nghe Tần Phong nói, Lý Nhiên có chút sốt ruột. Trân Ngọc Phường đóng cửa đã gần một tuần rồi, nếu không nhanh giải quyết chỉ sợ biển hiệu này sẽ thực sự sập mất. Trân Ngọc Phường đóng cửa ngừng kinh doanh, tổn thất không chỉ dừng ở doanh thu hàng ngày, mà vô hình chung còn tổn hại lớn đến tiếng tăm. Có một số khách hàng quen tìm đến Tạ Hiên, có người tỏ rõ có người ám chỉ muốn trả lại Ngọc Thạch đã mua. Cho nên nếu vấn đề của Trân Ngọc Phường không nhanh được giải quyết, vị trí danh tiếng Ngọc Thạch số 1 quốc gia sẽ bị lung lay, việc làm ăn sau này sẽ xuống dốc không phanh. Anh Nhiên, chuyện này, để tôi giải quyết. Tần Phong trong mắt hiện lên nét tàn nhẫn, nhìn có vẻ tùy ý nói. Hoạt động hàng ngày mà phụ thân của Tào Hoàng Chí tham gia có nhiều hay không? Đương nhiên là nhiều, ông ta là nhân vật lớn của thành phố mà. Tần Phong hỏi tùy ý, Lý Nhiên đáp cũng thuận miệng, nhưng vừa nói ra liền ngây người, tay giữ chặt lấy Tần Phong, hạ thấp giọng nói. Tần Phong, cậu đang suy tính gì thế? Chuyện này không thể được. Đối với sự cấu thành sản nghiệp của Tần Phong, Lý Nhiên biết rất rõ, biết hắn quen cả Hắc Đạo và Bạch Đạo, người khác không nói làm gì, nhưng đám người Hà Kim Long thì đều là hạng thủ đoạn độc ác. Cho nên vừa nghe Tần Phong nhắc đến phụ thân của Tào Hoàng Chí, trong lòng Lý Nhiên liền căng thẳng, anh ta tin chắc Tần Phong thực sự có thể làm chuyện rút củi đáy nồi, trực tiếp xử lý phụ thân của Tào Hoàng Chí. Cái gì không được? Tần Phong vẻ mặt thoải mái nhìn Lý Nhiên, nói, anh nghĩ tôi định làm gì? Thôi đi, đừng cho là tôi không biết cậu định làm gì. Lý Nhiên trừng mắt nhìn Tần Phong, nói, chuyện mà cậu đang suy tính khẳng định không được, liên lụy quá lớn, đến lúc đó nếu xảy ra chuyện, cho dù cậu trốn đến ngóc ngách nào của địa cầu thì cũng chẳng được an ổn đâu. Bắc Kinh không phải một nơi bình thường, giữ chức vụ quan trọng ở Bắc Kinh, địa vị thậm chí còn cao hơn tướng soái ở biên cương. Nếu phụ thân Tào Hoàng Chí xảy ra chuyện, hậu quả ngay cả Lý Nhiên cũng không dám tưởng tượng. Anh Phong, anh nói chuyện gì với anh Nhiên thế? Khi hai người đang nói chuyện, Tạ Hiên đứng cách đó 7 đến 8 mét, gọi Tần Phong. Anh Phong, anh Nam có tiết dạy, bảo em nói với anh là anh ấy về trường trước rồi. Tần Phong và Lý Nhiên nói chuyện ở trong chòi nghỉ mát trung viện, người khác nhìn thấy bọn họ đang nói chuyện cũng không lại đây. Lúc Tạ Hiên gọi, Tân Nam ở trong sân vẫy vẫy tay với Tần Phong. Anh Nam, anh đi trước đi, chúng ta hôm khác tán gẫu. Tần Phong hô một tiếng về phía Tân Nam, nói với Tạ Hiên. Hiên tử cậu cũng lại đây nói chuyện đi, chốc nữa tôi có chuyện muốn giao cho cậu làm. Là chuyện về Trân Ngọc Phường phải không? Tạ Hiên đi vào chòi nghỉ mát, nói. Anh Phong, tôi cảm thấy chủ ý của anh Nhiên rất hay. Gắn danh nghĩa của anh Nhiên với Trân Ngọc Phường, tên Tào Hoàng Chí kia nhất định không làm thế nào được nữa. Lúc trước Tạ Hiên còn sợ đặt Trân Ngọc Phường, dưới danh nghĩa của Lý Nhiên sẽ như đánh chó bằng bánh bao thịt, có đi không có về, nhưng hiện tại Tần Phong đã trở lại, chút băn khoăn đó của gã đã tan thành mây khói. Có Tần Phong ở đây, tin chắc Lý Nhiên không có gan đó. Nửa năm nay Trân Ngọc Phường đã tổn thất bao nhiêu? Tần Phong không đáp lời Tạ Hiên mà hỏi. Cả ngày bị người ta tra xét, tổn thất vô cùng nhiều. Tạ Hiên cười khổ, nói. Tính một cách dè dặt, ít cũng khoảng 100 đến 200 triệu, tổn thất về danh tiếng thì không thể tính nổi. Làm chúng ta thiệt hại nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ cứ cho qua? Trên mặt Tần Phong lộ tia cười lạnh, nói. Nếu, tôi chỉ nói là nếu phụ thân của Tào Hoàng Chí xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ví dụ như bị bệnh cấp tính hay gì đó, vậy nguy cơ của Trân Ngọc Phường có thể được xua tan không? Hả? Bệnh cấp tính? Hai mắt Tạ Hiên sáng lên, vỗ đùi nói. Rất có thể, anh Phong, anh không biết đâu, tên khốn Tào Hoàng Chí kia chỉ là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nếu không có cha của y, tôi lúc nào cũng có thể đánh cho y răng rụng đầy đất. Anh Nhiên, là thế phải không? Tần Phong đảo mắt nhìn Lý Nhiên. Ừ, Tào gia vốn gốc dễ không chắc chắn, chỉ dựa vào một mình phụ thân Tào Hoàng Chí chống đỡ, nếu không có ông ta, Tào gia lập tức sụp đổ. Lý Nhiên do dự một chút, lắc đầu, nói. Tần Phong, cậu làm vậy quá mạo hiểm, tôi không đồng ý. Tôi chẳng làm gì hết. Tần Phong xòe hai tay, nói. Tục ngữ nói, gió mây khó đoán, phúc họa khôn lường, uống nước lạnh còn có thể sặc chết, tuổi lớn như vậy, sinh bệnh cấp tính có gì lạ đâu. Lý Nhiên là người lớn lên trong gia đình chính trị, xem nặng quy tắc cố hữu, mà Tần Phong từ 8 tuổi đã cùng em gái trở thành trẻ mồ côi. Chuyện mà Lý Nhiên cố kỵ, Tần Phong căn bản không coi là gì. Sẽ không bị người nhìn ra sao? Nghe Tần Phong nói, trong lòng Lý Nhiên có chút thả lỏng. Nếu đúng như Tần Phong nói thì có thể thử một chút. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Ông ta tự ngã bệnh, liên quan gì đến người khác? Tần Phong bĩu môi, hạ thấp giọng nói. Nói cho hai người biết, chốc nữa tôi là một hình nhân, ngày ngày trong nhà đóng đinh vào hình nhân. Nói không chừng ông già kia sẽ ngã bệnh đó. Ồ, chủ ý này hay đấy. Tạ Hiên nghe vậy hai mắt sáng lên, kích động nói. Anh Phong, có cần em đi hỏi thăm ngày sinh tháng đẻ của ông già kia không? Ai, hai tên này nghiêm túc chút được không? Lý Nhiên bên cạnh nghe hai người đối thoại mà giờ khóc giờ cười. Nhưng anh ta thực sự hy vọng ông lão trong nhà Tào Hoàng Chí bị bệnh nặng. Như vậy vấn đề của Trân Ngọc Phường sẽ được giải quyết dễ dàng. Được, nói chuyện nghiêm túc đi. Tần Phong sắc mặt nghiêm lại, nói. Anh Nhiên giúp tôi hỏi thăm một chút, ông lão Tào gia mấy ngày này có hoạt động gì không? Tôi muốn đi xem tướng cho ông ta, xem người này gần đây có xảy ra tai ương gì không? Tần Phong, có nắm chắc không? Tuy rằng Tần Phong nói là những lời vui đùa, nhưng sắc mặt Lý Nhiên cũng cực kỳ nghiêm trọng, có một số việc không cần nói toạc ra, tất cả mọi người vẫn có thể nghe hiểu. Tần Phong không đáp mà hỏi lại. Anh giúp tôi tra xem hoạt động gần đây của ông ta là được rồi, điều này chắc là dễ thôi phải không? Được, tôi buổi chiều có thể trả lời cho cậu. Lý Nhiên cắn chặt răng, việc này đối với anh ta mà nói đúng là dễ dàng, đừng nói anh ta, mà ngay cả dân chúng bình thường quan tâm thời sự đều có thể biết được hoạt động của một số lãnh đạo thông qua báo chí. Tốt lắm, anh Nhiên anh đi trước đi, buổi chiều gọi điện cho tôi là được. Tần Phong gật đầu, hắn cũng muốn nhanh chóng giải quyết chuyện của Trân Ngọc Phường, dù sao còn một đống việc phải làm, thực sự không có thời gian tốn công sức vào chuyện này. Ừ, tôi đi lo liệu đây. Lý Nhiên gật đầu. Chào Tần Phong một câu, lập tức ra khỏi chòi nghỉ mát. Anh Phong, thực sự muốn giải quyết ông già đó sao? Khác với sự lo lắng của Lý Nhiên, Tạ Hiên lại tràn đầy hưng phấn, gã không có văn hóa nên không biết sợ, không ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Chương 907, Thương mại nước ngoài. Sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình, ông ta có mệnh hệ gì thì liên quan gì đến tôi? Tần Phong day lông mày, tâm tư của hắn hiện tại không đặt vào chuyện của Trân Ngọc Phường, ba chuyện đang đặt nặng trong lòng hắn, chuyện nào cũng phiền toái. Khó khăn hơn so với vấn đề của Trân Ngọc Phường. Hi hi, tôi sẽ chờ. Tạ Hiên trộm cười, vẻ mặt sát khí. Đợi thằng cha xảy ra chuyện rồi, tôi lập tức sẽ giáo huấn thằng con. Mẹ kiếp, hơn nửa năm nay chèn ép tôi thê thảm. Nói thật, Tạ Hiên nửa năm nay sống không dễ dàng chút nào. Mỗi ngày đều chịu rất nhiều áp lực, có thể chống đỡ đến lúc Tần Phong trở về, gã cũng đã có cảm giác dã rời. Thế mà còn càng lúc càng béo thế kia. Tần Phong lườm Tạ Hiên một cái. Chốc nữa giao Trân Ngọc Phường cho đám lão hoàng trông nom, cậu giúp tôi làm chút việc. Việc gì? Nghe Tần Phong nói, hai mắt Tạ Hiên sáng rực. Anh Phong, có phải để tôi đi Ma Cao giúp anh quán xuyến không? Tôi vốn đã muốn đi xem rồi, nhưng mà anh Lưu không dẫn tôi đi. Chuyện Tần Phong đầu tư vào sòng bạc ở Ma Cao, Tạ Hiên đã nghe Lưu Tử Mặc nói từ lâu, còn nghe kể về cuộc sống đêm phong phú ở Ma Cao, Tạ Hiên từ lâu đã muốn đến đó. Ma Cao, chuyện bên đó không cần chúng ta lo. Tần Phong lắc đầu, nói, tôi chỉ là cổ đông mà thôi, chuyện cụ thể thì để Henry Way và anh Hào phụ trách, nhóc con cậu đừng đi qua thêm loạn. Dựa vào thỏa thuận lúc trước, Tần Phong, còn cả Bạch Trấn Thiên, đều không nhúng tay vào sự vụ cụ thể của Macau, đương nhiên, là đại cổ đông số 1, lời nói của Tần Phong tuyệt đối có hiệu lực. Vậy là chuyện gì? Nghe thấy không để mình đi Macau, Tạ Hiên nhất thời ủi xìu. Anh Hoàng Phổ, anh qua đây một chút. Tần Phong không trả lời Tạ Hiên mà gọi Hoàng Phổ Kiều qua. Tần Phong, tìm tôi có việc gì? Hoàng Phổ Kiều đi vào trong chòi, nhưng không tùy tiện ngồi đối diện Tần Phong như Tạ Hiên mà đứng bên cạnh chòi. Anh Hoàng Phổ, ngồi xuống nói chuyện. Tần Phong xua tay ra hiệu nói. Tôi muốn đầu tư một công ty thương mại nước ngoài, do anh và Hiên Tử xử lý. Thương mại nước ngoài? Đó là gì? Hoàng Phổ Kiều nghe có chút khó hiểu. Đối với danh từ ở thế giới này, anh ta vẫn chưa hiểu nhiều. Chính là buôn bán với nước ngoài. Tạ Hiên giải thích cho Hoàng Phổ Kiều một câu. Bỗng nhiên vỗ đầu, nói, tôi hiểu rồi, anh Phong, có phải anh muốn kéo hàng hóa bên chỗ anh Hoàng Phổ qua đây bán không? Tần Phong lúc trước từng tiết lộ với Tạ Hiên, nơi Hoàng Phổ Kiều sống có mỏ vàng, chỉ là chỗ đó tương đối hẻo lánh, khai thác không được vận chuyển cũng khó khăn, nên mới không bị thế giới bên ngoài biết. Cho nên vừa nghe Tần Phong muốn làm thương mại nước ngoài, Tạ Hiên liền liên hệ hai chuyện này với nhau, vẻ mặt cũng từ thất vọng không được đi Macau trở nên hưng phấn. Ồ, thì ra thương mại nước ngoài nghĩa là vậy. Nghe Tạ Hiên nói, trên mặt Hoàng Phổ Kiều cũng hiện lên vẻ vui mừng, chỉ có anh ta mới hiểu được Tần Phong thực sự muốn làm gì. Đúng vậy, chính là đem bán hàng hóa trong nước sau đó mua lại hàng hóa bên các anh. Tần Phong ra hiệu bằng mắt cho Hoàng Phổ Kiều, hỏi. Hiên tử, trên tay chúng ta hiện tại có bao nhiêu tiền? Anh Phong, ý anh hỏi là tiền mặt. Tạ Hiên suy nghĩ một chút, nói. Doanh thu của Trân Ngọc Phường 2 năm nay đạt đến hơn 700 triệu, trừ đi tiền vốn và các khoản chi còn lại 480 triệu. Nhưng tháng trước tôi đi Myanmar đấu giá tiêu hết 80 triệu, hiện tại chỉ còn khoảng 400 triệu. Tục ngữ nói vàng có giá, ngọc vô giá, buôn bán ngọc thạch lợi nhuận cực kỳ cao. Đó cũng là nguyên nhân Hoắc Thị sứt đầu mẻ chán, cũng muốn đầu tư vào thị trường Trung Quốc. 400 triệu. Tần Phong suy nghĩ một chút, nói. Như vậy đi, cậu trước hãy đăng ký trong nước một công ty thương mại nước ngoài, nghiệp vụ cụ thể, đến lúc đó cậu nghe theo anh Hoàng Phổ, anh ta bảo cậu mua cái gì thì cậu mua cái đó. Được, anh Phong, chuyện này dễ thôi. Tạ Hiên gật đầu, lăn lộn trong thị trường lâu như vậy, đăng ký một công ty đối với gã chỉ là việc nhỏ. Sau khi đăng ký xong công ty này, tôi muốn cậu mua một con tàu chở hàng, tốt nhất là lấy danh nghĩa quốc gia như Panama. Tần Phong nói tiếp, mua tàu chở hàng. Thế thì không lời lắm nhỉ? Tạ Hiên nghe vậy ngây người, nói. Anh Phong, chúng ta làm thương mại thì thuê tàu hàng là được rồi, mình mua không thích hợp. Tạ Hiên tuy rằng chưa từng làm thương mại nước ngoài, nhưng trong suy nghĩ của gã, đơn giản là tay trái vào tay phải ra, không khác gì không vốn kiếm đống vàng. Kiếm tiền chính là từ mức chênh lệch giữa hai bên, chứ sao mình phải đầu tư mua tàu. Đảo mà anh Hoàng Phổ ở không có đường thủy, hơn nữa tôi cũng không muốn để người ngoài biết đến nơi đó. Tần Phong hạ thấp giọng nói. Chuyện này chỉ có cậu biết, không được nói cho bất cứ ai, bao gồm cả cha mẹ cậu và Viễn Tử, hiểu chưa? Anh Phong, chẳng lẽ anh còn không tin tôi sao? Tạ Hiên lần đầu thấy Tần Phong nói thế, lập tức đỏ mặt lên, vỗ ngực nói. Anh yên tâm, chuyện này tôi sẽ giữ kín, ngoại trừ tôi ra không ai biết hết. Biết thế là được, kích động cái gì? Tần Phong vỗ vai Tạ Hiên, nói. Cậu đi chuẩn bị kế hoạch lập công ty đi, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì tháng sau là, có thể bắt đầu dự trữ hàng hóa đem đi bán rồi. Được, anh Phong, chuyện này giao cho tôi anh nhất định yên tâm. Tạ Hiên gật mạnh đầu, tính tình gã cũng không thể ngồi yên một chỗ. Nếu như không cần gã canh giữ Trân Ngọc Phường, Tạ Hiên đã sớm chạy khắp thế giới rồi. Được rồi, không có chuyện gì nữa rồi, để xe lại cho tôi, chốc nữa tôi phải đi ra ngoài. Tần Phong vừa dặn dò xong thì chợt nghe thấy tiếng đập cánh phành phạch, thì ra là ưng vàng từ trên cây rơi xuống vai hắn, dùng đầu cọ vào tóc Tần Phong. Được rồi, đói bụng chứ gì, Hiên tử, phòng bếp có thịt không? Tần Phong vỗ vỗ tay đứng dậy, hắn muốn đi phòng bếp tìm xem có thịt tươi không? Ưng vàng cực kỳ kén ăn, không phải thịt tươi thì không ăn. Anh Phong, thịt tươi thì không có. Tạ Hiên lắc đầu, gã đi ra ngoài mua thức ăn, đều là mua cho cả tuần. Nhét đầy tủ lạnh, thịt đã qua chế biến thì cứ ném thẳng vào trong ngăn đá để đông lạnh. Mẹ nó, nuôi con này thật chẳng dễ dàng gì. Tần Phong vuốt lông ưng vàng, trước kia đều là Tần Sơn giúp hắn nuôi, hiện tại mỗi ngày đều phải tự mình cho ăn, Tần Phong cảm thấy phiền toái. Anh Phong, tiền viện chúng ta dưỡng gà mà. Tạ Hiên cười nói. Chim ưng bắt gà là trò chơi từ nhỏ, anh cho nó ăn gà không phải là được rồi sao, tôi ra phía trước bắt một con lại đây. Tạ Hiên chưa nhìn thấy chim ưng đi săn bao giờ, nói rất hào hứng, nhanh chân chạy ra phía trước. Đúng là thế thật. Nghe Tạ Hiên nói, Tần Phong cũng nhớ ra, đúng là tiền viện Miêu Lục chỉ có nuôi hơn chục con gà, chẳng qua những con gà này vốn cho thả. Sau khi ưng vàng và con chó ngao đến thì đều trốn vào trong lồng, không một con nào dám ra ngoài. Tần Phong, nếu như cậu không tiện, hàng ngày để tôi nuôi nó là được. Đợi sau khi Tạ Hiên chạy đi rồi, Hoàng Phổ Kiều lắc đầu cười khổ. Thứ này vô cùng quý hiếm, chẳng may quen thói hoang dã, nói không chừng sẽ bay ra bên ngoài. Không sao, chốc nữa cho nó làm ổ trên cây là được. Tần Phong biết ưng vàng được Tần Sơn nuôi bằng phương pháp đặc biệt, đời này chỉ nhận hắn là chủ nhân duy nhất. Hơn nữa, trong nước cấm súng đã nhiều năm, cho dù bay ra cũng không gặp nguy hiểm gì. Anh Phong, bắt được rồi, anh cho con chim ưng đến bắt đi. Khi đang nói chuyện, Tạ Hiên kích động cầm một con gà trống đến trung viện, hai tay giơ lên, ném con gà trống đến giữa không trung. Tia chớp, đi. Tần Phong rung vai lên, ưng vàng vốn đậu trên vai hắn hai cánh tung lên liền bay ra, tốc độ thực sự nhanh như chớp, không đợi con gà trống rơi xuống đất, đã dùng đôi móng vuốt sắc bén chộp lấy. Choáng, nhanh quá. Động tác như tia chớp khiến Tạ Hiên xem mà hoa mắt, cho đến sau khi ưng vàng tha con gà trống lên cây, gã vẫn chưa kịp phản ứng. lợi hại, có lẽ cho dù là cáo cũng bị con ưng vàng này một nhát chụp chết. Khác với Tạ Hiên, Hoàng Phổ Kiều ngồi trong chòi nghỉ mát thấy rõ, sau khi ưng vàng chụp lấy con gà trống, móng vuốt sắc bén của nó trực tiếp xuyên qua đầu, chụp chết con gà. Được rồi, chó ngao không kén ăn, anh Hoàng Phổ ngày thường cho nó ăn là được. Tần Phong đứng dậy nói, gia sư lão Miêu mời chắc một lúc nữa sẽ đến, anh cùng bọn nhỏ trước học tập kiến thức cơ bản một chút, tôi đi ra ngoài có việc. Tần Phong, cậu cứ đi làm việc của cậu đi, tôi sẽ mau chóng quen thuộc nơi này. Thấy Tần Phong đứng lên, Hoàng Phổ Kiều cũng vội vàng đứng lên, anh ta đã coi Tần Phong là hậu nhân của Hoàng Thất, ngày thường không dám cư xử tùy tiện giống những người khác. Dặn dò Miêu Lục chỉ vào câu, hỏi Tạ Hiên chìa khóa xe, Tần Phong lái xe về hướng viện điều dưỡng. Viên đạn trong cơ thể Hồ Bảo Quốc tuy đã được hắn lấy ra, nhưng hai chân vì lâu không được thông khí huyết nên kinh mạch hơn nửa đều héo rút mạnh, muốn mau khỏe vẫn cần Tần Phong dùng chân nguyên giúp ông ta khơi thông. Ủa? Điện thoại của Bạch Đại Ca. Xe của Tần Phong vừa lái ra khỏi tứ hợp viện không lâu, di động hôm qua Lưu Tử Mặc đưa cho hắn liền vang lên, cầm lên nhìn, chính là số điện thoại vệ tinh của Bạch Trấn Thiên. Tần Phong, là cậu phải không? Sau khi điện thoại nối sóng, giọng nói của Bạch Trấn Thiên lộ ra chút run rẩy. Lúc Tần Phong gặp chuyện không may, ông ta nhìn thấy rất rõ ràng từ kính viễn vọng rằng, hắn đã bị lốc xoáy cuốn xuống đáy biển. Bạch Đại Ca, là tôi. Tần Phong cười vang nói. Vốn muốn báo tin bình yên cho anh, nhưng mà trong tay không có điện thoại, hôm qua Tử Mặc mới đưa di động này cho tôi. Thực là cậu sao? Giọng nói của Bạch Trấn Thiên lưu loát hơn. Tần lão đệ, cậu thế là không được, không có di động chẳng lẽ không thể dùng điện thoại bình thường gọi cho tôi sao? Nếu như không có Lưu Tử Mặc truyền lời, tôi còn không biết là cậu vẫn còn sống. Bạch Đại Ca, là tôi không đúng, sắp tới có thời gian tôi sẽ đi San Francisco mời anh uống rượu. Tần Phong ha ha cười, giao tình giữa hắn và Bạch Trấn Thiên khá sâu sắc, thật ra không cần nói nhiều lời. San Francisco cái gì, cậu đợi tôi đấy, chiều nay tôi đến Bắc Kinh luôn. Bạch Trấn Thiên nói, đoản kiếm bên người của cậu tôi cũng sẽ mang qua cho, sau khi cậu gặp chuyện không may tôi vẫn mang theo bên người. Ngư trưởng kiếm. Tần Phong nghe vậy vui mừng, năm đó hắn bị cuốn vào lốc xoáy, trên người có không ít đồ, nhưng thứ duy nhất khiến hắn vướng bận chính là ngư trưởng kiếm mà Bạch lão gia tặng. Đúng rồi, Bạch Đại Ca, hiện tại anh đang ở đâu? Sau khi ngạc nhiên mừng rỡ qua đi, Tần Phong mới nhớ lại lời Bạch Trấn Thiên nói, cho dù buổi sáng từ San Francisco bay đến Trung Quốc, buổi chiều cũng không đến ngay được. Tôi đang ở Macau, đã cho người đặt vé máy bay rồi. Biết được tin Tần Phong không việc gì đã trở về, Bạch Trấn Thiên cũng không quan tâm gì đến những nguy hiểm khi đến Trung Quốc nữa. Đương nhiên, cái gọi là nguy hiểm đều là bản thân Bạch Trấn Thiên đoán, sau khi lên ngai vàng hội trưởng của Hồng Môn, bộ phận có liên quan. Trong nước đã thông qua rất nhiều con đường vươn cánh tay tỏ ý muốn hợp tác với ông ta. Chương 908, trị liệu. Được, Bạch Đại Ca, chiều chúng ta gặp mặt. Nếu là trước kia, Tần Phong có thể còn kiêng dè quan hệ với Bạch Trấn Thiên, nói hiện tại hắn thực sự không sợ, trong lòng rất bình thản. Vì Tần Phong đã nắm giữ được một đường lui mà không ai phát hiện được, cho dù gặp phải phiền toái lớn thế nào cùng lắm thì chú ở tại hoang đảo kia, Tần Phong thậm chí có thể mua cả hải vực xung quanh, tự lập một quốc gia. Được, lão đệ, tôi hiện tại đi mua cho cậu ít quà. Bạch Trấn Thiên thực sự kích động, sau khi dặn một câu thì liền cúp điện thoại. Đã làm hội trưởng rồi mà tính tình vẫn vội vàng như vậy. Tần Phong lắc đầu, không lâu nữa liền đến viện điều dưỡng Hồ Bảo Quốc ở. Lần này đi vào không gặp phiền toái như trước nữa, chỉ có một mình Tần Phong, hơn nữa đầy đủ thủ tục. Rất nhanh Tần Phong liền vào trong phòng bệnh của Hồ Bảo Quốc. Tần Phong, cậu đến khuyên nhủ thủ trưởng đi. Thấy Tần Phong đến, Thẩm Hạo hôm qua uống được một nửa liền chạy trở về phòng bệnh vội vàng tiến lên đón, nói, thủ trưởng cứ nhất quyết muốn xuống viện đi dạo, thế có được không? Nhất định không được, hiện tại hai chân vẫn chưa khôi phục, sẽ xảy ra vấn đề đấy. Tiếp lời Thẩm Hạo là một bác sĩ già 50 đến 60 tuổi, hôm qua không thấy bác sĩ trung niên này. Sao thế? Không nằm được nữa à? Tần Phong cười nhìn Hồ Bảo Quốc, hắn biết với tính tình của Hồ Bảo Quốc, chỉ cần thân thể hơi có chuyển biến tốt nhất định không chịu nằm trên giường bệnh. Ông đây khỏe hẳn rồi, sao còn cần nằm cả ngày? Thấy Tần Phong đến, Hồ Bảo Quốc như thấy được người cứu mạng, vội vàng nói. Tần Phong, cậu nói cho bọn họ biết rốt cuộc tôi có thể đi được hay không? Tần Phong cười gật đầu nói. Đi lại không thành vấn đề, nhưng lên xuống cầu thang vẫn chưa được. Cậu là ai? Nói những lời như vậy, cậu có thể gánh nổi trách nhiệm không? Ông bác sĩ có chút bất mãn nhìn Tần Phong, nói. Chi dưới của Bộ trưởng Hồ khí huyết không thông, ít nhất phải mát xa 2 tháng. Phối hợp vật lý trị liệu mới có thể đi lại được. Hừ, bác sĩ đông y. Nghe người nọ nói, Tần Phong liếc qua ông ta, nói. Bệnh của Bộ trưởng Hồ là tôi chữa khỏi, viên đạn trong cơ thể cũng là tôi lấy ra, ông nói tôi có thể gánh trách nhiệm được không? là cậu. Ông bác sĩ nghe Tần Phong hai tròng mắt thiếu chút nữa rớt ra. Ông ta vốn là một thành viên trong tổ trị liệu cho Hồ Bảo Quốc, đối với bệnh tình trước kia của Hồ Bảo Quốc tất nhiên rất rõ. Dựa theo sự chẩn đoán của bác sĩ già, kết quả tốt nhất của Hồ Bảo Quốc chính là giữ lại viên đạn trong cơ thể. Như vậy tuy rằng sẽ đau đớn nhưng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Hôm qua sau khi nghe nói viên đạn trong cơ thể Hồ Bảo Quốc đã được lấy ra, ông bác sĩ cực kỳ kinh ngạc, nhưng viện điều dưỡng lại không biết viên đạn của Bộ trưởng Hồ đã được lấy ra như thế nào, cho nên ông ta cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại Tần Phong nói ngay trước mặt Hồ Bảo Quốc, ông bác sĩ nhất thời ngây ngẩn, chần chừ một chút nói. Cậu là bác sĩ Tây Y. Hôm qua cậu đã giải phẫu cho Bộ trưởng Hồ sao? Tôi không phải. Tần Phong lắc đầu nói. Nếu như nói vậy thì tôi có thể coi là bác sĩ Đông Y. Đông Y? Điều này không thể nào. Ông bác sĩ lắc đầu liên tục, nói. Đông Y không dùng dao, cậu làm sao có thể là bác sĩ Đông Y? Ông bác sĩ trong giới Đông Y có thể coi là một nhân vật tiếng tăm, thậm chí đã tham dự vào công tác bảo vệ sức khỏe hàng ngày của các lãnh đạo quốc gia. Đối với sự hiểu biết về Đông Y là tương đối sâu sắc, đánh chết ông ta cũng không tin lời Tần Phong. Tiên sinh à, tôi không có thời gian giải thích với ngài. Tôi đến để làm vật lý trị liệu cho Bộ trưởng Hồ. Tần Phong hiện tại đang còn rất nhiều việc phải lo nghĩa, làm sao có thời gian bàn luận y lý với người này, lập tức đi đến bên giường Hồ Bảo Quốc. Tần Phong, làm xong đưa tôi ra ngoài đi dạo. Nắm hơn nửa năm, tôi buồn muốn chết. Hồ Bảo Quốc duỗi hai vai, hận không thể xuất viện ngay lập tức. Được rồi, chốc nữa tôi đưa anh đi dạo trong sân một chút là được. Tần Phong bĩu môi, trung khu thần kinh của Hồ Bảo Quốc bị chèn ép lâu như vậy, kinh mạch chi dưới gần như đều héo rũ. Nếu không phải mình dùng chân nguyên giúp ông ta khơi thông thì 2 đến 3 tháng nữa ông ta cũng không thể xuất viện được. Nhóc con, đừng chỉ biết nói, để tôi xem thủ pháp của cậu đi. Ông bác sĩ đứng bên cạnh nói. Ha ha, thủ pháp massage của tôi khác người bên ngoài một chút. Tần Phong cười, đầu tiên là để Hồ Bảo Quốc lật người qua, bàn tay phải dán lên thắt lưng ông ta, nhẹ nhàng ấn, nhưng từ đầu đến cuối, bàn tay của Tần Phong chưa từng rời khỏi phần eo của Hồ Bảo Quốc. Khoảng hơn nửa tiếng, Tần Phong mới bỏ tay ra, hỏi. Hai chân có cảm giác gì không? Có. Hồ Bảo Quốc lật người lại, gật đầu nói. Trên chân như có kiến bò vậy, ngứa ngáy cực kỳ, mạnh hơn nhiều so với lần trị liệu hôm qua, nhưng tôi vẫn có thể chịu được. Không giống nhau đâu, hôm qua là chữa thương, hôm nay chỉ là khơi thông huyết mạch cho anh. Tần Phong cười, đẩy xe lăn ở góc phòng đến bên giường. Anh tự mình lên đi, chú ý hai chân phải dùng sức, đừng thương tổn đến phần eo. Ai? Thế này có ổn không? Ông bác sĩ đưa tay ngăn Hồ Bảo Quốc, nhìn Tần Phong nói. Cậu có thể dùng phương pháp thấu huyệt. Ồ, ông cũng hiểu về thấu huyệt. Tần Phong có chút ngạc nhiên nhìn bác sĩ, gật đầu nói. Đúng vậy, tôi dùng chân khí kích thích huyệt đạo kinh mạch của ông ấy, khiến máu có thể lưu thông, thủ pháp này tốt hơn massage nhiều. Hai tay Tần Phong vừa rồi chưa từng rời eo của Hồ Bảo Quốc, nhưng trên thực tế hắn đã rót chân nguyên vào chạy một vòng khắp kinh mạch của Hồ Bảo Quốc. Kinh mạch được Tần Phong điều khiển chân nguyên không ngừng khơi thông, kinh mạch chi dưới của Hồ Bảo Quốc như đất cằn được tưới mua, máu đã bắt đầu lưu thông vận chuyển. Điều này sao có thể? Sau khi nghe Tần Phong nói, bác sĩ nhất thời sững sờ, ngay cả khi Hồ Bảo Quốc ngồi vào xe lăn được Tần Phong đẩy đi khỏi, cũng không nhận ra. Vị bác sĩ này học được y thuật tổ truyền trong nhà, từng nghe người đời trước nói qua, cao thủ hạnh lâm chân chính không có ai là không phải người trong võ đạo, vì dùng chân khí phụ trợ châm cứu trị liệu còn hiệu quả hơn châm cứu thông thường nhiều lần. Nhưng hiện tại võ thuật suy bại, cho dù trong nhà có cất giữ công phu tu luyện chân khí, cũng ít có người tìm học, ngay cả vị bác sĩ này cũng chưa từng học qua, nên khi nghe Tần Phong nói mới kinh ngạc như thế. Ai, cậu nhóc, cậu? Đợi khi bác sĩ phản ứng lại muốn hỏi Tần Phong, thì cũng phát hiện ra trong phòng chỉ còn lại một mình. Thẩm Hạo, cậu không cần theo tôi đi dạo cùng Tần Phong là được rồi. Sau khi đẩy Hồ Bảo Quốc từ trong thang máy ra vườn, Hồ Bảo Quốc nói với Thẩm Hạo. Vâng. Thẩm Hạo dừng chân, nhưng ánh mắt không rời khỏi Hồ Bảo Quốc và Tần Phong. Hồ đại ca, đứng lên thử xem, đừng cố sức. Giúp Hồ Bảo Quốc đi vào một chòi nghỉ mát, Tần Phong dừng bước, ý bảo Hồ Bảo Quốc bước lên vài bước. Tối hôm qua tôi đã xuống giường đi lại rồi, có thể có việc gì chứ? Hồ Bảo Quốc cười đắc ý, hai tay vịn vào xe lăn, cả người đứng vững trên mặt đất. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nếu không có vấn đề gì lớn, trong một tuần anh có thể xuất viện. Tần Phong gật đầu, thuận miệng nói. Hồ đại ca, công tác của anh sắp xếp thế nào? Sau khi xuất viện còn có vị trí không? Vô nghĩa, ai dám động vào vị trí của ông? Hồ Bảo Quốc trừng mắt nói. Đợi sau khi tôi ra ngoài, vị trí có khi còn lên cao ấy, mấu chốt là xem hồi phục thế nào. Tin tức Hồ Bảo Quốc đã lấy được viên đạn ra hôm qua đã trình báo lên, hồi đáp lại cũng rất nhanh, chính là hy vọng Hồ Bảo Quốc nhanh chóng khôi phục sau đó tiếp tục công tác. Vậy là tốt rồi, sợ là vì anh sinh bệnh mà mất vị trí, đến lúc đó anh cũng chỉ có thể quay về tứ hợp viện dưỡng lão thôi. Tần Phong nghe vậy thì cười, Hồ Bảo Quốc hiện tại chẳng qua mới hơn 50 tuổi, đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, cứ thế mà lui về thực sự có hơi đáng tiếc. Tôi vẫn có thể làm 10 năm nữa, may mắn thì cũng có khi là 15 năm. Hồ Bảo Quốc bỗng nhiên nhớ đến một chúng, nói, Tần Phong, chốc nữa gọi hai nhóc Lý Thiên Viễn và Tạ Hiên lại, tôi phải chỉnh đốn bọn chúng một trận. Ồ, hai tên đó chọc giận gì anh thế? Tần Phong có chút quái lạ, Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn thấy Hồ Bảo Quốc như chuột thấy mèo, sao lại có thể chọc giận Hồ Bảo Quốc? Trân Ngọc Phường của cậu xảy ra chuyện mà hai tên đó vẫn luôn giấu tôi. Hồ Bảo Quốc tức giận nói, năm đó khi Trân Ngọc Phường khai trương, tôi đã đích thân đi chúc mừng. Thằng nhãi con Tào Giao muốn nhăm nhe Trân Ngọc Phường chẳng phải là đánh vào mặt tôi sao? Chức vụ của Hồ Bảo Quốc tuy rằng không cao bằng phụ thân của Tào Hoàng Chí, nhưng là nhân vật có thực quyền, ở Bắc Kinh ai cũng phải nể mặt ông ta vài phần. Là Thẩm Hạo nói cho anh biết sao? Tần Phong nghe vậy cười khổ nói, chuyện này cũng chẳng thể trách Hiên Tử, lúc đó anh bệnh như thế, nói cho anh biết cũng chỉ tăng thêm lo lắng cho anh, chẳng giải quyết được vấn đề gì. Cậu nói cũng đúng, lúc đó tôi thực sự là hổ lạc đồng bằng. Nghe Tần Phong nói, Hồ Bảo Quốc có chút cô đơn lắc đầu, khi ông ta sinh bệnh coi như đã thấy rõ ấm lạnh cuộc đời, nhìn thấu lòng nhiều người. Được rồi, Hồ Đại ca, không phải anh lại khỏe lại rồi sao? Tần Phong cười nói, anh đi quanh chòi này 10 vòng, sau đó chúng ta có thể đi về. Hồ Bảo Quốc gật đầu, vừa đi quanh chòi vừa nói, Tần Phong, cho tôi thời gian nửa tháng, chuyện Trân Ngọc Phường tôi sẽ giải quyết giúp cậu. Hồ Bảo Quốc một tuần say mới có thể xuất viện, đợi công tác trở lại thì cũng phải 10 ngày nửa tháng. Cho nên mới đưa ra thời hạn nửa tháng. Hồ Đại ca, chuyện này anh không cần lo, trong đầu tôi đã có tính toán rồi. Tần Phong lắc đầu, đừng nói là hắn không chờ nổi nửa tháng, cho dù chờ được, Tần Phong cũng không muốn để Hồ Bảo Quốc nhúng tay vào. Chương 909, khả năng đặc biệt. Cậu muốn làm thế nào? Hồ Bảo Quốc nhìn Tần Phong, nói. Họ Tào làm việc luôn bá dạo, nếu như là trưởng bối của nhà Lý Nhiên ra mặt thì còn có tác dụng, còn về tên nhóc Lý Nhiên đó thì thôi, Tào Quốc Quang chưa chắc đã nể mặt cậu ta đâu. Tào Quốc Quang mà Hồ Bảo Quốc nhắc đến chính là phụ thân của Tào Hoàng Chí, đang giữ chức vụ lãnh đạo số 2 của Bắc Kinh. Tuy rằng vì bệnh mà nằm viện hơn nửa năm, nhưng đối với cục diện chính trị Bắc Kinh ông vẫn biết rất rõ. Hơn nữa, trước khi Tào Quốc Quang nhậm chức, Hồ Bảo Quốc vẫn chưa nằm viện, hai người cũng từng tiếp xúc. Cho nên Hồ Bảo Quốc biết, Tào Quốc Quang thường bao che khuyết điểm. Nếu như bản thân mình ra mặt có lẽ y còn kiêng kỵ mấy phần, áp chế sự việc đi, còn nếu như là mấy tên ăn chơi trác táng, Tào Quốc Quang chưa chắc đã nể mặt. Chuyện này cũng không cần làm phiền Lý Nhiên. Tần Phong lắc đầu nói, Hồ Đại ca, anh an tâm dưỡng bệnh đi, tôi sẽ xử lý tốt chuyện này. Trong lòng Tần Phong hiểu, nếu như Hồ Bảo Quốc ra mặt, chuyện này quả thực có thể giải quyết ổn thỏa. Hơn nữa sau này nếu có người muốn nhắm vào Trân Ngọc Phường, thì cũng sẽ suy nghĩ kỹ càng hơn. Nhưng Tần Phong không muốn như thế, vì Hồ Bảo Quốc có thể bảo vệ Trân Ngọc Phường một lúc, cũng không thể bảo vệ Trân Ngọc Phường cả đời. Một khi Hồ Bảo Quốc xảy ra chuyện như hiện giờ, sẽ còn có người xuống tay với Trân Ngọc Phường. Cho nên Tần Phong đã quyết định, chuyện này phải dùng phương thức của mình để giải quyết, cho dù có người hoài nghi Trân Ngọc Phường cũng không có bằng chứng, không cách nào đụng vào Trân Ngọc Phường và mình được. Cậu muốn làm thế nào? Tựa hồ nhìn thấu tia sát khí trong mắt Tần Phong, ánh mắt Hồ Bảo Quốc trở nên sắc bén. Tần Phong, đừng làm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chuyện vớ vẩn. Hậu quả của chuyện này cậu không thể tưởng tượng được đâu. Thấy Hồ Bảo Quốc đã đoán được phần nào tâm tư của mình, Tần Phong cũng không che giấu ông ta nữa, thản nhiên nói. Hồ Đại ca, nước có thể đẩy thuyền cũng có thể lật thuyền. Tôi có thể cứu người, cũng có thể giết người. Liều lĩnh. Hồ Bảo Quốc trợn trừng mắt, khiển trách. Cậu cho đây là trò chơi sao? Đừng nói y địa vị cao, bên cạnh còn có cảnh vệ đi theo. Cho dù là quan viên bình thường cũng không phải cậu muốn động là động được. Ý tưởng của Tần Phong trong suy nghĩ của Hồ Bảo Quốc là thực sự quá điên cuồng. Ông ta đã thấy nhiều cuộc đấu đá chính trị, nhưng dùng phương thức cực đoan như Tần Phong Hồ Bảo Quốc cũng ít khi gặp. Cho dù là băng nhóm xã hội đen của một quốc gia, cũng không dám động vào quan viên cấp cao của quốc gia, điều này đã trở thành một thông lệ. Năm đó băng phái ở Hong Kong ngang ngược như vậy, nhưng đại ca của băng nhóm trước mặt một cảnh sát quen vẫn phải cúi đầu khom lưng, chính là vì cảnh sát đại diện cho chính phủ, băng nhóm đó có điên thế nào cũng không dám chống lại chính phủ. Đương nhiên, chuyện này cũng có ngoại lệ, giống như ông chủ ma túy ở Mexico, nuôi mấy chục ngàn quân lính của riêng mình, thậm chí còn cướp máy bay chiến đấu của chính phủ làm máy bay chuyên dụng của mình, hơn nữa mưu sát không chỉ một sĩ quan cảnh sát. Nhưng cuối cùng hậu quả của người này chính là bị bộ đội Liên Hợp do Mỹ dẫn đầu bao vây tiêu diệt, rơi vào kết cục bị bắn chết ngay tại chỗ. Từ đó trở đi, chùm ma túy của Mexico cũng không còn cản rỡ như lúc ban đầu. Tần Phong, lời người xưa nói không phải không có đạo lý. Cậu muốn dùng võ vi phạm lệnh cấm chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Hồ Bảo Quốc tận tình khuyên bảo. Ông ta cũng không muốn sau khi Tần Phong bị bại lộ, chính mình phải tự tay ký lệnh truy nã đi truy bắt Tần Phong. Hồ đại ca, phàm mọi việc cũng không phải tuyệt đối. Tần Phong cười lắc đầu, nói. Tào Quốc Quang tự sinh bệnh đột ngột chết, đâu có chuyện gì liên quan đến tôi. Nào có dễ dàng như cậu nói. Hồ Bảo Quốc bị Tần Phong làm tức giận đến run rẩy hai chân, run run ngồi xuống xe lăn, nói. Chỉ cần cậu xuất hiện bên cạnh y là bị nghi ngờ rồi, cậu có hiểu ý tôi không? Nói thực, Hồ Bảo Quốc cũng không tin lời Tần Phong, cho dù hắn có thủ đoạn cũng phải tiếp xúc gần Tào Quốc Quang mới có thể xuống tay. Hơn nữa hành động của Tần Phong chưa chắc sẽ không lưu lại dấu vết, những pháp y này cũng không phải ăn không ngồi rồi, chỉ cần khi kiểm tra thi thể phát hiện Tào Quốc Quang không phải chết bình thường, như vậy Tần Phong là người bị nghi ngờ đầu tiên. Hồ đại ca, anh suy nghĩ nhiều rồi. Tần Phong cười cười, nhìn trái nhìn phải một lúc, vươn tay chỉ một gốc đại thụ trước mặt, nói. Anh có thấy không, trên đó có một con ve đang kêu. Đang giữa mùa hè, ve có gì đáng xem đâu. Hồ Bảo Quốc không hiểu ý của Tần Phong, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn qua thân cây. Anh không nhìn thấy đúng không? Tần Phong bỗng nhiên vươn tay nắm một cái, tiếng kêu của con ve im bặt, một chấm đen rơi xuống từ trên cây. Nhưng khi con ve kia rơi xuống, lại như có một sợi dây kéo đi, cũng không rơi trên đất mà là ngoặt một cái cuối cùng dừng trên tay Tần Phong. Đây là chuyện gì? Nhìn thấy con ve muốn bay mà bay không được trong lòng bàn tay Tần Phong, hai mắt Hồ Bảo Quốc đều trợn tròn. Tần Phong chỉ vẫy tay một cái, sao có thể bắt được ve trên cây? Hồ đại ca, anh cảm thấy tôi cần phải tiếp cận Tào Quốc Quang sao? Tần Phong tiện tay giơ lên, ném con ve kia ra xa. Tần Phong, cậu, đây là công phu gì? Đầu óc Hồ Bảo Quốc có chút hỗn loạn, ông ta không ngờ lại có người thực sự có thể cách không lấy đồ. Hơn nữa màn này còn xảy ra trước mặt mình. Hồ đại ca, lần gặp nạn này cũng là có chút kỳ ngộ. Công phu sư phụ dạy, tôi đã luyện đến hóa kình. Câu nói người biết võ dùng võ vi phạm lệnh cấm không dùng để chỉ tôi. Tu vi của Tần Phong ngoại trừ nói với Lưu Tử Mặc ra thì vẫn chưa từng thể hiện trước mặt người khác, vì hắn có nói những người đó cũng không hiểu, nhưng Tần Phong tin tưởng, Hồ Bảo Quốc nhất định sẽ hiểu. Hóa kình. Tên nhóc này ghê gớm thật, theo tôi được biết nước ta người đạt đến hóa kình không đến 5 người. Quả nhiên, sau khi nghe Tần Phong nói, ánh mắt Hồ Bảo Quốc liền tràn ngập vẻ không tin được, rõ ràng ông ta biết hóa kình là cảnh giới thế nào. Ồ... chỗ chúng ta còn có võ giả hóa kình sao? Tần Phong nghe vậy ngược lại sửng sốt một chút, phải biết rằng, năm đó nhất đại tông sư thần thương Lý Thư Văn cũng chưa từng tu luyện đến hóa kình, trong thời kỳ võ học suy bại này chẳng lẽ còn có thể xuất hiện cao thủ hóa kình? Cậu đúng là ếch ngồi đáy giếng, không biết thiên hạ to lớn thế nào? Hồ Bảo Quốc trừng mắt nhìn Tần Phong, nói, theo tôi được biết, trong núi Thanh Thành có 2 vị, trong núi Thiếu Thất cũng có 1 vị, ngoài ra ở Tây Tạng cũng có ít nhất 2 vị Lạt Ma, cũng có tu vi loại này. Nói đến đây, Hồ Bảo Quốc vò đầu nói. Tôi đã gặp 2 người trong số họ, nhưng công phu của bọn họ tuy lợi hại, nhưng cũng không thể cách không bắt ve từ trên cây xuống. Tròi nghỉ mát mà Hồ Bảo Quốc và Tần Phong ngồi cách cái cây đó, chừng 7 đến 8 mét, hơn nữa cây cao 10 mét. Hồ Bảo Quốc tin chắc cho dù là cao thủ hóa kình cũng không thể làm được điều này. Tu vi hóa kình cũng chia thành mạnh yếu. Vừa nghe Hồ Bảo Quốc nói thế, trong lòng Tần Phong lập tức hiểu được, chiêu thức hắn vừa thể hiện, Tần Đông Nguyên miễn cưỡng có thể làm được. Nhưng Hoàng Phổ Kiều thì không có bản lĩnh này. Thật không ngờ trong môi trường tu luyện thế này cũng có thể xuất hiện võ giả hóa kình. Tần Phong biết võ giả hóa kình thăng cấp cực kỳ khó khăn, mà bản thân ở trong môi trường nguyên khí tự nhiên đã bị hủy hoại nghiêm trọng này muốn thăng cấp, thì khó càng thêm khó. Đúng rồi, Hồ Đại Ca, sao anh biết trên đời tồn tại võ giả hóa kình? Tần Phong có chút tò mò hỏi, hắn vốn tưởng rằng Hồ Bảo Quốc chỉ nghe qua cái tên hóa kình, không ngờ ông ta còn biết nhiều hơn. Nghe được câu hỏi của Tần Phong, Hồ Bảo Quốc trầm mặc một chút, ngẩng đầu nói. Tần Phong, cậu có còn là một người Trung Quốc không? Vô nghĩa, tất nhiên là tôi là người Trung Quốc. Tần Phong tức giận đáp. Tôi tuy rằng không thể nói là yêu nước, nhưng cũng chưa thể nói là phản quốc chứ. Vậy là tốt rồi, lời hiện tại tôi nói với cậu đều là điều cực kỳ cơ mật của quốc gia. Hồ Bảo Quốc nhìn trái nhìn phải một chút, hạ thấp giọng nói. Trong bộ phận phụ trách an toàn của quốc gia có một đội ngũ đặc biệt, những người đó phần lớn đều là những người đặc biệt. Mấy cao thủ hóa kình mà tôi nói có rất nhiều đệ tử thuộc bộ phận này. Người đặc biệt. Tần Phong không hiểu hỏi lại. Đặc biệt thế nào? Võ giả tuy rằng khác với người thường nhưng nếu như là tu luyện mà ra, thì cũng không thể gọi là người đặc biệt được. Tuy rằng Tần Phong biết, gen của hắn đã sớm khác người thường, Nhưng Tần Phong cho rằng loại tiến hóa này không vượt khỏi lẽ thường, hắn có thể làm được, người khác cũng có thể làm được, không tồn tại sự đặc biệt. Không chỉ có võ giả. Hồ Bảo Quốc cười khổ nói. Còn có rất nhiều người, thực sự có khả năng đặc biệt, màn cách không lấy đồ của cậu vừa rồi tôi đã nhìn thấy có người làm, nhưng chỉ là nhấc được tờ giấy trên mặt bàn mà thôi. Khả năng đặc biệt. Hồ Đại Ca, anh không lầm chứ? Sau khi nghe Hồ Bảo Quốc nói, Tần Phong có chút dở khóc dở cười. Hắn cho đến giờ đều không tin trên đời này thực sự có khả năng đặc biệt. Hồ Bảo Quốc liếc nhìn Tần Phong, thản nhiên nói. Có người có thể lặn xuống nước mấy tiếng mà không cần thiết bị lặn, này có tính là khả năng đặc biệt không? Không có thiết bị lặn mà có thể ở dưới nước mấy tiếng đồng hồ. Tần Phong hít một hơi khí lạnh, gật đầu nói. Đúng vậy, đúng là có thể xem là khả năng đặc biệt. Với tu vi Tần Phong, nếu hoàn toàn chuyển hô hấp ngoài thành hô hấp trong, ở dưới nước 3 ngày 3 đêm cũng được. Nhưng Tần Phong có thể làm được không có nghĩa là người bình thường khác, cũng có thể làm được. Nếu như là một người chưa luyện công phu hơn nữa, tu vi chưa đạt đến hóa kình, mà có thể làm được điều này thì thực sự có thể xem là khả năng đặc biệt. Cho nên cậu đừng coi thường những người này, chẳng may cậu để lộ ra dấu vết gì, nhất định sẽ bị bọn họ chú ý. Đến lúc đó, những lão quái vật này hành động cậu muốn chạy cũng chạy không được. Hồ Bảo Quốc biết được việc này chính là vì cấp bậc của ông đủ cao, hơn nữa trước kia từng phụ trách một số công tác an ninh. Có qua lại với bộ phận an ninh quốc gia. Nếu không, tư liệu và khả năng đặc biệt của những người này là trực tiếp nằm trong tay người phụ trách bộ phận liên quan, sĩ quan biên giới bình thường sẽ không biết. Chương 910, Cục Bảo vệ sức khỏe. Hồ Đại Ca, tôi sẽ cẩn thận. Tần Phong gật gật đầu nhưng cũng không có ý định buông tha. Chuyện Tần Phong quyết định, rất ít người có thể thay đổi chủ ý của hắn. Cho dù hắn biết trên đời này người có khả năng đặc biệt, Tần Phong cũng không có ý định lùi bước. Nói với cậu sao như nước đổ lá khoai vậy? Hồ Bảo Quốc nheo mắt một chút chỉ vào Tần Phong nói. Cậu đó, định mạng đổi mạng với Tào Quốc Quang sao? Không thể nhẫn nhịn một chút sao? Sau này chuyện này tôi sẽ giúp cậu giải quyết, cũng không tính là nhường nhịn. Hồ Bảo Quốc vốn là một người nóng nảy nhưng già tính tình cũng điềm đạm đi. Nếu trước kia ông ta gặp chuyện như vậy nói không chừng đã vác súng xông lên rồi. Là y chết tôi sống, sao có thể là một mạng đổi một mạng chứ? Tần Phong bĩu môi nói. Hồ Lão Đại, anh yên tâm dưỡng thương, nếu thật sự anh muốn hỗ trợ. Tôi đúng là có việc muốn làm phiền anh. Cậu đã có thể lên trời, còn có chuyện phải nhờ đến tôi sao? Hồ Bảo Quốc nghe vậy khinh thường tức giận nói. Gặp chuyện lớn như vậy cũng không đến tìm tôi, vậy chuyện cậu muốn tìm tôi chẳng phải tôi càng không làm được sao? Có lẽ anh thật đúng là không làm được. Tần Phong thầm nói. Tiểu tử thối, nói cái gì đó? Chỉ cần không phải phóng hỏa giết người, sẽ không có chuyện gì tôi không làm được. Hồ Bảo Quốc bị Tần Phong kích động lòng háo thắng, nhất thời không cảm giảm chuyện của Chân Ngọc Phường nữa. Tốt lắm, nếu anh làm không được thì không cần lo tôi xử lý chuyện Chân Ngọc Phường thế nào. Được. Hồ Bảo Quốc đồng ý, thật ra trong lòng ông ta hiểu được Tần Phong quyết định như vậy từ trước, chuyện thằng nhóc này muốn làm ông ta không thể ngăn cản được. Tốt lắm, Hồ Đại Ca, anh giúp tôi tìm linh chi 10.000 năm tuổi và nhân sâm 1.000 năm đi. Tần Phong đầy chờ mong nói tiếp. Chỉ cần anh có thể tìm được một trong hai thứ này, tôi tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào chuyện Chân Ngọc Phường, cho dù Chân Ngọc Phường đóng cửa ngừng kinh doanh tôi cũng không quan tâm. Thế nào? Đối với Tần Phong mà nói, an nguy của Mạnh Giao quan trọng hơn rất nhiều việc Chân Ngọc Phường có tồn tại hay không. Nếu có thể nói, cho dù bảo Tần Phong lấy ra phần lớn tài sản, để đối lấy nhân sâm 1.000 năm hắn sẽ không hề do dự đổi. Thằng nhóc, cậu điên hay là tôi điên? Nghe Tần Phong nói, Hồ Bảo Quốc thiếu chút nữa nhảy dựng ra khỏi xe lăn, hổn hển nói. Cậu đọc quá nhiều tiểu thuyết võ hiệp đúng không? Trên đời này làm sao có linh chi 10.000 năm và nhân sâm 1.000 năm? Hồ Bảo Quốc cũng là người hiểu biết. Ông ta biết nhân sâm hơn 100 tuổi rất ít hơn nữa, đừng nói là linh chi 10.000 năm, chỉ riêng nhân sâm 1.000 năm Hồ Bảo Quốc đã coi là thứ không tồn tại. Tôi đâu có đùa anh. Nghe Hồ Bảo Quốc nói vậy, Tần Phong cảm thấy thất vọng, thật ra hắn không cần Hồ Bảo Quốc có thể tìm thấy hai thứ này, nhưng chỉ cần ông ta biết một ít tin tức liên quan Tần Phong đã hài lòng. Vậy cậu cần hai thứ này để làm gì? Hồ Bảo Quốc trầm mặt, anh ta chỉ nghĩ Tần Phong không muốn anh ta hỏi, đến chuyện của Chân Ngọc Phường mới đưa ra đòi hỏi về hai vật căn bản không tồn tại. Mạnh Giao bị bệnh. Tần Phong thở dài nói. Lần trước Mạnh Giao bị thương chưa hồi phục hết, hiện giờ đã tổn thương đến tâm mạch, tôi phải tìm được hai vị thuốc này để chữa bệnh cho cô ấy. Cái gì? Mạnh Giao bị thương tâm mạch. Hồ Bảo Quốc bị câu nói của Tần Phong làm cho giật mình. Ông ta là người luyện võ, tất nhiên biết sự quan trọng của tâm mạch. Phải dùng hai vị thuốc này sao? Hồ Bảo Quốc nhỏ giọng nói. Không có vị dược khác thay thế sao? Ai đưa ra phương thuốc này? Đáng tin không? Phương thuốc cổ truyền do Đại Ca Đông Nguyên đưa ra, anh nói có đáng tin không? Tần Phong nói một câu làm Hồ Bảo Quốc ngậm miệng lại. Hôm qua ông ta tự mình đã trải nghiệm thuật châm cứu của Tần Đông Nguyên, Tất nhiên không dám nghi ngờ trình độ của người này. Nhưng, Tần Phong, việc này, hai vị thuốc này căn bản không tồn tại. Hồ Bảo Quốc suy nghĩ một chút, nói, nhân sâm 200 năm có được không? Nếu được, có lẽ tôi có thể tìm được. 200 năm khác 1.000 năm xa lắm. Tần Phong cười khổ một tiếng nói, kém 800 năm, dược lực hoàn toàn khác, nhất định là không được. Đúng rồi, Hồ Đại ca, anh đi đâu tìm nhân sâm 200 năm tuổi? Trong lòng Tần Phong có chút tò mò, hiện giờ ở chợ đừng nói là nhân sâm 200 năm, ngay cả 10 năm cũng đã cực kỳ hiếm thấy, phần lớn đều bị các cá nhân nắm trong tay. Cục bảo vệ sức khỏe có. Hồ Bảo Quốc tuy rằng chỉ nói ra tên nhưng Tần Phong đã hiểu được. Nếu theo như lời Hồ Bảo Quốc thì Cục bảo vệ sức khỏe cũng không phải là đơn vị bình thường, đó là đơn vị chuyên phụ trách sức khỏe của lãnh đạo nhà nước. Nếu thời cổ đại, sẽ là Thái Y Viện, bên trong đó không thể thiếu các dược liệu quý hiếm. Cục bảo vệ sức khỏe chỉ có nhân sâm 200 năm sao? Tần Phong giọng chua xót, hắn không nghĩ bên trong đơn vị như vậy không ngờ không có nhân sâm ngàn năm, như vậy hắn cũng cảm thấy tuyệt vọng. Tôi nghe nói trước kia có một củ 600 năm, nhưng mấy năm trước ông lão bệnh tình nguy kịch đã dùng, hiện giờ lâu năm nhất hẳn là 200 năm. Quan hệ của Hồ Bảo Quốc với lãnh đạo Cục bảo vệ sức khỏe không tồi, hai người thường xuyên uống rượu, đây là lý do ông biết một số tin tức mà người ngoài không biết. Ông lão mà Hồ Bảo Quốc nói là vị vĩ nhân vừa mất năm trước. Ôi, từng có nhân sâm 600 năm. Nghe Hồ Bảo Quốc nói, Tần Phong mắt sáng lên, vội vàng nói. Hồ đại ca, anh hỏi thăm giúp tôi một chút, nhân sâm kia lấy ở đâu, là vựa nhân sâm hay chỉ có một cây duy nhất? Sư phụ tái thị của Tần Phong năm đó khi lâm vào cảnh khốn cùng từng từ Bắc Kinh đến Quan Đông. Ông ta đã hái sâm một thời gian ngắn ở núi Trường Bạch, rất hiểu biết về môi trường sinh trưởng và tập tính của nhân sâm. Tần Phong nghe sư phụ nói qua, nhân sâm thường sẽ không phân tán quá xa, lâu ngày bên cạnh của nhân sâm sẽ có những củ nhân sâm khác không cùng năm. Điều này họ gọi là vựa sâm, là người tìm sâm trên núi thích nhất. Trước kia từng có người lên núi gặp được vựa sâm, thường thường chỉ lấy đi củ sâm dài nhất, còn lại đều giữ lại, để chúng tiếp tục lớn. Nhưng hiện giờ, những người muốn tìm nhân sâm chỉ cần gặp vựa sâm là ngắt lấy không để lại cây nào, đó cũng là nguyên nhân khiến cho nhân sâm càng ngày càng ít. Chỉ sợ khoảng 20 năm nữa, ngoài Trường Bạch Sơn không thể gặp nhân sâm núi nữa. Tần Phong biết, nơi có thể phát hiện nhân sâm 600 năm tuổi, có lẽ có thể tìm thấy nhân sâm nhiều năm hơn. Bởi vì theo như lời tái thị, nhân sâm nhiều năm tuổi thật sự có linh tính biết được tốt xấu, người bình thường rất khó hái được. Nghe Tần Phong hỏi, Hồ Bảo Quốc nhíu mày nói, cái này tôi cũng không biết, chỉ có thể giúp cậu hỏi một chút. Hình như nhân sâm này đã lấy về mấy chục năm, cũng không biết có thể điều tra ra lý lịch không. Hồ đại ca, anh nhất định phải giúp tôi điều tra được. Tần Phong ôm Hồ Bảo Quốc, vất vả lắm mới nghe được tin tức về nhân sâm nhiều năm tuổi. Cho dù chỉ có chút hy vọng, Tần Phong vẫn phải điều tra đến cùng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Thằng nhóc này, chuyện của cậu không phải chuyện của tôi sao? Hồ Bảo Quốc lấy điện thoại trong túi ra nói. Tôi sẽ gọi điện thoại cho lão đới, hôm qua ông ấy muốn đến gặp tôi, bị tôi ngăn lại, tôi bảo ông ấy chiều nay đến đây. Đến lúc đó tôi nói tôi cần nhâm sâm để khôi phục sức khỏe, xem ông ấy nói như thế nào. Tin tức Hồ Bảo Quốc có viên đạn trong người được truyền ra, trải qua miệng của nhiều người, thì hôm qua đã truyền ra ngoài. Một số người có mối quan hệ tốt với Hồ Bảo Quốc, đến đã gọi điện thoại đến tỏ vẻ muốn đến thăm ông nhưng bị Hồ Bảo Quốc từ chối. Hiện tại Tần Phong có việc thì lại khác. Tần Phong gật gật đầu thật mạnh nói. Hồ đại ca, chuyện đó nhờ anh. Sau khi nghe ngóng được lai lịch của nhân sâm anh hãy lập tức gọi điện thoại cho tôi. Yên tâm đi, tôi và lão đối cùng chiến hào mà. Chỉ cần ông ta biết nhất định sẽ nói cho tôi biết. Hồ Bảo Quốc vẫn tính tình như thời còn trong bộ đội, kết bạn trước cứ phải xem uống rượu có thoải mái hay không. Lão đới của Cục Bảo vệ sức khỏe cũng là quân nhân, bình thường cái khác không ham nhưng chỉ ham rượu. Tửu lượng của hai người không sai biệt lắm, coi như là kỳ phùng địch thủ, từ rượu mà kết thành thân. Theo chức vụ và cấp bậc của Hồ Bảo Quốc thì chỉ có thể hưởng thụ đãi ngộ cấp chuyên gia, cũng không đến mức sau khi được chẩn đoán thì được sắp xếp thêm tổ trị liệu. Điều này cũng là nhờ Cục trưởng đới giúp đỡ từ bên trong, phái một vài bác sĩ cấp quốc gia của Cục Bảo vệ sức khỏe đến hội chẩn. Ông bác sĩ trong phòng bệnh hôm nay chính là một trong những bác sĩ đông y nổi tiếng của Cục Bảo vệ sức khỏe. Hồ Bảo Quốc làm việc rất nhanh, lập tức gọi điện thoại cho Cục trưởng đới, 3 năm câu sau liền ngắt điện thoại nói. Một lát nữa lão đới sẽ đến, Tần Phong cậu không có việc gì hãy về trước đi, chuyện Tào Quốc Quang không cần vội, tốt nhất là để tôi giải quyết. Được, tôi đi nghe điện thoại. Tần Phong đang muốn chào về thì điện thoại văng lên, nhìn số hóa ra là Bạch Chấn Thiên. Tần Phong cũng không kiêng dè Hồ Bảo Quốc mà trực tiếp nhận điện thoại. Tôi đã xuống máy bay, đến chỗ nào gặp cậu? Vừa nghe thì tiếng Bạch Chấn Thiên vang lên. Bạch đại ca, anh đến Tứ Hợp Viện đi, tôi đang ở ngoài có việc để Tử Mặc qua trước. Tần Phong nói địa chỉ của Tứ Hợp Viện, sau đó lại gọi điện thoại cho Tử Mặc. Từ sân bay đến Tứ Hợp Viện gần hơn từ chỗ hắn đang ở. Tần Phong, là ai? Khi Tần Phong cúp điện thoại xong, Hồ Bảo Quốc nhìn hắn. Họ Bạch, quen với Tử Mặc, chẳng lẽ là Bạch Trấn Thiên ở Mỹ sao? Công việc của Hồ Bảo Quốc có liên quan chặt chẽ đến công việc của an ninh quốc gia. Đối với các tổ chức của người Hoa ở nước ngoài, thậm chí ông ta còn biết nhiều hơn Tần Phong. Vừa nghe đến đối phương họ Bạch, lập tức đã nghĩ đến Bạch Trấn Thiên. Đúng vậy, đúng là Bạch Trấn Thiên. Tần Phong gật gật đầu nói. Khi tôi mất tích chính là cùng với ông ta, cho nên lần này ông ta cố ý đến gặp tôi. Cậu và Bạch Trấn Thiên có quan hệ thân mật như vậy. Trước kia sao không nghe cậu nói đến? Nghe Tần Phong nói, Hồ Bảo Quốc lắp bắp kinh hãi. Ban đầu ông ta tưởng Tần Phong và Bạch Trấn Thiên quen biết qua Tử Mặc, nhưng có thể để Bạch Trấn Thiên đến Trung Quốc không phải nể mặt Tử Mặc một chút là có thể đến. Tôi làm rất nhiều việc ở nước ngoài, nếu rơi vào tai nhà nước thì không phải bị các anh theo dõi chặt sao? Tần Phong nghe vậy khinh thường, nhưng trước mặt Hồ Bảo Quốc cũng không kiêng kỵ cái gì. Hơn nữa hiện giờ Tần Phong cũng có đầy đủ căn cơ, những kiêng kỵ trước kia đã không là vấn đề. Cậu còn bao nhiêu chuyện gì tôi? Hồ Bảo Quốc chỉ Tần Phong, bất đắc dĩ lắc đầu xua tay nói. Cậu cút đi trước đã, chờ mấy hôm nữa nói hết cho tôi những chuyện cậu đã làm ở nước ngoài, đừng để xảy ra chuyện gì lớn mà tôi vẫn không biết. Đúng rồi, khi ở cùng Bạch Trấn Thiên chú ý một chút, sẽ có người theo dõi ông ta. Nói thật, đối với việc Tần Phong gặp tai họa ở nước ngoài như thế nào Hồ Bảo Quốc cũng không để tâm, nhưng Bạch Trấn Thiên đến Trung Quốc là sự kiện lớn, Tần Phong liên quan sợ là mấy hôm nay cũng sẽ chịu sự theo dõi của bộ. Chương 911, chuyện nghiêm túc. Sau khi rời viện điều dưỡng, Tần Phong về nhà ngay. Xe vừa dừng sau nhà, liền cảm nhận được hai ánh mắt, chính là Tần Đông Nguyên và Hoàng Phổ Kiều phát hiện hắn đã về. Hai người cứ tiếp tục. Khi Tần Phong dùng thần thức nhìn, về phía sau nhà nhìn rõ xong thiếu chút nữa cười ra tiếng. Bởi vì Tần Đông Nguyên và Hoàng Phổ Kiều cùng với mấy người Hoàng Phổ Đức Ngạn giống nhau, đang ngồi trên một chiếc ghế nhỏ nghe cô giáo kia giảng bài, trên bảng đen là những điều dạy học sinh tiểu học. Tần Phong cố nén cười, lập tức đi qua sân vào trong nhà. Bạch đại ca vẫn khỏe chứ? Mới vừa bước vào nhà, Tần Phong đã thấy Lưu Tử Mặc và Miêu Lục Chỉ ngồi cùng Bạch Trấn Thiên, còn đứng đó hai vệ sĩ mặc âu phục màu đen. Cậu Tần, cậu làm tôi lo lắng gần chết. Nhìn thấy Tần Phong bước vào, Bạch Trấn Thiên vội đứng lên, bước vài bước đến trước mặt Tần Phong, nhìn Tần Phong từ trên xuống dưới. Không thiếu tay thiếu chân, đúng là đầy đủ. Tần Phong cười ha ha, ôm chặt lấy Bạch Trấn Thiên. Hai người họ tuy tuổi kém nhiều, thời gian kết bạn cũng không thật lâu, nhưng giao tình rất thân mật. Thằng nhóc này, nếu không việc gì, sao không nói với chúng tôi một tiếng? Bạch Trấn Thiên vỗ mạnh vai Tần Phong một cái nói. Một năm qua tôi vẫn luôn nhớ đến cậu, mỗi lần nghĩ đến cậu tâm trạng đều không tốt chút nào, cậu nói xem, nên bồi thường cho tôi như thế nào? Bạch Trấn Thiên lần này nói không phải là nói đùa với Tần Phong. Bởi vì khi nói chuyện mắt của ông ta có chút đỏ lên, hiển nhiên là xúc động. Bạch lão đại, tôi thật đúng là muốn gọi điện cho anh, nhưng ở đó không có điện thoại. Tần Phong cười khổ một tiếng nói. Không phải là vừa bảo Tử Mặc thông báo với anh sao? Còn không biết xấu hổ sao? Chỉ sợ tôi là người cuối cùng biết đi. Bạch Trấn Thiên tức giận trừng mắt nhìn Tần Phong, lại kéo hắn đến một cái, gật gật đầu nói. Được rồi, ngoài việc đen đi một chút thì không có gì thay đổi. Phơi nắng mấy tháng ở châu Phi, có thể không đen đi sao? Tần Phong thật ra phải cảm ơn mấy ngày phiêu bạc trên biển kia, bởi vì da hắn phơi nắng đã giúp hắn nói dối. Làm cho mọi người nghĩ hắn mới từ châu Phi trở về. Nhưng so với mấy hôm trước, làn da Tần Phong đã trắng hơn rất nhiều, có lẽ một tuần nữa, sẽ khôi phục như ban đầu. Đến đây, nói cho tôi xem, sau khi cậu bị cuốn xuống đáy biển đã xảy ra chuyện gì? Bạch Trấn Thiên kéo Tần Phong ngồi xuống hỏi. Bạch lão đại, hai vị phía sau anh kia hãy để bọn họ ra ngoài xe chờ. Sau khi Tần Phong ngồi xuống nhìn thoáng qua hai người đeo kính râm phía sau, Bạch Trấn Thiên nói. Bọn họ không nóng sao? Sao mặc nhiều như vậy làm gì? Tần Phong có thể chắc chắn. Công phu của hai người này 100% chưa luyện đến cảnh giới hàn thử bất xâm, mồ hôi từ trên trán chảy xuống ướt sũng quần áo vẫn cứng rắn đứng ở đó. Bạch Trấn Thiên quay đầu nhìn thoáng qua xua tay nói. Được, các cậu ra ngoài xe ngồi cho mát đi. Hội trưởng, việc này. Hai người chần chừ một chút nói. Hội trưởng, hay là chúng tôi cứ đứng đây? Không sao, ở chỗ này không ai đụng đến tôi, nếu có người muốn động thì không phải các cậu có thể ngăn được. Bạch Trấn Thiên nghe vậy cười cười. Ông ta biết Trung Quốc quản lý súng đạn rất nghiêm khắc, ngược hoàn toàn so với Mỹ. Bạch đại ca, anh đến là kinh động đến không ít người. Tần Phong trong lòng vừa động, thần thức đã khôi phục phóng ra, nhất thời phát hiện, bốn phía của Tứ Hợp Viện xuất hiện mấy người xa lạ, đang hướng ánh mắt về phía nhà hắn. Tôi thật sự là người trong sạch. Bạch Trấn Thiên vẻ mặt tức giận nói. Ở Mỹ tôi không có tiền án, chỗ này cũng không có, mẹ nó, thật không biết cảnh sát quốc tế cùng cảnh sát địa phương theo dõi tôi làm gì. không biết nguyên nhân. Tần Phong trêu đùa nói. Anh từ chức hội trưởng Hồng Môn, tôi bảo đảm sẽ chẳng ai theo dõi anh nữa. Hay là, anh thử xem. Cái này không phải tôi nói là được. Bạch Chấn Thiên chuyển đề tài, đưa cái hộp trên bàn đá cho Tần Phong nói. Kiếm của cậu còn bên trong, còn có 5 bộ điện thoại vệ tinh phòng định vị và nghe lén. Mặc kệ cậu ở đâu đều có thể gọi được điện thoại vệ tinh. Ôi, Tần Phong, cậu cho tôi một bộ, tôi còn không có thứ này. Nghe Bạch Chấn Thiên nói, Lưu Tử Mặc vội vàng chộp lấy cái hộp. Đối với mấy bộ điện thoại mà Bạch Chấn Thiên lấy ra, Lưu Tử Mặc biết rõ lai lịch. Đó là năm ngoái Hồng Môn đã ủy thác một cơ quan phóng một vệ tinh thông tấn lên trời, chuyên dùng cho việc truyền thông tin an toàn của lãnh đạo cấp cao của Hồng Môn, tổng cộng có mấy chục bộ, Lưu Tử Mặc cũng chưa từng có. Cậu lấy điện thoại này để làm gì? Tần Phong ngăn Lưu Tử Mặc nói. Thân phận của cậu đã bị người ta biết, cứ dùng điện thoại vốn có gọi đi, để người ta còn ngủ được yên. Tần Phong biết, Lưu Tử Mặc làm người của Hồng Môn ở Trung Quốc. Bộ phận có liên quan đã dõi theo anh ta từ trước, nếu đột nhiên không khống chế được, nói không chừng sẽ chuyện đơn giản thành chuyện phức tạp. Hơn nữa, đối với việc phân phối điện thoại này, Tần Phong trong lòng đã có chủ ý, Tần Đông Nguyên cùng Hoàng Phổ Kiều lấy một bộ, Mạnh Giao cũng phải có một, hơn nữa, mình một bộ cũng không thừa. Mẹ kiếp, nếu như không phải nể mặt ông nội, tôi đã sớm nhổ mấy cái đinh này rồi. Nghe Tần Phong nói, Lưu Tử Mặc tức giận mắng một câu. Thật ra chuyện anh ta bị theo dõi, anh ta đã nghe Hoa lão gia nhắc đến, cho nên bình thường vẫn cố ý vô tình phối hợp với đối phương một chút. Được rồi, cậu ít tào lao thôi, người đi theo sau cậu, còn có thể nhiều hơn tôi sao? Bạch Chấn Thiên tức giận trừng mắt nhìn Lưu Tử Mặc một cái, nhất thời làm cho người này phẫn nộ ngậm miệng lại. Tần Phong, nếu cậu đã trở lại tôi sẽ nói với cậu chuyện ở Ma Cao một lượt. Bạch Chấn Thiên lần này đến Bắc Kinh có hai việc, chuyện thứ nhất tất nhiên là hỏi thăm Tần Phong, còn lại là nói chuyện với Tần Phong, về chuyện sòng bạc. Trải qua một thời gian cố gắng, tập đoàn tài chính với chủ thể là công ty giải trí lấy danh nghĩa của Hồng Môn để thành lập, ở nước ngoài đã thành công lấy được 1/2 đầu tư còn lại ngoài phần của Vua Bạc. Điều này cũng đại diện cho thế lực nước ngoài đầu tiên tiến vào Ma Cao, Đông Phương Đổ Thành từ đây đã đứng vững, mà việc xây dựng khách sạn và sòng bạc hiện giờ cũng đã bắt đầu khởi công. Tần Phong, nếu không phải hơn một năm nay chú Bạch kiên quyết giữ lại cổ phần của cậu ở công ty, chỉ sợ là cổ phần của cậu ở sòng bạc Ma Cao đã bị người khác ăn hết không còn chút nào. Lưu Tử Mặc nói chen vào một câu. Ha ha, muốn ăn cổ phần của tôi, bụng dạ phải đủ lớn mới được. Tần Phong nghe vậy cười, tuy rằng hiện giờ Tần Phong không để ý đến tiền, nhưng đầu tư ở Ma Cao lúc đó hắn thật sự đầu tư bằng tiền mặt, muốn đoạt lấy cổ phần của hắn, cũng phải xem xét xem đầu có đủ cứng rắn không mới được. Là của cậu thì cuối cùng vẫn là của cậu, người khác cũng không giành được. Bạch Chấn Thiên thật ra không nói nhiều về việc này, nói chuyện khác. Tiền đầu tư của cậu và của Hồng Môn đã hoàn toàn đến đủ, 3 năm sau sòng bạc của chúng ta có thể mở ở Ma Cao. Có một số việc tôi phải nói cùng cậu một chút. Thân phận cổ đông lớn của Tần Phong cũng không phải là trang trí. Trong ban giám đốc có một phiếu phủ quyết. Mặc kệ ban giám đốc ra quyết nghị gì, Tần Phong đều có quyền phủ quyết. Cho nên Bạch Chấn Thiên muốn nói với Tần Phong trước một chút, đỡ phải khi ban giám đốc đưa ra quyết định gặp trở ngại gì ở phía Tần Phong. Bạch đại ca, việc này tôi sẽ toàn quyền giao cho Tử Mặc và Lão Đậu, anh cũng đừng nói với tôi. Bạch Chấn Thiên vừa nói nửa câu đã bị Tần Phong xua tay ngắt lời. Một tay ôm được cả một đống vàng lớn ở không gian kia, Tần Phong thật sự không có hứng thú gì với tiền nữa. Cậu yên tâm giao cho hai người họ. Bạch Chấn Thiên có chút kinh ngạc nói. Tần Phong, cổ phần công ty của cậu trong vài năm nữa có thể thành mấy chục tỷ đô la Mỹ. Tử Mặc là anh em của tôi tất nhiên yên tâm. Tần Phong cười nói. Có Tử Mặc Lão Đậu cũng không làm gì được, tôi quan tâm nhiều như vậy làm gì. Được, cậu rất rộng rãi, tôi đúng là không bằng cậu. Thấy Tần Phong coi số tiền khổng lồ như vậy nhẹ như không, Bạch Chấn Thiên không khỏi cười khổ. Tuy ông ta giữ quyền to ở Hồng Môn, nhưng không thể thoải mái như Tần Phong vậy. Tần Phong không muốn tiếp tục thảo luận về chuyện sòng bạc ở Ma Cao nữa, nói. Bạch Lão Đại, nói một chuyện nghiêm túc với anh. Không ngờ tôi nói nửa ngày như vậy cũng đều là chuyện không nghiêm túc sao? Bạch Chấn Thiên bị Tần Phong làm cho tức giận thiếu chút nữa đập bàn. Kinh doanh hàng tỷ đô la, Tần Phong không ngờ ngay cả chuyện này cũng không tính. Đều là việc đứng đắn, nhưng việc của tôi quan trọng hơn một chút. Tần Phong cười ha ha nói. Bạch Lão Đại, tôi có chuyện cần anh hỗ trợ. Là chuyện nhân sâm ngàn năm tuổi phải không? Tần Phong còn chưa dứt lời đã bị Bạch Chấn Thiên ngắt lời. Lão đệ, chuyện này tôi chỉ có thể nói là làm hết sức. Cậu cũng biết, cái gọi là nhân sâm ngàn năm tuổi chỉ là truyền thuyết. Tôi chạy đi đâu tìm cho cậu? Hết sức là tốt rồi, cho dù tìm không thấy có thể nghe được một chút tin tức cũng được. Nghe Bạch Chấn Thiên nói vậy, Tần Phong cũng không cảm thấy thất vọng. Dù sao nhân sâm hơn 1.000 năm tuổi ngay cả trong lịch sử ghi lại chính là, chỉ nghe đồn thôi. Giúp tôi truyền tin tức này ra ngoài. Tần Phong thở dài, hiện giờ hắn chỉ có thể quăng lưới, có thể bắt được cá hay không trong lòng Tần Phong không có chút chắc chắn nào. Yên tâm đi, chỉ cần nơi có người Hoa, tôi đều có thể truyền bá tin tức cho cậu. Bạch Trấn Thiên gật gật đầu, Hồng Môn vẫn được gọi là bang phái hàng đầu của người Hoa, chút ảnh hưởng như vậy vẫn có. Chương 912, thuê tàu. Bạch đại ca xuống máy bay còn chưa ăn cơm phải không? Tần Phong nhìn đồng hồ, đã gần trưa lập tức nói. Tôi dẫn anh đi nếm thử hương vị vịt nướng Bắc Kinh một chút. Tần Phong đến San Francisco đã nếm qua vịt nướng Bắc Kinh ở đó. Nhưng hương vị so với chính tông thì khác xa. Lúc ấy Tần Phong đã nói chờ Bạch Trấn Thiên về nước sẽ chiêu đãi vịt nướng. Được, tôi ở Bắc Kinh một ngày, không đi chơi được nhiều, cậu dẫn tôi đi ăn một bữa là được. Bạch Trấn Thiên gật gật đầu. Ông ta lần này đến đây chỉ là vì Tần Phong. Sau khi gặp Tần Phong thì đã yên tâm, cũng không muốn ở lại Trung Quốc lâu. Được, vừa đúng giờ cơm, cơm nước xong sẽ đưa anh đi uống trà. Nếu anh có hứng tôi dẫn anh đến Tử Cấm Thành. Tần Phong nói chuyện xong nói với Lưu Tử Mặc. Lái xe của cậu đi, tôi không muốn xe của tôi bị Bộ An ninh Quốc gia theo dõi. Thì ra là muốn xe của tôi bị theo dõi có phải không? Lưu Tử Mặc lườm một cái, nói. Ngày mai tôi với chú Bạch sẽ về Macau, cậu có muốn đến xem sản nghiệp của mình không? Tôi không đi được. Tần Phong lắc đầu, nói thật. Tôi nói lại một lần nữa, chuyện ở Macau tôi sẽ không hỏi đến. Giao toàn bộ cho mọi người, về sau chuyện này không cần hỏi lại tôi. Sao tôi cảm thấy lần này cậu về có nhiều thay đổi vậy? Lưu Tử Mặc từ bên ngoài đi vào nhìn Tần Phong nói. Trước kia không phải vẫn nói là nằm trong quan tài tay vẫn đòi tiền sao? Không giống coi tiền tài là cạn bã như bây giờ. Có phải là có chuyện gì không? Lưu Tử Mặc cùng Tần Phong quen biết đã lâu. Anh ta biết Tần Phong từ nhỏ cùng em gái trải qua những gì. Thái độ của Tần Phong tuy rằng không tiếc nhưng tuyệt đối sẽ không lãng phí một đồng. Đây là thói quen từ nhỏ, rất khó thay đổi. Nhưng lần này Tần Phong trở về, chẳng những thờ ơ với việc kinh doanh ở Macau mà ngay cả Trân Ngọc Phường đang gặp nguy hiểm, cũng không quan tâm. Thái độ đối với tiền bạc khác hoàn toàn Tần Phong trước kia. Mạng không còn, nhiều tiền có lợi gì. Chờ cậu trải qua chuyện này sẽ hiểu. Tần Phong đi vài bước xong nói với Tạ Hiên. Hiên tử, cậu cũng đi theo, sau này có một số việc trực tiếp tìm Lão Bạch là được. Ôi, anh Phong, tôi sẽ đi. Nghe Tần Phong nói vậy Tạ Hiên vội vàng đi theo. Trước đó gã còn không biết thân phận của Bạch Trấn Thiên. Nhưng sau Lưu Tử Mặc nói cho gã biết làm Tạ Hiên kính nể không thôi. Năm đó Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn ở Tân Thiên nghe không ít tiếng tăm của Thanh Bang. Mà những người này chỉ là một nhánh nhỏ của Hồng Môn, có thể thấy chức hội trưởng của Bạch Trấn Thiên nặng như thế nào. Lưu Tử Mặc tự mình lái xe, Tần Phong và Tạ Hiên còn có Bạch Trấn Thiên ngồi ở chiếc xe đầu, theo sau là xe của bảo vệ của Bạch Trấn Thiên. Phía sau mấy chục mét còn có hai chiếc xe đi theo. Đối với việc này mặc kệ là Tần Phong hay là Bạch Trấn Thiên đều hiểu. Nhân vật như Bạch Trấn Thiên về Trung Quốc chắc chắn sẽ chịu đãi ngộ như vậy. Tần Phong dẫn Bạch Trấn Thiên đi qua đường Trường An, để Bạch Trấn Thiên thấy được những công trình lớn của Bắc Kinh. Đây là cửa trước của Tử Cấm Thành. Xe chạy đến đường vào Tử Cấm Thành Bạch Trấn Thiên không khỏi kích động. Tuy rằng từ nhỏ ông ta đã lớn lên ở Trung Quốc nhưng chưa từng đến Bắc Kinh. Nhưng khi hình ảnh trên TV hiện lên trước mắt mình Bạch Trấn Thiên, cũng cảm thấy rất xúc động. Cho đến lúc này ông ta mới có cảm giác về tình cảm đối với quê hương. Đúng vậy, ăn cơm xong tôi dẫn anh vào đó thăm thú. Tần Phong gật gật đầu. Hầu hết người lần đầu tiên đến Bắc Kinh đều đến Tử Cấm Thành để thăm. Đất nước càng ngày càng lớn mạnh. Yên lặng nhìn dòng xe cộ bên ngoài cửa xe Bạch Trấn Thiên thở dài. Từ khi rời đi, ông ta biết mình không có cách nào trở lại đây sống nữa. Sau này không phải không có cơ hội. Nhìn vẻ mặt buồn buồn của Bạch Trấn Thiên Tần Phong cười nói. Ở Mỹ buồn thì đến Macau sống. Dù sao ở đó gần đây, muốn trở về đều được. Sợ là cơ hội không nhiều lắm. Bạch Trấn Thiên lắc đầu Tần Phong cũng không biết cơ cấu của tổ chức Hồng Môn. Người ở bên ngoài nhìn vào thấy sòng bạc ở Macau đã là quái vật lớn nhưng trong Hồng Môn, không tính cái gì, nhiều nhất chỉ là một tài sản khá lớn mà thôi. Cho nên là người chèo lái Hồng Môn Bạch Trấn Thiên đa số thời gian vẫn ở San Francisco. Nếu ông ta thật sự có ý thân cận Trung Quốc, chỉ sợ sản nghiệp của Hồng Môn ở Bắc Mỹ sẽ chịu đả kích của chính phủ Mỹ. Đúng rồi, Tần Phong, cậu vừa nói Tạ Hiên có việc tìm tôi, có chuyện gì? Bạch Trấn Thiên thu mắt lại, càng nhìn nhiều tâm trạng lại càng nặng nề. Anh Phong, Tạ Hiên nghe vậy nhìn Tần Phong. Thật ra cậu ta cũng không biết Tần Phong bảo mình lên xe vì sao, trong đầu vẫn luôn nghĩ chuyện này. Cậu không phải muốn mua một chiếc tàu sao? Thấy Lão Bạch, thông minh thường ngày đã chạy đi đâu rồi? Tần Phong nói, Tạ Hiên sau này muốn làm mậu dịch quốc tế, cần mấy chiếc tàu chở hàng. Bạch đại ca anh hỗ trợ mua mấy chiếc tàu, sau đó đăng ký ở nước ngoài. Tần Phong biết công ty Tạ Hiên đăng ký ở trong nước không có vấn đề gì. Nhưng đề cập đến tàu hàng thì gã không giở trò được. dù sao nghiệp vụ đều là thông thương với nước ngoài, việc này là nhược điểm của Tạ Hiên. Nghe Tần Phong nói, Bạch Chấn Thiên cười. Chuyện này dễ làm. Tôi nghe nói ở Hồng Kông có công ty vận tải biển muốn bán một ít tàu. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Hồng Môn sẽ tiếp nhận, đến lúc đó bán cho cậu mấy chiếc là được. Hồng Môn từng đầu tư vào công ty vận tải đường biển ở Hy Lạp. Sau khi vị giám đốc kia qua đời, tàu chở hàng quốc tế mà ông ta nắm giữ cũng bị Hồng Môn tiếp nhận. Có quan hệ như vậy, Bạch Chấn Thiên đối với nghiệp vụ vận chuyển đường biển không xa lạ gì. Nói cũng vừa khéo, Bạch Chấn Thiên lần này đến Đông Nam Á, chính là vì chuyện giám đốc công ty vận chuyển đường biển qua đời. Vị giám đốc này khi còn sống từng là một trong những công ty hàng đầu thế giới, cũng là ông trùm vận chuyển đường biển nổi tiếng. Nhưng sau khi ông mất đi, nghiệp vụ rất nhanh tụt dốc. Người nối nghiệp chuyển sang kinh doanh ngành khác, bán đội tàu khổng lồ kia đi. Bạch Chấn Thiên cũng là thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn vận chuyển đường thủy này, để tỏ ra coi trọng việc kinh doanh lần này, lúc này mới đến Hồng Kông, nhưng ông ta chỉ lộ diện, còn nghiệp vụ đều do chuyên gia cấp dưới đàm phán. Chú Bạch, một con tàu cần bao nhiêu tiền thế? Tạ Hiên cũng không dám gọi Bạch Chấn Thiên là đại ca, mà gọi chú Bạch theo Lưu Tử Mặc. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cụ thể bao nhiêu tiền tôi cũng không biết, các cậu muốn trọng tải là bao nhiêu? Muốn mấy chiếc? Bạch Chấn Thiên hỏi. Việc này tôi cũng không hiểu. Tạ Hiên nhìn Tần Phong nói. Tần Phong suy nghĩ một chút nói. Là một con tàu là được, trọng tải lớn một chút. Tàu trọng tải càng lớn thì thuyền viên cần càng nhiều. Tần Phong cũng không muốn bí mật về hoang đảo kia bị lộ ra cho người khác, cho nên hắn chỉ có thể dùng một chiếc tàu vận chuyển vật tư cho không gian kia. Mẹ nó, chờ mấy ngày nữa cho Hoàng Phổ Kiều Trương Hổ học cách lái tàu. Tần Phong than thở thầm trong lòng. Hiện giờ hắn không sợ không mua được tàu, hắn lo lắng là không có người lái. Nói như vậy, các cậu mua một con tàu 100 tấn đi. Bạch Chấn Thiên nói. Lần này tàu hàng bán ra, nhiều nhất là 100 tấn. Tôi nghe nói giá cả hình như là 50 triệu đô la Mỹ. 50 triệu? Là đô la sao? Nghe Bạch Chấn Thiên nói ra con số đó, Tạ Hiên nhất thời khổ sở nói. Chú Bạch, trên tay tôi tổng số cũng chỉ có 3-4 triệu nhân dân tệ, mua tàu của ngài, công ty của tôi còn không phá sản sao? Sau khi bị Tào Hoàng Chí nhắm vào thì Trân Ngọc Phường đã mấy tháng nay không có lợi nhuận, lấy ra mấy trăm triệu việc kinh gia ong của Trân Ngọc Phường cũng sẽ chịu một ít ảnh hưởng, Tạ Hiên thật sự là không lấy đâu ra tiền. Có người buôn bán như các cậu sao? Bạch Chấn Thiên lắc lắc đầu nói. Kinh doanh chính là mua không bán không, sao lại tự mua tàu? Nếu nghiệp vụ nhiều thì thuê một con tàu không phải xong việc sao? Một năm có lẽ cũng chỉ 7-8 triệu đô la tiền thuê thôi. Ôi, chủ ý này không tồi. Tạ Hiên nhìn về phía Tần Phong. Anh Phong nói là muốn mua tàu, nhưng gã không làm được. Thuê tàu cũng được, nhưng tôi muốn trên thuyền là thuyền viên của tôi. Tần Phong suy nghĩ một chút đề nghị của Bạch Chấn Thiên. Trước đó Tần Phong không nghĩ một con tàu nhiều tiền như vậy. Việc này đến lúc đó cậu có thể đàm phán, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Bạch Chấn Thiên nói, thuê tàu, bình thường đều là có đầy đủ thuyền trưởng và thuyền viên. Nhưng nếu thuê không có những người này chắc chắn công ty tàu thủy sẽ không từ chối, bởi vì tiền lương của những người này đều do họ trả. Ừ, Hiên tử, ngày mai cậu đi với Lão Bạch đến Hồng Kông, quyết định luôn chuyện này. Tần Phong gần đây nhiều việc, hắn chỉ có thể quyết ngày, việc nào quyết việc đó. Được, anh Phong, tôi sẽ đi giải quyết. Tạ Hiên nghe vậy gật đầu liên tục. Đối với việc đi Hồng Kông công tác, gã muốn còn không được. Bởi vì lần trước cùng Lưu Tử Mặc đến đó thực sự là vội vội vàng vang, làm cho Tạ Hiên trở về luôn. Giải quyết tốt mọi việc nhé. Tần Phong nhìn Tạ Hiên một cái. Hôm qua nghe Lý Thiên Viễn của mắng Tạ Hiên nói Tạ Hiên chia tay với cô bé cửa hàng trưởng xong không ít lần đến các câu lạc bộ. Anh Phong, anh yên tâm đi, có chú Bạch ở đây làm sao không làm xong chuyện này. Tạ Hiên cười ha hả, nịnh Bạch Chấn Thiên một câu. Chương 913-1, theo dõi. Hương vị vịt quay Bắc Kinh làm cho Bạch Chấn Thiên khen không ngớt, hưởng thụ vịt quay chính vị Bắc Kinh xong đoàn người liền chuẩn bị đi thăm Tử Cấm Thành. Chú Bạch, chú biết không, anh Phong chính là chuyên gia về khảo cổ đấy. Lên xe xong, Tạ Hiên nói về nghề chuyên gia phục chế của Tần Phong. Nghe thì có vẻ không đáng nhắc đến, nhưng nếu Tần Phong mang cái danh này thì có thể đi vào nhiều khu vực mà rất du khách không thể đi vào. Ồ, cậu không chỉ biết về đá quý mà cũng hiểu biết về đồ cổ. Bạch Chấn Thiên nghe vậy sửng sốt một chút, cười khổ mà nói. Tục ngữ nói tạp mà không tinh, cậu biết nhiều như vậy sao, đều rất tinh thông sao? Bạch Chấn Thiên thường xuyên tham gia một số hội đấu giá, cũng không thiếu kiến thức về vấn đề này. Nhưng ông ta biết ở nước ngoài trong lĩnh vực nghệ thuật gần, như người ta chỉ chuyên nghiên cứu về một lĩnh vực, ít có người tinh thông nhiều lĩnh vực. Biết làm sao được, trí tuệ trời sinh. Tần Phong nói đùa khoe khoang một câu, nhưng cười khổ nói. Bạch đại ca, viện bảo tàng Tử Cấm Thành này tôi sẽ không đi cùng anh, để cho Tử Mặc và Tạ Hiên đi dạo cùng anh vậy. Ôi, Tần lão đệ, tôi vất vả lắm mới đến đây một lần, vẫn chờ cậu làm hướng dẫn viên. Bạch Chấn Thiên bất mãn nói, có chuyện gì để sang một bên trước đi, đi dạo cùng tôi. Bạch đại ca, tôi không phải không muốn cùng đi dạo với anh, thật sự là người quen ở đây nhiều lắm hơn nữa. Tần Phong cười khổ, hắn công tác ở Tử Cấm Thành một thời gian ngắn, dẫn theo những nhà khôi phục cả ngày đi đi lại lại, nhân viên ở đây gần như đều biết hắn. Nếu hiện giờ Tần Phong đến đây chỉ sợ trong thời gian ngắn, thì bạn bè đều sẽ biết tin tức hắn trở về. Nếu những người đó biết, Tần Phong cũng không lo lắng cái gì, dù sao mọi người chỉ là quan hệ đồng nghiệp thôi, quan trọng hơn là Tần Phong lần này trở về, còn chưa đến chào thầy giáo Tề Công. Năm đó khi Tần Phong đến Bắc Kinh, Tề Công giúp đỡ hắn rất nhiều. Tần Phong mất tích lần này, hơn một năm lão tiên sinh còn hỏi mấy người Tân Nam nhiều lần, cũng rất buồn vì chuyện của Tần Phong. Theo lý thuyết Tần Phong trở về hẳn là phải chào hỏi Tề Công trước, nhưng lần này hắn trở về mấy ngày đã gặp nhiều chuyện, không có chút thời gian nào, nên chỉ có thể kéo dài việc này. Đương nhiên, Tần Phong cũng đã có dự định. Hắn đợi có thời gian rảnh liền mang bức tranh Ngô Đạo Tử cùng bức Lan Đỉnh Tập, tự đi gặp giáo sư, để giáo sư có thể nhìn thấy bút tích thực sự của Ngô Đạo Tử. Cho nên hiện giờ Tần Phong mới không muốn cho mọi người biết tin mình đã trở về. Nếu không giáo sư nghe được xong cho dù ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng sẽ cảm thấy không thoải mái. Hóa ra là vì vậy. Cậu nên đến chào giáo sư trước mới phải. Bạch Chấn Thiên tuy rằng sống ở nước ngoài nhưng nghe nói qua tiếng tăm của giáo sư, nghe Tần Phong giải thích xong cũng trách hắn mấy câu. Anh Phong, điện thoại của anh. Có được điện thoại vệ tinh của Bạch Chấn Thiên, cho xong Tần Phong đã trả Tạ Hiên di động, sau khi Tạ Hiên nghe thì phát hiện làm tìm Tần Phong. Ôi, anh Nhiên. Tần Phong cầm điện thoại lên đúng lúc Lý Nhiên gọi điện thoại cho mình. Dù sao chuyện mình nhờ anh ta nghe ngóng cũng không khó làm. Tần Phong, có rảnh không? Lý Nhiên cũng không nói nhiều, trực tiếp nói. Tôi uống cà phê ở Tây Đan, nếu có thời gian đến đây nói chuyện. Được. Tần Phong lập tức đồng ý, có một số việc không có cách nào nói qua điện thoại, lập tức hỏi rõ địa chỉ rồi cúp máy. Tần Phong ngẩng đầu, vẻ mặt xin lỗi nói. Bạch đại ca, thật sự có việc, mọi người đi trước, tối nay tôi sẽ cùng mọi người uống. Được rồi, cậu vội thì đi thôi. Bạch Chấn Thiên vẫy tay, ông ta có thể thấy Tần Phong hình như vẫn chờ cuộc điện thoại này. Tử Mặc, cho tôi xuống cạnh đường là được. Tần Phong chỉ vào ven đường bỏ Tử Mặc dừng xe lại. Thật đúng là âm hồn không tiêu tan. Tần Phong xuống xe xong phát hiện chiếc xe phía sau cũng có một người xuống xe, tuy rằng lấp lấp ló ló nhưng Tần Phong cảm giác rất nhạy cảm lập tức nhận ra người này đang theo dõi mình. Bạch Chấn Thiên cá lớn không theo, đi theo tôi làm gì? Tần Phong bĩu môi, chỗ này cách Tây Đan không phải rất xa, hắn không đi xe, mà đi bộ. Là trung tâm hành chính văn hóa của đất nước, cho dù đang là mùa hè, đường phố của Bắc Kinh cũng rất nhiều du khách. Tốc độ của Tần Phong nhìn không nhanh nhưng sau vài bước dài, liền biến mất trong đám người, để người phía sau trừng mắt nhìn mà không có cách nào theo dõi được. 7.07, tôi là một, nghe thấy xin hãy trả lời. Người nọ không cam lòng nói qua tai nghe ẩn dưới cổ áo, dùng giọng điệu của quân đội. Bảy nghe, một xin hãy nói. Có tiếng đàn ông đáp lại qua ống nghe, đồng thời có tiếng ô tô chạy ầm ĩ. Mục tiêu đã mất dấu, xin chỉ thị. Người theo dõi Tần Phong báo cáo. Người đó không phải là mục tiêu quan trọng, anh đến chỗ ở của mục tiêu trước. Mệnh lệnh được truyền đến. Rõ. Người theo dõi Tần Phong đã được huấn luyện nghiêm khắc, rất nhanh điều chỉnh cảm xúc đi về phía tứ hợp viện của Tần Phong. Theo dõi tôi. Còn non lắm. Tần Phong đứng ở xa mấy trăm mét, bĩu môi. Vừa rồi hắn dùng một tia thần thức trên người người kia nên nghe hết mọi câu nói. Hy vọng Bạch lão đại đi rồi có thể yên tĩnh lại. Tần Phong có chút bất đắc dĩ đi về chỗ hẹn với Lý Nhiên. Liên quan đến công tác an ninh và tình báo quốc gia, hắn biết mình sau này sẽ có không ít phiền toái. Mười mấy phút đồng hồ, Tần Phong tìm được Lý Nhiên trong một quán cà phê. Ngày nắng nóng mà ông bạn không ngờ còn đội mũ, thu hút nhiều ánh mắt. Ôi tôi nói nhé anh Nhiên, không phải anh giấu đầu lòi đuôi sao? Người không biết còn tưởng là ngôi sao nổi tiếng. Tần Phong ngồi đối diện Lý Nhiên cười, giơ tay lấy mũ của anh ta xuống. Gây chú ý đến thế sao? Lý Nhiên hiển nhiên không nghĩ đến việc này, hậm hực lấy trong túi bên cạnh ra một vật, đứng lên quét qua người Tần Phong một chút. Đây là thứ gì vậy? Nhìn vật to hơn hộp thuốc là một chút có ánh sáng xanh lóe lên Tần Phong, không khỏi lạ hỏi. Dụng cụ để phòng nghe trộm, tôi mất rất nhiều công sức mới tìm được. Nhìn thấy trên người Tần Phong từ đầu đến cuối không có gì khác thường Lý Nhiên, mới thở phào một hơi, sau đó ngồi xuống ghế. Có thể nói hơn nửa thời gian của Lý Nhiên là tìm thiết bị chống nghe lén. Còn hỏi thăm tin tức, chẳng qua là gọi vài cuộc điện thoại, nghe ngóng tin tức một chút liền đến đây. Chuyện nhỏ vậy mà cũng phải làm thế sao? Thấy vẻ cẩn thận và mệt mỏi của Lý Nhiên, Tần Phong nói. Tôi chẳng qua là muốn gặp nhân vật lớn kia một chút, Sao anh lại làm như gián điệp vậy? Đừng nói lời vô nghĩa, đương nhiên phải thế rồi. Nghe Tần Phong nói vậy, Lý Nhiên thiếu chút nữa nhảy dựng lên khỏi ghế tức giận nói. Cậu có biết nếu người kia xảy ra chuyện sẽ có phiền toái lớn không? Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ chịu liên lụy của cậu. Tôi chỉ biết, trên đời này cho dù thiếu ai thì trái đất vẫn quay. Tần Phong thản nhiên nói. Có người sống thì rất quan trọng, nhưng sau khi mất đi ông ta sẽ không phải là người quan trọng như tưởng tượng, rất nhanh người ta sẽ quên mất. Nhìn chung lịch sử thế giới đều xuất hiện vô số nhân vật kinh thiên động địa. Nhưng qua thời kỳ kia, những nhân vật đó cũng không ảnh hưởng gì đến lịch sử, như là Tào Hoàng Chí, thì khi anh ta qua đời ngay cả một giọt nước cũng không bắn lên. Hơn một năm qua rốt cuộc cậu đã làm gì? Lý Nhiên ngơ ngác nhìn Tần Phong hỏi. Tôi sao tôi cảm giác cậu biến thành chết ra vậy? Tôi hơn một năm nay đều kết bạn với người rừng. Tần Phong xua tay nói. Nếu anh ở trong hoàn cảnh đó một năm chỉ sợ ngoài mạng nhỏ của mình, thì chẳng còn thấy ai quan trọng nữa. Người rừng. Lý Nhiên dần giật mép. Anh ta thật sự không biết rốt cuộc là Tần Phong nói thật hay nói dối. Nói ít lời thừa thôi, chuyện tôi nhờ anh hỏi thế nào rồi? Tần Phong giơ tay vẫy phục vụ. Cậu không thể đợi một lát sao? Lý Nhiên tức giận nhìn thoáng qua Tần Phong, cố gắng ngậm miệng lại. Một cốc cà phê Lam Sơn đen, không đường không sữa. Tần Phong biết, người thật sự uống cà phê là không thích cho đường mà thích hương vị đắng của cà phê. Bởi vì sau vị đắng sẽ cảm nhận được hương vị ngọt ngào, thêm đường không thích hợp. Được, tiên sinh, xin chờ một chút. Người bán hàng gật gật đầu, anh ta biết vị khách đúng thật là đến đây uống cà phê, mà không phải đôi nam nữ đến tâm sự. Cà phê đắng như vậy cậu cũng có thể uống sao? Lý Nhiên ngồi đối diện Tần Phong không nhịn được than một tiếng. Anh ta phát hiện lần này Tần Phong trở về mình đã không nhìn thấu được hắn. Nói ngắn gọn thôi, tôi phải đi luôn, Bạch lão đại đến đây, sau lưng không biết có biết bao nhiêu người đang theo dõi tôi. Tần Phong không tào lao với Lý Nhiên mà nói thẳng. Bạch lão đại là ai? Lý Nhiên có chút tò mò, anh ta cũng không biết chuyện Bạch Trấn Thiên đến Trung Quốc. Đương nhiên cho dù anh ta biết cũng không biết Bạch lão đại là thần thánh phương nào. Tần Phong cười ha ha nói. Bạch Trấn Thiên, hội trưởng của tổ chức hàng đầu của người Hoa Hồng Môn, là đại ca trong xã hội đen các anh hay gọi. Mẹ kiếp, cậu quen cả người như vậy. Chương 913-2, theo dõi. Lý Nhiên dù kiến thức nông cạn đến thế nào thì nghe đến Hồng Môn, lập tức giật mình trong mắt thiếu chút nữa rớt ra, vẻ mặt khó tin nhìn Tần Phong. Tôi quen biết nhiều người, không phải ai anh cũng biết. Tần Phong coi như chuyện bình thường. Ôi, tôi nói đó Tần Phong, cậu không phải là muốn mời người từ nước ngoài chứ? Lý Nhiên bỗng nhiên nghĩ ra cái gì đó. Tôi mất trí mới làm như vậy. Tần Phong có chút không kiên nhẫn xua tay nói. Coi như tôi ngưỡng mộ nhân vật lớn đó đi, muốn gặp người thật được không? Ít chuyện đi một chút, nói nhiều chuyện vô nghĩa như vậy. Tần Phong hiện giờ thật sự là quá nhiều việc, buổi tối còn có Bạch Trấn Thiên cần chiêu đãi, lại vướng bận bệnh tình của Mạnh Giao. Làm sao có tâm trạng nói chuyện tào lao với Lý Nhiên ở đây? Buổi sáng ngày mai 11 giờ ông ta sẽ xuất hiện, trong nghi thức khởi công sân vận động Đông Thành. Biết Tần Phong không kiên nhẫn, Lý Nhiên mấp máy môi, nói xong đứng lên đi ra ngoài, nếu không phải Tần Phong, có năng lực siêu nhiên thật đúng là không nghe rõ anh ta nói gì. Nghi lễ khởi công, Tần Phong cũng không gọi Lý Nhiên lại, có thể để nhân vật sinh ra ở thời kỳ Trung Quốc, mới tiết lộ ra tin tức này xem như không dễ dàng. Đương nhiên, tin tức này thật ra cũng không khó hỏi thăm. Dù sao lãnh đạo phải tham gia một sự kiện nào đó đều được sắp xếp tốt từ trước, cho dù không thông qua Lý Nhiên Tần Phong cũng có thể phát hiện. Phải nghĩ một cách, tối thiểu không thể dùng bộ dạng này xuất hiện ở nơi đó. Tần Phong vuốt vuốt cằm suy ngẫm, trong lòng đã có tính toán. Đồ nhỏ mọn, mời tôi ly cà phê cũng không tính tiền. Vừa lúc này quán cũng mang cà phê cho Tần Phong, chờ người bán hàng rời đi xong Tần Phong uống cạn ly cà phê nóng vào bụng, thoải mái ở một cái, đi ra cửa thanh toán. Rời khỏi quán xong Tần Phong dùng hơn 10 phút đi về đến tứ hợp viện, người vừa theo dõi hắn, cũng vừa lái xe đến không bao lâu nhìn Tần Phong đầu đầy mồ hôi thở phào một hơi, anh ta nghĩ Tần Phong vừa từ chỗ mất tích trở về. Tần Phong, đã về rồi. Sư phụ về rồi. Đi vào phía trong sân mấy người Tần Đông Nguyên đều chào hắn. Nhưng mọi người cũng đang bận với bài vở hơn nữa tư thế cầm bút kỳ lạ vô cùng. Bút bi không phải cầm như vậy. Nhìn tư thế cầm bút của Tần Đông Nguyên Tần Phong có chút giở khóc giở cười. Tiến lên sửa cho đúng tư thế. Cô giáo có dạy nhưng không quen. Tần Đông Nguyên viết chữ hoàn toàn không sử dụng, được bút bi ngược lại méo mó còn không bằng Hoàng Phổ Đức Ngạn, viết rất tốt. Đại ca Đông Nguyên, anh phải học tập Đức Ngạn nhiều. Tần Phong cố nín cười nghiêm túc nói. Học được kiến thức là được, viết chữ là việc nhỏ, cho tôi 2 tiếng là có thể luyện được. Tần Đông Nguyên không cho là đúng, lúc Tần Phong bước vào, ông ta vẫn là lần đầu tiên sờ vào loại bút không cần chấm mực vẫn có thể viết. Đối với câu nói này của Tần Đông Nguyên Tần Phong không nghi ngờ. Với tu vi hóa kính của ông ta muốn học viết chỉ sợ 2 tiếng là nhiều. Học thế nào rồi? Hình như hôm nay mọi người là học toán phải không? Tần Phong cầm quyển sách trước mặt Hoàng Phổ Đức Ngạn lên vừa thấy ngẩn cả người. Còn chưa đến một ngày, mọi người đã học đến chương trình học của lớp 5. Tần Phong có vẻ không thể tin hỏi. Bởi vì sách trước mặt Hoàng Phổ Đức Ngạn rõ ràng là sách của học sinh lớp 5. Việc này có cái gì khó, chỉ cần nắm được quy luật vừa nghe đã hiểu. Tần Đông Nguyên bĩu môi chỉ về hướng Trương Hổ đang cắn bút nói. Ngoài đồ đệ ngốc này của cậu chúng tôi đều học đến lớp 5, cô giáo cũng không biết tại sao đột nhiên đã không muốn dạy. Không phải không muốn dạy, là mọi người học quá nhanh, dọa cho cô giáo sợ rồi. Tiếng Miêu Lục chỉ vang lên từ cửa, ông đi đến nói. Ngày mai tôi sẽ mời cô giáo trung học đến đây. Đông Nguyên đại ca cùng anh em Hoàng Phổ ngày mai chỉ nghe là được, đừng nói nữa. Lão Miêu sao lại thế này? Tần Phong ngạc nhiên nhìn Miêu Lục chỉ. Cô giáo giảng một bọn họ hỏi lại ba, làm cho cô giáo cứ tưởng mấy người lớn này đang làm loạn. Miêu Lục chỉ cười khổ nói. Sau khi giảng đến chương trình của lớp 5, cô giáo tức quá bỏ đi mất, nếu không phải tôi cho nhiều tiền, còn không biết như thế nào. Ôi, đi như thế nào? Tần Phong trong lòng bỗng giật mình. Tứ hợp viện này đã bị theo dõi, nếu có người chặn cô giáo kia lại, chẳng phải là lộ hết mấy người Tần Đông Nguyên sao? Ôi, sao mình lại quên việc này? Tần Phong có chút buồn bã vỗ trán. Mấy người Tần Đông Nguyên đều là những người không có thân phận, nếu bên ngoài có người cương quyết xông vào trong vậy sẽ phiền toái lớn. Tôi bảo Viễn Tử Tiễn ra cửa sau, không ai đi theo. Nhìn bộ dáng của Tần Phong, Miêu Lục chỉ cười. Ông ta sống trong giang hồ cả đời, làm việc có thể nói là cẩn thận. Vừa đúng lúc Bạch Chấn Thiên và Tần Phong rời đi, cũng thu hút người theo dõi bốn phía tứ hợp viện đi rồi. Nếu không với tính bất cẩn của Lý Thiên Viễn không tránh được tai mắt của mấy người này. Ôi, lão Bạch đến thật không đúng lúc. Tần Phong thở dài, ban đầu mấy người Tần Đông Nguyên ở lại tứ hợp viện căn bản sẽ không ai chú ý. Nhưng Bạch Chấn Thiên đến cũng làm cho tứ hợp viện của Tần Phong trở nên không còn yên bình. Lão Miêu, ngày mai tạm thời không cần mời người đến. Tần Phong khoát tay áo nói. Ông hãy tìm Hồng Hộc thuê một biệt thự ở ngoại ô, để đại ca Đông Nguyên đến đấy ở. Mấy ngày này ở chỗ chúng ta sẽ không bình yên. Tần Phong tin rằng những người bên ngoài còn chưa phát hiện ra sự tồn tại của mấy người Tần Đông Nguyên, cho nên nhân dịp này, đưa bọn họ đi, đỡ phải làm cho cục diện đã loạn lại loạn thêm. Được, để tôi gọi điện thoại cho Hồng Hộc. Miêu Lục chỉ gật gật đầu, ông ta cũng biết mấy người Tần Đông Nguyên không có thân phận ở lại đây chính là một trái bom hẹn giờ, không biết khi nào xảy ra chuyện. Có lẽ điện thoại của chúng ta đã bị nghe lén, dùng điện thoại của tôi đi. Tần Phong dùng điện thoại vệ tinh của mình. Dù thế nào nếu mấy người Tần Đông Nguyên xảy ra chuyện gì hoặc một khi gặp chuyện không may Tần Phong sẽ dẫn mấy người này chạy trốn ra nước ngoài. Tần gia, yên tâm đi, Hồng Hộc nhất định sẽ sắp xếp tốt. Miêu Lục chỉ nhận điện thoại của Tần Phong gọi điện cho Hồng Hộc. Tuy rằng Tần Phong nói không sợ nghe lén, nhưng ông ta dùng đều là tiếng lóng trên giang hồ, nói đơn giản vài câu rồi cúp máy. Tần gia, hiện giờ việc đau đầu chính là làm thế nào để đưa mấy người này đi. Miêu Lục chỉ gãi gãi đầu vẻ mặt có chút khó xử. Phải biết rằng nếu tứ hợp viện đã bị theo dõi trước sau, nếu muốn đưa mấy người này ra ngoài gần như không thể. Sư phụ, ngài không cần chúng con nữa sao? Nghe Miêu Lục chỉ và Tần Phong nói chuyện Cẩn Huyên tội nghiệp hỏi. Không phải sư phụ không cần mọi người, là tạm thời mọi người đi ra ngoài vài ngày. Sư phụ nhiều việc, giải quyết xong mọi người có thể trở lại. Tần Phong cũng không biết người của Cục An ninh có theo dõi mình không, nếu thật sự như vậy sẽ phiền toái, bởi vì mặc kệ hắn tạo ra thân thế chính xác như thế nào cho những người này, đều không tránh khỏi bị điều tra. Sống ở bên ngoài cũng giống nhau thôi, cô giáo còn có thể đến. Tần Phong cũng không biết làm thế nào, ai ngờ Bạch Chấn Thiên đến lập tức làm loạn hết tính toán của hắn. Cậu nhìn chằm chằm tôi làm gì, tôi sẽ không gây chuyện. Tần Đông Nguyên phát hiện mắt Tần Phong nhìn mình nhất thời khó chịu, đây rõ ràng là không tin mình rồi. Đại ca Đông Nguyên, tôi chỉ chờ những lời này của anh. Tần Phong nghe vậy cười ha ha. Hắn không phải là người thích oán trời trách đất, nếu gặp việc dĩ nhiên sẽ nghĩ cách giải quyết. Điều duy nhất làm cho Tần Phong lo lắng chính là hắn không ở bên cạnh Tần Đông Nguyên, sợ ông ta gây ra chuyện thị phi gì. Lục gia bên ngoài có người tìm anh Phong. Ngay lúc Tần Phong nói chuyện với mấy người Tần Đông Nguyên, tiếng Lý Thiên Viễn vang lên ngoài cửa. Tôi nói anh Phong không ở đây, người này vẫn không muốn đi. À, anh Phong, anh trở về lúc nào vậy? Lý Thiên Viễn bước vào nhà nhìn thấy Tần Phong không khỏi sửng sốt một chút. Trước đó anh ta vào cửa trước thì Tần Phong cũng vào cửa sau. Được rồi Thiên Viễn, tôi ra đây. Tần Phong xoay người đi ra sân trước, khi đến cửa quay đầu lại nói. Mọi người đừng khỏi hậu viện, buổi tối Hồng Hộc xê sắp xếp xong tôi đưa mọi người ra ngoài. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Anh Phong, người nọ hình như là anh trai của chị dâu. Tôi nhớ rõ khi Trân Ngọc Phường khai trương đã gặp anh ta một lần. Lý Thiên Viễn đi theo bên cạnh Tần Phong nói. Người nọ, anh chú ý một chút, tôi thấy hình như có vẻ không tốt lành. Được rồi, cậu nên làm cái gì thì làm đi. Nghe Lý Thiên Viễn nói vậy, Tần Phong có chút dở khóc dở cười. Khi Lý Thiên Viễn gọi, Tần Phong đã dùng thần thức nhìn thấy Mạnh Lâm đứng ở cửa nhà mình. Cách Mạnh Lâm không xa còn có một người ngồi trong xe là Ngư Ơi của Cục An ninh. Hai người này không biết có liên quan gì không? Bởi vì trong khoảng thời gian này, thần thức bị thương Tần Phong đã phóng ra không ít thần thức, vẫn đang phải dưỡng thương. Cho nên Mạnh Lâm xuất hiện có giao lưu với người theo dõi hắn không, Tần Phong hoàn toàn không biết gì cả. Sao mọi việc lại đến cùng nhau vậy? Tần Phong thầm kêu lên trong lòng, nhưng vẫn lấy tinh thần mạnh mẽ để đối phó Mạnh Lâm. Ai bảo đây là anh vợ của mình chứ? Chương 914, để lộ bệnh tình. Anh Lâm, đã lâu không gặp. Tần Phong ra cửa nhìn Mạnh Lâm mặc quân phục cảnh sát đang đứng ở cửa, ve hàm sáng lên dưới ánh mặt trời. Tần Phong. Ánh mắt Mạnh Lâm nhanh chóng nhìn chằm chằm Tần Phong, muốn dùng thân phận của mình gây cho Tần Phong một ít áp lực. Nhưng hiển nhiên chiêu này không hiệu quả, vẻ mặt Tần Phong không có thay đổi gì. Cho dù Mạnh Lâm đối với Tần Phong vẫn có chút đề phòng, nhưng cũng không thể không thừa nhận Tần Phong rất chín chắn, việc khác không nói, riêng bộ mặt thản nhiên khi đối diện với anh người bình thường sẽ không thể làm được. Anh Lâm, nếu đã đến vào trong ngồi đi. Tần Phong biết tuy trong nhà có những người không thể gặp, nhưng anh vợ đến cửa không mời vào thật sự là không được. Tôi sẽ không vào. Mạnh Lâm hít một hơi thật sâu, tâm trạng dịu đi một chút nói. Tần Phong, tôi không biết hơn một năm nay cậu đi đâu, nhưng tôi có thể thấy Mạnh Giao đã chịu tổn thương rất lớn. Tôi muốn xin cậu một việc. Làm anh Mạnh Lâm rất hiểu em gái mình. Tuy rằng Mạnh Giao cho đến giờ không thể hiện tình cảm với Tần Phong, nhưng anh biết Tần Phong đã để lại dấu vết không thể xóa nhòa trong lòng em gái mình. Nhìn em gái mình càng ngày càng gầy yếu, Mạnh Lâm trong lòng sốt ruột không thể nói ra. Khi anh ta biết Tần Phong trở về lúc này mới không quan tâm chuyện gì trực tiếp tìm đến tận cửa. Anh Lâm, có một số việc không thể miễn cưỡng. Tần Phong thở dài nói. Ví dụ như tình cảm, không có cách nào dùng ý chí để khống chế, những điều anh nói tôi đều biết. Nhưng là tôi không thể bỏ Giao Giao, người phụ nữ yêu tôi đồng thời cũng là người tôi yêu. Với tính cách của Tần Phong, chuyện như vậy bình thường hắn nói không nên lời. Nhưng vì để thể hiện lòng mình, Tần Phong vẫn nói ra, để Mạnh Lâm có thể hiểu được. Tần Phong, cậu và Mạnh Giao là không thích hợp. Nghe Tần Phong nói, Mạnh Lâm cũng xúc động. Nhưng ngay sau đó lắc đầu nói. Cậu và Mạnh Giao căn bản không thể là người cùng một thế giới, cậu chỉ mang đến đau khổ cho Mạnh Giao. Những năm gần đây Mạnh Lâm không hề buông tha cho Tần Phong, vì rất nhiều chuyện người ngoài không biết nhưng anh ta biết loáng thoáng. Như quan hệ của Tần Phong với Hồ Bảo Quốc, Mạnh Lâm đã biết rõ ràng. Nhưng lần này cũng không đủ để anh ta thay đổi cách nhìn đối với Tần Phong. Từ đầu đến cuối Mạnh Lâm vẫn cố chấp cho rằng Tần Phong từng vào tù ra tội, không xứng đáng với em gái mình. Còn có việc Tần Phong xuất ngoại vài lần. Tuy không có căn cứ chính xác những việc Tần Phong đã làm, nhưng Mạnh Lâm đều liên hệ lại, sự thật chứng minh anh ta đoán không sai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tôi và Mạnh Giao đúng là không phải là người cùng thế giới, nhưng cũng không có gì trở ngại cho việc chúng tôi gặp gỡ nhau. Tần Phong khẽ lắc đầu nói. Anh Lâm, nếu anh không muốn đổi quân hàm cảnh sát thành thanh tra viên, tôi nghĩ anh rời khỏi đây sớm một chút, sợ có một số việc sẽ liên lụy đến anh. Liên lụy đến tôi? Có ý gì? Mạnh Lâm nghe vậy sửng sốt một chút. Thật ra anh ta đã nhận được quyết định đến địa phương nhậm chức, làm vài năm sau sẽ chuyển sang thanh tra viên. Bạch Trấn Thiên đến Bắc Kinh, ông ta đang ở chỗ của tôi. Tần Phong cười cười nói. Chung quanh tứ hợp viện của tôi, ít nhất có 5-6 người theo dõi. Nếu như họ thấy anh và tôi có quan hệ, đối với con đường làm quan của anh có lẽ không tốt phải không? Bạch Trấn Thiên của Hồng Môn. Nghe hai từ này Mạnh Lâm giật mình. Cho dù anh ta làm việc ở bộ, nhưng chuyện Bạch Trấn Thiên đều do Bộ An ninh Quốc gia giải quyết, anh ta căn bản không có tin tức. Quả nhiên cậu có liên quan đến Bạch Trấn Thiên. Ánh mắt Mạnh Lâm thiếu chút nữa phun lửa, tức giận nói. Dính líu với những người không trong sạch này, cậu cho rằng mình có thể có kết quả tốt sao? Cậu làm thế nào mang đến hạnh phúc cho Giao Giao? Tổ chức hàng đầu của người Hoa, Mạnh Lâm tất nhiên là biết rất nhiều. Nhưng anh ta cũng không biết thái độ của nhà nước đối với Hồng Môn, mà theo bản năng liệt vào một bang phái xã hội đen. Anh Lâm, tôi nghe không hiểu ý của anh. Tần Phong nói, Hồng Môn hiện giờ chẳng qua là một thương hội mà thôi, chúng tôi đều là người làm ăn. Làm ăn cái rắm. Với trình độ của Mạnh Lâm cũng không nhịn được nói một câu thô tục. Nhưng mắng một câu này xong, anh ta cũng bình tĩnh lại, không thể không thừa nhận Tần Phong nói có lý. Không giống với mấy bang phái không ra hồn trong nước, căn cơ của Hồng Môn đã xâm nhập vào nhiều quốc gia, có thể nói chỉ cần nơi có người Hoa sẽ có tổ chức của Hồng Môn tồn tại. Đó cũng đại diện cho sự lớn mạnh của tổ chức, chỉ sợ là không đơn thuần về mặt kinh tế. Mạnh Lâm biết nhà nước đối với việc này nhất định là muốn mượn sức, mà không phải là đả kích. Sinh ra trong gia đình chính trị, Mạnh Lâm rất nhanh hiểu được, nếu Bạch Trấn Thiên đồng ý về nước đầu tư, như vậy thân phận của ông ta thật đúng là thương nhân chính đáng. Mẹ nó, nếu thằng nhóc này có giao tình thâm hậu với họ Bạch thì thật đúng là có tương lai. Mạnh Lâm cẩn thận suy nghĩ một chút, nhịn không được oán thầm một câu. Tần Phong tuổi còn trẻ, đã có tài sản đến hàng trăm triệu, lúc trước hắn không có chút chỗ dựa nên căn cơ của hắn cũng không vững. Ngay cả Tào Hoàng Chí, một kẻ ăn chơi trác táng như vậy, đều có thể làm cho sản nghiệp của Tần Phong gặp nguy cơ. Nếu Tần Phong có quan hệ với Bạch Chấn Thiên sẽ làm cho người như Tào Hoàng Chí động được đến hắn. Đến lúc đó chỉ sợ là không cần Tần Phong ra tay mà những người muốn mượn sức mạnh Bạch Chấn Thiên Hồng Môn sẽ giải quyết phiền toái này sạch sẽ. Cho nên Mạnh Lâm cũng không khỏi thầm than Tần Phong may mắn. Ngay lúc Trân Ngọc Phường lung lay, chẳng những bệnh tình của Hồ Bảo Quốc chuyển biến tốt đẹp, sắp ra nhậm chức lại thêm một chỗ dựa lớn như Bạch Chấn Thiên. Tần Phong, tôi mặc kệ cậu nghĩ như thế nào, nhưng tôi cảnh cáo cậu cách xa em gái tôi một chút. Tuy rằng trong lòng thừa nhận kết quả của Tần Phong, nhưng Mạnh Lâm không muốn hắn và em gái mình gặp gỡ. Không biết làm sao được, chỉ có thể dùng chiêu bất chấp lý lẽ. Đương nhiên, Mạnh Lâm là anh vợ, có thể làm như vậy. Nói xong Mạnh Lâm xoay người bước đi. Anh ta biết, chờ sau khi anh ta rời đi sẽ lập tức có người tìm mình, tìm hiểu chuyện anh ta nói với Tần Phong lúc này. Anh Lâm, chờ tôi một chút. Tần Phong do dự một chút gọi Mạnh Lâm lại. Chuyện gì? Mạnh Lâm đứng lại nhưng cũng không có xoay người. Anh Lâm, Mạnh Giao trước kia bị thương chưa khỏi, cô có lẽ chỉ có thể sống thêm nhiều nhất 2 năm nữa. Tần Phong do dự một chút, vẫn nói ra. Dù sao Mạnh Lâm là anh trai của Mạnh Giao, chuyện này hẳn là phải cho anh ta biết. Hơn nữa Tần Phong bây giờ có bệnh vái tứ phương, nói không chừng Mạnh Lâm có thể tìm được nhân sâm ngàn năm. Cậu nói cái gì? Nghe Tần Phong nói xong, Mạnh Lâm xoay người tiến lên vài bước túm cổ áo hắn quát. Cậu nói Giao Giao chỉ còn sống được 2 năm nữa. Cậu dám lặp lại lần nữa không? 070701 gọi. Người ngồi trong xe cách tứ hợp viện không xa phát hiện Mạnh Lâm, kích động vội vàng cầm bộ đàm gọi cấp trên. Có một vị mặc cảnh phục xảy ra xung đột với mục tiêu, số hiệu của người này là 89XXX, xin chỉ thị. Khi Mạnh Lâm chờ Tần Phong, người này đã dùng kính viễn vọng để đọc số hiệu của Mạnh Lâm, nhưng anh ta cũng chưa điều tra ra thân phận của Mạnh Lâm. Hiệu suất làm việc của Bộ An ninh Quốc gia tất nhiên rất cao, rất nhanh đã điều tra ra thân phận của Mạnh Lâm nhưng hơi bối rối. Họ không nghĩ trưởng tôn của nhà họ Mạnh lại có quan hệ với Tần Phong. 1, 1, tiếp tục quan sát, không cần ra tay. Lệnh cấp trên được truyền xuống, người theo dõi phát hiện xung đột giữa hai người cũng đã ngừng lại. Anh Lâm, tôi nói đều là sự thật. Tần Phong nhẹ nhàng gỡ tay Mạnh Lâm ra nói. Mạnh Giao bị thương chính là tâm mạch, tôi có một phương thuốc cổ truyền, phải dùng nhân sâm 1000 năm tuổi. Anh nếu có thời gian đánh tôi, chi bằng giúp tôi tìm dược liệu. Này, điều này không có khả năng, Giao Giao bị thương rõ ràng là đã tốt rồi. Mạnh Lâm lắc lắc đầu. Năm đó Mạnh Giao khỏi hẳn sau đó mới ra viện, đây chính là bác sĩ cao cấp kiểm tra. Tâm bệnh khó chữa, việc này đều tại tôi. Tần Phong cũng không giấu giếm cái gì, hắn biết bệnh tình Mạnh Giao hiện giờ hắn phải gánh hết trách nhiệm. Bởi vì ban đầu trái tim Mạnh Giao bị thương là vì mình. Điều đó không thể nào, cậu gạt tôi có đúng không? Mạnh Lâm lắc đầu liên tục, căn bản anh ta không tin Tần Phong. Tần Phong thở dài nói. Anh Lâm, anh tìm một bác sĩ đông y xem bệnh cho Mạnh Giao. Bệnh này Tây y không kiểm tra ra. Đông y. Được, tôi liền đi tìm bác sĩ đông y xem bệnh cho Mạnh Giao. Mạnh Lâm chỉ Tần Phong nói. Tần Phong, tốt nhất Giao Giao không có việc gì, nếu có việc gì, tôi không tha cho cậu. Nói xong Mạnh Lâm cũng không để ý được hơn nhiều như vậy, xoay người bước ra ngoài móc điện thoại di động. Anh ta biết em gái hôm nay gặp ông nội, mà ở chỗ ông nội có bác sĩ đông y cao cấp. Cái này gọi là việc gì chứ, kiểm tra ra bệnh cũng không tha cho mình. Nhìn bóng Mạnh Lâm đi xa, vẻ mặt Tần Phong dở khóc dở cười, hắn cũng không biết mình nói rõ bệnh tình của Mạnh Giao rốt cuộc là đúng hay sai. Nhiều lực lượng còn hơn là ít. Tần Phong lắc lắc đầu xoay người bước vào nhà. Tần Phong tin tưởng nhà họ Mạnh sau khi biết bệnh tình của Mạnh Giao, khi đã hết cách sẽ tìm đến mình. Hơn nữa, bọn họ cũng sẽ đem hết sức lực để tìm nhân sâm ngàn năm. Dù sao hiện giờ chỉ có một phương thuốc như vậy là có thể chữa trị cho Mạnh Giao. Chương 915, vô phương cứu chữa. Chỗ ở của ông Mạnh cách tứ hợp viện của Tần Phong cũng không xa, Mạnh Lâm lên xe đi thẳng chỉ 20 phút sau đã đến chỗ ông nội. Bình thường Mạnh Lâm đến đây, luôn nói chuyện với cảnh vệ vài câu nhưng hôm nay anh ta không rảnh như vậy, gật đầu chào rồi đi thẳng vào nhà. Mạnh Lâm, sao không làm việc lại chạy đến đây? Ông Mạnh đang cùng cháu gái tỉa hoa, nhìn thấy cháu trai vẻ mặt kích động, không khỏi nhăn mày đưa cây kéo đang cầm cho Mạnh Giao. Thái độ của ông Mạnh đối với cháu trai và cháu gái hoàn toàn khác nhau. Mạnh Giao thì yêu thương và cưng chiều nhưng đối với cháu trai thì từ trước đến nay lấy uy nghiêm để trị, gần như rất ít khích lệ họ. Anh, không phải anh nói tôi mới đến đây dùng cơm sao? Mạnh Giao cũng cảm thấy lạ nhìn anh trai. Ấn tượng của cô thì ngoài lần cô bị thương ở Mỹ anh trai mới có vẻ kích động bất lực như vậy. Anh đi gặp Tần Phong rồi. Mạnh Lâm dừng lại, uy vọng của ông nội nhiều năm như vậy cũng không dễ dàng xóa đi, trước mặt ông Mạnh Lâm vẫn giữ quy củ. Hả? Anh không được bắt nạt Tần Phong. Nghe nói anh trai đi gặp Tần Phong Mạnh Giao, cũng không nhịn được trước mặt ông nội lập tức quát lên. Tần Phong đã gặp nhiều đau khổ bên ngoài, anh cũng không được bắt nạt anh ấy. Ôi, con bé này, Tần Phong là ai? Nghe cháu gái nói ông lão đang nhíu mày cũng giãn ra, cười cười nhìn Mạnh Giao nói. Người ta vẫn nói là cháu gái hướng ngoại, ngay cả có bạn trai cũng không nói với ông. Đối với đứa cháu gái này ông Mạnh vẫn luôn có áy náy. Năm đó, ông tổ chức cho Mạnh Giao đính hôn từ nhỏ làm cho Mạnh Giao, sau này lớn lên không còn tươi cười nữa. Rồi sau đó đến việc Mạnh Giao bị thương ở Mỹ, cũng cho là do tay súng dưới tay của Chu Giật Thần. Ông Mạnh cũng nổi giận không thôi và thêm day dứt về đứa cháu gái, nên ông đã quyết định không hỏi đến hôn nhân của cháu gái. Cho nên chuyện có liên quan đến Tần Phong, ông Mạnh không phải là không biết, cũng biết Mạnh Giao và Tần Phong gặp áp lực của gia đình. Nhưng ông đều giả bộ hồ đồ, đợi Mạnh Giao chống đỡ không được xin ông giúp đỡ ông mới ra mặt đồng ý chuyện của hai người. Ông nội, anh ấy gặp nguy trên biển, mất tích đã hơn một năm, vừa mới về thôi. Nếu nói có người trong nhà họ Mạnh không sợ ông Mạnh tất nhiên là Mạnh Giao. Cầm tay ông nội lay lay vài cái cũng là xin nguyên cắn răng, cũng lại chạy về phía sơn động. Ông biết nếu như không dẫn dụ được con vượn vua, bị cháu gái dìu vào nhà. Ở đây có một ưu điểm, đó là đông ấm hè mát. Mặc dù đang mùa hè nhưng trong phòng cũng không dùng điều hòa, chỉ có cái quạt cũ đang quay. Mạnh Lâm, vào đây nói chuyện đứng ở sân làm gì? Tuy rằng thường ngày vẫn không thể hiện tình cảm, nhưng giờ có cháu gái bên cạnh ông lão tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều. Nhất là nghe chính cháu gái thừa nhận mình có bạn trai, cũng làm cho cảm giác áy náy trong lòng ông lão bớt đi không ít, nếp nhăn trên mặt hình như cũng giãn ra. Ông nội, hôm nay tổ bảo vệ sức khỏe ai trực ban ạ? Mạnh Lâm đi vào trong phòng xong nói. Cháu thấy sắc mặt của em gái không tốt lắm, muốn mời bác sĩ thăm khám cho em. Ông xem, em càng ngày càng gầy hơn. Hôm nay chắc là tiểu vui nhỉ. Ông lão bình thường không chịu để bác sĩ của mình thăm bệnh cho người nhà. Nhưng cháu gái mà ông yêu thương nhất thì một lần ngoại lệ cũng không tính cái gì. Tiểu Lưu, cậu xem hôm nay tổ bảo vệ sức khỏe ai trực. Ông lão nói ra ngoài sân. Thủ trưởng, ông không thoải mái sao? Một bóng người hiện ra ở cửa phòng hỏi. Bác sĩ Vu vừa về có cần mời ông ấy đến không? Mời bác sĩ Vu đến đây đi, thăm bệnh cho Giao Giao. Ông Mạnh trả lời. Vâng thưa thủ trưởng. Người này đáp đi vào phòng gọi điện thoại. Giao Giao, chỗ nào của con không thoải mái? Cho người đi gọi bác sĩ xong ông lão vẻ mặt quan tâm nhìn cháu gái. Ông biết Mạnh Giao từ nhỏ là ngoài mềm trong cứng, cho dù có bệnh chưa chắc đã nói. Ông nội, con không sao, chỉ là gần đây ăn không ngon, luôn cảm giác không có sức. Mạnh Giao tuy trước đó, nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Tần Phong biết bệnh tình của mình hình như không nhẹ, nhưng không để tâm. Bởi vì bệnh tình của cô đã một thời gian dài rồi. Phải ăn đầy đủ biết không? Ông lão vỗ vỗ tay cháu gái cười nói. Về sau nếu ăn không đầy đủ, là ông phải đánh vào tay đấy, giống như đánh Mạnh Lâm vậy. Ông Mạnh cũng không coi trọng bệnh của cháu gái. Tuy rằng Mạnh Giao bị thương một lần, nhưng cuối cùng khi xuất viện được chẩn đoán là đã khỏi rồi. Thủ trưởng, ngài không thoải mái sao? Đang lúc ông cháu đang nói chuyện một bác sĩ đeo thùng thuốc đi vào. Nhưng thùng thuốc không giống của bác sĩ Tây Y, mà là thùng thuốc hiếm thấy của bác sĩ Đông Y. Nếu Tần Phong ở đây sẽ phát hiện bác sĩ này chính là bác sĩ mà hắn gặp sáng nay ở viện điều dưỡng. Tiêu Lưu, sao không nói với bác sĩ Vu? Ông Mạnh nhìn người cảnh vệ hơi trách móc nói. Tiểu Vu, không phải tôi không thoải mái mà là muốn cậu bắt mạch cho Giao Giao. Sắc mặt nó gần đây không được tốt. Ôi, Giao Giao làm sao vậy? Khi bác sĩ Vu nói chuyện đưa mắt nhìn về phía Mạnh Giao vừa thấy sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi nói. Giao Giao, cô đi vào trong ngồi xuống đưa tay phải cho tôi. Mặc dù trước mặt Tần Phong bác sĩ Vu cũng không thể hiện bàn tay y thuật của mình, nhưng ông ấy thật đúng là bác sĩ nổi tiếng. Trong giới đông y ở Trung Quốc có thể nói là nằm trong top 3. Cho nên công phu thăm khám bệnh tất nhiên cũng có. Vừa nhìn Mạnh Giao bác sĩ cũng cảm giác được có chút bất thường. Sắc mặt Mạnh Giao không nói là không khỏe mà trong đó còn ẩn chứa một chút cho bụi. Đây chính là dấu hiệu của bệnh nan y. Ôi, chú Vu, bệnh của tôi rất nặng sao? Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của bác sĩ Mạnh Giao có chút không yên tâm. Ngồi xuống đưa cổ tay ra. Không ổn, sao lại bị thương tâm mạch? Bác sĩ Vu vừa bắt mạch đã thấy mạch của Mạnh Giao không ổn định, mạch cứ đứt quãng trong lòng không khỏi trầm xuống. Được rồi, tôi cho cháu mấy vị thuốc để uống trước đã. Mười mấy phút sau bác sĩ Vu mới thu tay lại nói. Bình thường phải tránh vui quá hoặc buồn quá, phải giữ ổn định tâm trạng, những cái khác không sao. Chú Vu, cảm ơn ngài. Mạnh Giao cười dịu dàng, thông minh như cô tất nhiên nhìn là biết bác sĩ Vu nghĩ một đằng nói một nẻo. Nhưng cũng không vạch trần. Ông Mạnh cùng Mạnh Lâm nhìn nhau một cái, đang định nói gì thì trong sân có tiếng người phụ nữ. Tiểu Lâm, Giao Giao, hai đứa đến sớm như vậy sao? Mẹ, mẹ cũng đến sớm vậy. Nhìn người phụ nữ đi từ ngoài vào Mạnh Giao, vội vàng chạy ra cười hì hì ôm tay người phụ nữ. Ôi, vừa lúc con và Giao Giao vào bếp chuẩn bị vài món ăn cho buổi tối đi. Thấy con dâu đến, ông Mạnh nói. Đừng để Giao Giao làm việc, nó dạo này không khỏe. Được, ba, tối nay con sẽ làm món đậu hũ mà ba thích ăn nhất. Mẹ của Mạnh Giao cười đồng ý chỉ vào con gái nói. Xem con sao gầy như vậy làm cho ông nội lo lắng. Mẹ, tối nay con nhất định ăn nhiều hơn. Mạnh Giao kéo tay mẹ ra khỏi phòng. Thật ra trong lòng cô biết, đây là ông nội muốn cô ra ngoài để hỏi bác sĩ Vu về bệnh tình của cô. Tiểu Vu nói nhanh lên, bệnh của Giao Giao rốt cuộc như thế nào? Thủ trưởng, Giao Giao, bệnh rất nặng. Bác sĩ Vu vẻ mặt nghiêm trọng nói. Tâm mạch của cô bị thương tổn nặng, nhưng không thể mổ, sợ là thật sự phiền toái. Làm bác sĩ sợ nhất là mang đến tin tức xấu về bệnh nhân nói với người nhà. Nhất là trước người như ông Mạnh, bác sĩ Vu lúc này không thể nghi ngờ đang chịu áp lực rất lớn. Tiểu Vu, nói trọng điểm xem, bệnh của Giao Giao có thể nguy hiểm đến sinh mạng không? Ông lão cả đời mưu bom bão đạn không giết được gần đến giờ đại sự, lại mất bình tĩnh. Tôi trị không được. Bác sĩ Vu hít một hơi nói. Theo tình hình bệnh tật Giao Giao nhiều nhất chỉ có thể sống thêm một năm. Nhưng thật lạ, vị trí tâm mạch của cô có một tầng bảo vệ vô hình, có lẽ có thể chống đỡ 2 năm. Vừa rồi bắt mạch cho Mạnh Giao, điều làm cho bác sĩ Vu khó hiểu chính là tâm mạch của Mạnh Giao, hình như có một lực rất lớn ngăn cho bệnh của cô chuyển biến xấu hơn. Lực này xuất hiện từ đâu ông ta cũng không biết được. Cái gì? Chỉ sống được 2 năm sao? Ông không nhầm chứ? May mà ông Mạnh là người cả đời trải qua sóng to gió lớn, lúc này cũng nhảy dựng lên, mặt đầy đau buồn. Thủ trưởng, không sai, nếu ngài không tin có thể đưa Giao Giao đến bệnh viện để kiểm tra. Là cô bị suy tim, không giống với bệnh tim bình thường. Bác sĩ Vu cười khổ. Buổi sáng vừa chứng kiến một kỳ tích của y học, buổi trưa đã gặp bệnh nan y. Cũng chỉ có bác sĩ mới gặp nhiều cảnh sinh lão bệnh tử như vậy. Chú Vu, bệnh này không ai có thể chữa sao? Mạnh Lâm giọng run run hỏi. Ở nước ngoài có thể có ai chữa bệnh này không? Ngài nói đi, tôi đi mời bác sĩ. Bệnh của Giao Giao thật sự đặc biệt. Theo tôi được biết, nước ngoài cũng đã có ca bệnh như vậy nhưng kết quả. Bác Vĩ Vu không nói tiếp nhưng ý của ông cũng đã rất rõ ràng. Chứng bệnh đặc biệt kia cuối cùng tất cả đều là không điều trị được mà chết. Ôi, đúng rồi, có một người có lẽ có thể chữa bệnh cho Giao Giao. Bác sĩ Vu đột nhiên nghĩ đến điều mình phát hiện buổi sáng, mặt không khỏi vui mừng. Chương 916, cùng một người. Người đó là ai? Đối với trình độ của bác sĩ Vu, dù là Mạnh Lâm hay ông Mạnh đều cực kỳ tin tưởng. Ban đầu nghe ông ta nói Mạnh Giao không thể cứu, hai người trong lòng đều tuyệt vọng. Nhưng bác sĩ Vu nói có người có thể chữa được bệnh cho Mạnh Giao, song Mạnh Lâm và ông lão đều có cảm giác thấy hy vọng, đồng thanh hỏi. Hình như tên là Tần Phong. Bác sĩ Vu cười khổ một tiếng. Sáng năm ông ta có thể thấy được người trẻ tuổi kia hình như cũng không muốn tiếp xúc với mình nhiều. Bác sĩ Vu chỉ đành hỏi thăm quá trình Tần Phong chữa bệnh cho Hồ Bảo Quốc thông qua bác sĩ có mặt hôm trước. Theo như lời bác sĩ trực hôm qua nói, Tần Phong cùng một người đàn ông trung niên đã chữa bệnh cho bộ trưởng. Đầu tiên là người đàn ông trung niên kia dùng thuật châm cứu, sau đó Tần Phong lấy viên đạn ra, nhưng quá trình này cũng không có người nào có thể nhìn thấy. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cho nên bác sĩ Vu hiện giờ cũng không dám chắc chắn. Tần Phong chữa bệnh cho Hồ Bảo Quốc nói trước mặt lão Mạnh có chút không được tốt. Ôi, thủ trưởng, hai người làm sao vậy? Bác sĩ Vu phát hiện mình nói tên xong, ông Mạnh và Mạnh Lâm đều yên lặng. Đúng là người đó sao? Ông Mạnh đưa mắt nhìn về phía cháu mình nói. Tôi nhớ rõ người đó hình như tên là Tần Phong. Ông lão từng nghe người ta nói về chuyện của Mạnh Giao và Tần Phong, nên trong lòng nhớ kỹ chuyện này. Nhưng trên đời này người trùng tên nhiều, ông lão cũng không dám khẳng định. Nếu tên là Tần Phong thì hẳn là hắn. Mạnh Lâm cười khổ một tiếng nói. Tôi từng nghe Hoa Hy ẻo đồng nói, Tần Phong đã chữa bệnh cho cha cô. Lúc chữa bệnh bác sĩ Ngô đã tận mắt nhìn thấy, hắn hẳn biết về y thuật. Cái gì? Bó xương cho lão Hoa chính là Tần Phong kia. Mạnh Lâm nói chưa dứt, bác sĩ Vu đã ngắn lời. Bởi vì ông ta cũng nghe nói việc này. Trong quy định, đãi ngộ của mỗi người đều khác nhau. Ông lão Hoa là trong quân đội cũng không là lãnh đạo quốc gia, cho nên chế độ đãi ngộ sau khi về hưu thấp hơn lão Mạnh. Nên so về cấp bậc, sau khi nghỉ hưu lão Mạnh sẽ hưởng thụ chế độ chữa bệnh cao hơn lão Hoa. Tuy rằng đều do Cục Bảo vệ Sức khỏe phụ trách, các chuyên gia trong tổ phụ trách không giống. Nhưng nếu đều là người của Cục Bảo vệ Sức khỏe thì các bác sĩ vẫn có giao lưu. Bác sĩ Vu là bác sĩ đông y, cho nên cực kỳ quan tâm đến chuyện này, từng tìm hiểu ca bệnh này. Đáng tiếc là bác sĩ Vu cũng chưa nghe danh tính của người bó xương cho lão Hoa. Cho đến lúc này mới nghe Mạnh Lâm nói, mới biết không ngờ chính là người trẻ tuổi mà mình đã gặp kia. Tuổi không lớn, cao khoảng 1,5 m, da hơi đen. Chú Vu, có phải người chú gặp không? Mạnh Lâm mô tả tướng mạo Tần Phong một chút. Đúng vậy, chính là hắn, hóa ra là cùng một người. Bác sĩ Vu liên tục gật đầu nói. Nếu như quả thật là thằng nhóc này chữa bệnh cho bộ trưởng Hồ, thì trên đời này người cứu được Mạnh Giao, chỉ sợ cũng chỉ có mình hắn. Thật ra bác sĩ Vu còn không nói ra đó, chính là sáng nay ông đã tận mắt chứng kiến Tần Phong, không biết sao biết được công phu xoa bóp đã thất truyền từ lâu. Phải biết rằng ngay cả ông cũng không biết, chỉ có hắn mới có thể cứu Giao Giao. Lão Mạnh trầm ngâm một chút, nói, Mạnh Lâm, gọi Giao Giao lên đây, ông muốn gặp Tần Phong. Ông nội, có được không? Mạnh Lâm nhìn thoáng qua bác sĩ Vu nói. Chú Vu, tôi có vài lời muốn nói với ông nội một chút. Được rồi, cậu nói chuyện với thủ trưởng, có việc gì gọi tôi. Bác sĩ Vu vui vẻ gật đầu. Biết Mạnh Lâm muốn nói chuyện không muốn mình nghe. Mọi việc đã vậy cháu còn muốn nói cái gì? Lão Mạnh có chút không vui nhìn cháu trai. Ông nội, Tần Phong cũng không phải là người tốt. Mạnh Lâm do dự một chút nói. Khi hắn 12-13 tuổi đã từng giết 4 người. Vào tù 4 năm, lúc ra tù xong trở nên giàu có cũng không minh bạch, ông muốn gặp hắn, việc này có thích hợp không? Trong lòng Mạnh Lâm cũng rõ ràng. Ở nhà họ Mạnh, ông lão tuyệt đối là nhất ngôn cửu đỉnh. Nếu ông gặp Tần Phong như vậy chuyện Mạnh Giao và Tần Phong, chỉ sợ là chuyện ván đã đóng thuyền, ai cũng không dám phản đối. 12-13 tuổi giết 4 người, sát tính nặng nề. Lão Mạnh hơi nheo mắt. Đúng vậy, ông nội, người như vậy tôi cảm thấy Giao Giao không thể cùng hắn. Mạnh Lâm trong lòng vui vẻ, anh ta cũng không muốn bôi đen Tần Phong, thật sự là cảm thấy Tần Phong cùng em gái không thể nào thích hợp. Vớ vẩn. Ngay lúc Mạnh Lâm nghĩ đến việc ông nội đồng ý với quan điểm của mình, ông lão cũng đập bàn một cái, tức giận nói. Tại sao không nói hắn vì sao giết người? Những kẻ súc sinh chẳng lẽ không đáng giết sao? Nếu muốn tôi nói thì giết, còn giết nhiều hơn. Cái gì? Ông nội, ông biết chuyện này sao? Ông lão tức giận làm cho Mạnh Lâm ngạc nhiên. Anh ta không nghĩ ông nội không ngờ rõ ràng chuyện này như trong lòng bàn tay, nói hết những chuyện anh ta không nói ra. Cho là tôi hồ đồ sao? Lão Mạnh tức giận nhìn cháu trai nói. Ông của anh 16 tuổi đã đi lính, chém giết hơn nửa đời người, dưới tay cũng không biết có bao nhiêu mạng người. Chỉ cần giết đúng, giết vài người có quan hệ gì. Sự quan tâm của lão Mạnh đối với Mạnh Giao vượt xa sự tưởng tượng của nhà họ Mạnh. Lần đó cô bị thương xong ông lão đã tìm hiểu rõ ràng lại lịch của Tần Phong và Lưu Tử Mặc. Ban đầu lão Mạnh đã định gặp Tần Phong, từ trước nhưng chưa kịp thì Tần Phong đã mất tích. Nhìn Mạnh Giao đau buồn ông đã không nhắc đến chuyện này. Ông nội, kia Tần Phong sát khí quá nặng, nếu phạm pháp làm sao bây giờ? Mạnh Lâm nói ra những lời này xong bỗng nhiên hiểu được, hóa ra đồng phục cảnh sát trên người mình làm cho anh ta sinh ra cảm giác mâu thuẫn với Tần Phong. Làm không được không đúng thì bắn chết, được rồi, tôi sẽ đến gặp hắn. Ông lão nói đầy khí phách. Ba làm sao vậy? Hai ông cháu khắc khẩu, bà Mạnh vừa ở trong bếp ra hỏi, đồng thời mắng con trai. Mạnh Lâm, sao con nói chuyện làm ông nội tức giận như vậy, không biết ông nội huyết áp cao không thể kích động sao? Bà Mạnh tên thường gọi là Đường Tú Liên, là một trong những con dâu của lão Mạnh. Tuy rằng bình thường hiền lành nhưng Mạnh Lâm sợ nhất là mẹ mình. Mẹ, con không làm ông nội tức giận. Mạnh Lâm giở khóc giở cười. Là con và ông đang nói chuyện thôi. Tú Liên, mặc kệ chuyện Mạnh Lâm đi. Lão Mạnh khoát tay áo, nói với Mạnh Giao. Cháu gái, ông nội muốn gặp Tần Phong, cháu gọi điện thoại cho nó. Tú Liên, tối con làm nhiều món ăn một chút, chiêu đãi khách. Hả? Tần Phong là ai? Ông lão nói ra những lời này có vẻ là tin tức lớn. Mạnh Giao giật mình, Đường Tú Liên thì không hiểu. Người ông lão muốn gặp sao lại là Mạnh Giao gọi điện thoại. Giao Giao, nói cho mẹ xem, Tần Phong là ai? Người phụ nữ có giác quan rất nhạy bén. Đường Tú Liên đã đoán được vài phần, không khỏi cả giận. Được, con đó, bạn trai cũng không nói cho mẹ, xem như mẹ nuôi không con. Mẹ, con không phải thế. Khuôn mặt trắng như tuyết của Mạnh Giao đã ửng đỏ lên. Đường Tú Liên vừa thấy càng thêm tức giận. Cô là người từng trải, làm sao không biết được suy nghĩ của con gái. Lão Mạnh nhìn con dâu vẫn cứ không chịu bỏ qua vội vàng nói. Tú Liên, được rồi, có chuyện gì nói sau để Giao Giao gọi điện thoại đi. Ba, đều do ba chiều nó, ba xem, có bạn trai cũng không nói cho người trong nhà. Đường Tú Liên nhịn không được oán giận vài câu. Trong nhà này cũng chỉ cô mới dám nói vài câu trước mặt ông lão. Cháu gái, đừng để ý đến mẹ cháu, nhanh gọi điện thoại đi. Bảo buổi tối hắn đến đây dùng cơm. Ông lão khoát tay cười tủm tỉm nói. Sao thế, cháu muốn gọi cuộc điện thoại này trước mặt chúng ta sao? Ông nội, cháu ra ngoài gọi. Mạnh Giao vốn dễ ngượng ngùng bị ông nội nói vậy không nhịn được chạy vội ra khỏi phòng. Mạnh Lâm, nói ngắn gọn thôi nói cho mẹ cháu biết về bệnh tình của Mạnh Giao. Thấy Mạnh Giao chạy ra ngoài, ông lão thở dài dựa lưng vào ghế hai mắt nhắm lại. Ông tuổi tác đã cao, nói nhiều như vậy thật sự mệt mỏi. Cái gì, Giao Giao mắc bệnh nan y còn không thể cứu được. Nghe con trai nói xong về bệnh tình của Mạnh Giao, Đường Tú Liên kinh ngạc đến ngây người, vừa định hét lên nhưng cũng lấy tay bịt miệng mình, không kìm được nước mắt chảy dài. Mẹ, mẹ đừng lo lắng, Tần Phong có thể cứu Giao Giao. Nhìn bộ dáng đau thương của mẹ, Mạnh Lâm nhịn không được mắt cũng đỏ lên. Tú Liên, Mạnh Giao còn chưa biết, con không được nói ra. Lão Mạnh nhắm mắt nói. Ba, con biết rồi. Đường Tú Liên lấy khăn tay lau mắt nhưng vẻ mặt vẫn là rất đau khổ. Giao Giao, ông của em có khỏe không? Tiễn Mạnh Lâm xong, Tần Phong trở lại sân sau nói chuyện với mấy người Tần Đông Nguyên. Khi đang nói chuyện thì Mạnh Giao gọi điện thoại đến. Ông nội em khỏe, Tần Phong, em có chuyện muốn nói với anh. Giọng nói của Mạnh Giao đầy vẻ vui mừng. Bởi vì cô cũng biết, nếu ông nội gặp Tần Phong như vậy, chướng ngại giữa bọn họ đã không tồn tại. Ôi, sao lại vui như vậy? Nghe lời nói của Mạnh Giao, Tần Phong không cười nói. Giao Giao, có phải mua xổ số trúng thưởng không? Tần Phong vừa nói chuyện điện thoại vừa đi ra ngoài. Hắn cũng không muốn nói chuyện yêu đương ở đây, những người này người nào cũng thính tai cả. Mua xổ số trúng thưởng có gì vui? Mạnh Giao cười nói. Tần Phong, ông nội của em muốn gặp anh, ông muốn mời anh tối nay đến nhà ăn cơm. Ôi! Mạnh Lâm đã nói chuyện này với ông lão. Nghe Mạnh Giao nói vậy, Tần Phong lập tức biết, lần này ông lão mời chính là muốn gặp chồng của cháu gái. Ôi, Tần Phong, sao anh không nói gì? Không nghe thấy Tần Phong nói gì, Mạnh Giao nói. Tần Phong, anh không muốn đến nhà em gặp ông sao? Không phải, đương nhiên không phải. Tần Phong vội vàng chuyển đề tài nói. Anh đương nhiên là muốn đi gặp ông em rồi. Nhưng lần đầu tiên đến anh phải mang đến chút quà, ông em bình thường thích cái gì? Trong nhà cái gì cũng có, không cần mang đến. Mạnh Giao suy nghĩ một chút, nói. Ông nội thích nhất thư pháp, chỗ anh có chữ của Lão Tề không? Ông là bạn với Lão Tề, rất thích thư pháp của Lão Tề. Ông thích chữ của thầy. Anh thật là không có. Tần Phong nghe vậy cười khổ một tiếng, nhưng trong lòng chợt nhớ ra nói. Chỗ anh tuy không có chữ của thầy, nhưng có một thứ rất tốt mang qua chắc chắn ông của em sẽ hài lòng. Tần Phong nghĩ đến bức Lan Đình tập tự. Mà mình tự viết, Tần Phong tự thấy đây chính là tác phẩm đỉnh cao của mình, về nghệ thuật thì có thể nói đã vượt xa thầy mình. Nhưng đưa bức viết này cho ông lão, Tần Phong phải viết một bức khác. Nhưng hắn viết không biết bao nhiêu Lan Đình tập tự, bảng chữ mẫu này đã ở trong đầu hắn, tin rằng dù viết lại cũng sẽ không kém hơn nhiều. Chương 917, đến nhà hỏi thăm thượng. Tần Phong, thật ra chỉ cần anh đến là được rồi, ông nội của em không phải là người để ý đến nghi thức xã giao. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng Mạnh Giao vẫn cảm thấy ngọt ngào. Tần Phong có thể nghĩ đến tặng quà cho ông nội, đây chính là coi trọng cô, người con gái nào không thích. Ông của em có thích hay không anh vẫn phải chuẩn bị. Tần Phong nói, anh sẽ đến, em nói địa chỉ cho anh biết đi. Tần Phong cùng Bạch Trấn Thiên ăn cơm xong cũng là 3 giờ chiều, trở về đây gần 2 tiếng, hiện giờ đã là 4-5 giờ, chuẩn bị một chút rồi đi đến đó là kịp giờ ăn cơm. Được, ông nội em ở không xa chỗ anh. Mạnh Giao gật gật đầu nói cho Tần Phong địa chỉ. Ông lão trước đây vốn vẫn an dưỡng ở viện điều dưỡng Tây Sơn, nhưng khi trời nóng hơn đã trở lại nơi ở cũ. Anh đến sẽ gọi điện cho em. Tần Phong ghi lại địa chỉ, rồi cúp máy, suy nghĩ một chút liền gọi điện thoại cho Bạch Trấn Thiên. Cậu Tần, giải quyết xong việc chưa? Giọng Bạch Trấn Thiên vẫn vui vẻ. Tử Cấm Thành thật không hổ là tinh hoa do người xưa tạo ra. Ở nước ngoài căn bản là không thể gặp kiến trúc lớn như vậy. Bạch đại ca, anh vui vẻ vậy. Chẳng lẽ trước khi ra nước ngoài anh chưa từng đến? Tần Phong nghe vậy bĩu môi. Ra nước ngoài mấy chục năm mà thôi, đã coi mình như người nước ngoài rồi sao? Vô nghĩa, khi đó tôi nào có tư cách đến đây? Bạch Trấn Thiên nói. Khi đó Bắc Kinh chính là thánh địa, những người có quan hệ với nước ngoài như chúng tôi đều là những đối tượng bị hạn chế. Bạch Trấn Thiên nói rất đúng. 10 năm hỗn loạn đó, bởi vì cha ông ta đang ở Mỹ cho nên, liên lụy đến Bạch Trấn Thiên không thể ngẩng nổi đầu. Sau đó Bạch Trấn Thiên tổ chức vài người nhập cư trái phép đến Hồng Kông. Từ đó về sau bắt đầu cuộc đời truyền kỳ của ông ta. Bạch lão đại, anh coi như là áo gấm về nhà thôi. Tần Phong cười ha ha, nói. Tôi gọi điện thoại cho anh là muốn báo một việc. Buổi tối tôi có chút việc phải ra ngoài, để Tư Mặc đi cùng anh. Bạch đại ca, thật sự là xin lỗi. Về lý thuyết Bạch Trấn Thiên đến Bắc Kinh Tần Phong phải tiếp đón cả hành trình. Nhưng thật sự hắn nhiều chuyện quá, buổi chiều gặp Lý Nhiên, buổi tối lại đến gặp ông nội Giao Giao, đều là chuyện quan trọng. Chú em, hai ta còn cần phải khách khí như vậy sao? Bạch Trấn Thiên cười nói. Cậu bận việc cậu, sáng mai tôi đi sớm, nếu sau cậu có thời gian, có thể đến Mỹ chúng ta lại gặp nhau. Sợ là không rảnh, khi tôi có thời gian rảnh chỉ sợ phải hết năm nay. Nghe Bạch Trấn Thiên nói vậy, Tần Phong cười khổ một tiếng. Vì bệnh tình của Mạnh Giao, nên ngay cả việc chuẩn bị vật tư cho không gian kia hắn đều giao cho Hoàng Phổ Kiều và Tạ Hiên giải quyết, làm sao có thời gian đến Mỹ. Được rồi, cậu bận cứ đi đi. Nghe Tần Phong nói bất đắc dĩ vậy, Bạch Trấn Thiên cũng không làm khó hắn. Dù sao Tần Phong ở Bắc Kinh cũng có tài sản lớn, vừa mới mất tích hơn một năm, chuyện phải giải quyết nhiều lắm. Tần gia, Hồng Hộc gọi điện thoại đến, đã tìm được nhà rồi. Tần Phong vừa mới cúp điện thoại, Miêu Lục Chỉ đã đi đến nói. Ở ngoại ô Bắc Kinh, cách đây hơi xa một chút nhưng là nông trường, diện tích rộng lớn, hơn 10 người ở đó đều được, nhưng giá hơi đắt. Nơi Vu Hồng Hộc tìm thật ra giống như một trang trại. Ở thập niên 90 rất nhiều người đến ngoại ô Bắc Kinh xây biệt thự vườn. Biệt thự này do một ngôi sao ca nhạc xây dựng. Nhưng vài năm sau vì nhớ cuộc sống ở thành phố vì thế liền không dùng. Nhưng mỗi tháng đều cho người đến quét tước vệ sinh, dọn vườn cho nên được giữ gìn rất tốt. Giờ đến đó đều có thể ở luôn. Đương nhiên, chỗ như vậy, tiền thuê tất nhiên là không rẻ. Mỗi tháng đều phải 50.000 tệ. Cứ tính như vậy một năm là 600.000. Nơi này không tồi, để cho thanh lang ngao và tia chớp cũng qua đấy hết đi. Nghe Miêu Lục Chỉ giới thiệu trang viên kia xong, Tần Phong lập tức đồng ý nói. Tiền không thành vấn đề, trước tiên thuê một năm, chuyện này ông không cần ra mặt, để lão Vu dẫn bọn họ đến đấy. Nói thật, để cho thanh lang ngao dã tính khó thuần, và ưng vàng luôn tự do chỉ ở trong tứ hợp viện này, thật đúng là oan ức cho chúng. Khó có được một nơi như vậy ở Bắc Kinh, Tần Phong tất nhiên sẽ đồng ý. Miêu Lục Chỉ nghe vậy nói. Tần gia, tôi sắp xếp tốt rồi, tiểu tứ đang lái xe chờ ở đường cái đối diện ngõ, bọn họ lúc nào có thể đi ra ngoài, lúc nào cũng có thể lên xe đi luôn. Kinh nghiệm giang hồ của Miêu Lục Chỉ phong phú, làm việc tất nhiên là cẩn thận. Chẳng những tiền và đồ dùng đều chuẩn bị tốt, mà ngay cả xe cũng đã chuẩn bị rồi. Chỉ cần chờ mấy người Tần Đông Nguyên đi ra ngoài. Việc này không nên chậm trễ, hiện giờ làm luôn đi. Tần Phong suy nghĩ một chút quay vào phòng. Hiện tại mấy người Bạch Trấn Thiên còn chưa trở về, người theo dõi tứ hợp viện chỉ còn hai phía trước sau. Khi hắn ra ngoài nhất định sẽ thu hút người theo dõi phía trước, đến lúc đó mấy người Tần Đông Nguyên có thể rời đi. Tần Phong, phải rời đi sao? Khi Tần Phong trở lại trong phòng, phát hiện Tần Đông Nguyên và Hoàng Phổ Kiều đều đã thu dọn xong đồ đạc, hóa ra hắn và Miêu Lục Chỉ nói chuyện đều bị hai người này nghe hết. Ôi, việc này không nên chậm trễ, chờ tôi lấy chút đồ, mọi người lập tức đi. Tần Phong gật gật đầu nói. Đại ca Đông Nguyên, Thanh Lang Ngao và Ưng Vàng đều giao cho ông. Anh Hoàng Phổ đem Đức Ngạn và Cẩn Huyên theo, chờ mấy ngày sau hết bận tôi sẽ đến gặp mọi người. Sư phụ, chúng ta đi thì cô giáo ở đâu? Hoàng Phổ Đức Ngạn giơ tay lên hỏi. Học một ngày hôm nay cậu ta đã học được quy định phải giơ tay phát biểu. Cô giáo bị mọi người làm cho tức giận bỏ đi rồi. Tần Phong vuốt đầu Hoàng Phổ Đức Ngạn cười nói. Chuyện này sẽ có người sắp xếp. Ta nói con đừng biểu hiện thông minh quá, nếu không thật sự không có cô giáo nào đồng ý dạy mọi người. Còn ít thời gian thôi. Nghe Tần Phong nói vậy, Hoàng Phổ Kiều thầm thở dài. Chỉ còn cách thời gian mở ra không gian kia gần một năm, anh ta hiện giờ hấp thu tri thức như khối bọt biển vậy, muốn mang được về quê hương mình. Không cần phải vội như vậy, Hiên Tử ở bên ngoài sẽ chuẩn bị tốt hết mọi vật tư. Tần Phong lắc lắc đầu nói. Ngày mai dẫn họ đi chụp ảnh một chút, chứng minh thư của mọi người phải mau chóng làm. Đến lúc đó mọi người muốn đi đâu, tự mình có thể đi. Ban đầu Tần Phong muốn để Bạch Trấn Thiên làm cho mấy người này giấy tờ ở nước ngoài. Nhưng bọn họ cũng không có hồ sơ nhập cảnh, nên làm ra cũng gặp chuyện phiền toái. Cho nên Tần Phong gọi điện thoại cho Chu Khải ở Hà Nam, biết ở Hà Nam quản lý hộ tịch so với các tỉnh khác có phần lơi lỏng hơn, nên bảo Chu Khải nghĩ cách làm chứng minh thư cho mấy người này. Được, cậu sắp xếp tốt là được. Hoàng Phổ Kiều gật gật đầu, đi vào không gian này đã vài ngày, anh ta biết người ở đây đều phải có chứng minh thư. Nếu không thì thật sự là nửa bước khó đi. Mọi người chờ một chút, tôi đi lấy chút đồ rồi chúng ta đi. Tần Phong vội vàng trở về phòng mình, cầm bức tranh Lan Đình Tập tự mình viết. Bức tranh chữ đã được Hoàng Phổ Kiều tìm người bồi giấy, đóng khung bằng gỗ, nhìn qua rất cổ. Tia chớp, đi theo đại ca Đông Nguyên. Đoàn người đi vào phía sân sau, Tần Phong vỗ Ưng Vàng một cái, đặt nó lên vai Tần Đông Nguyên, rồi giữ Thanh Lang Ngao đeo cho nó cái xích. Chim Ưng và Thanh Lang Ngao đều cảm thấy không quen. Nhưng tu vi của Tần Đông Nguyên cũng không kém nhiều so với Tần Phong, tản mát một ít chân nguyên sau cũng làm cho hai con vật này trở nên thành thật. Đi thôi. Khi Tần Phong lấy tranh chữ, cũng thay quần áo đứng đắn hơn. Là bộ đồ tơ tằm ngắn tay có cổ mà hắn may lúc trước, mặc lên trông rất có tinh thần. Chờ tôi đi ra ngoài 3 phút thì mọi người lập tức theo ra. Đi ra sân trước, Tần Phong dặn. Đại ca Đông Nguyên, xe chờ ở đường cái đối diện, ông hẳn có thể nhìn thấy, sau khi đi ra ngoài trực tiếp lên xe là được. Được rồi, chỉ là chút chuyện thôi. Tần Đông Nguyên chẳng hề để ý xua tay nói. Cho dù hiện giờ tôi đi ra ngoài thì người kia cũng không nhìn thấy tôi. Với tu vi của Tần Đông Nguyên, nếu thi triển công pháp thì người theo dõi, ở cách xa cửa thật sự là ông ta có thể làm cho thần không biết quỷ không hay, mà đi ra, chỉ sợ camera giám sát đều khó thấy bóng của ông ta. Cẩn thận đừng mắc sai lầm, tôi đi ra ngoài trước. Tần Phong mở lớn cánh cửa cắp nách bức tranh chữ mình viết lập tức đi ra ngoài hơn nữa, bước rất nhanh, vài phút sau đã đi đến chỗ rẽ. 7.07, mục tiêu xuất hiện, mục tiêu xuất hiện. Người đang ngồi trong xe nhìn thấy Tần Phong, đột nhiên đi ra vội vàng ném cốc nước cầm lấy bộ đàm liên tục nói, đồng thời khởi động xe theo bản năng. Đuổi theo mục tiêu, lập tức có người tiếp nhận vị trí của cậu. Trong bộ đàm truyền đến mệnh lệnh của cấp trên, người này lập tức quay đầu xe từ từ đi theo phía sau Tần Phong. Ngay lúc chiếc xe kia vừa mới rời đi, mấy người Tần Đông Nguyên cũng nối đuôi nhau mà ra. Tuy đã xế chiều nhưng trời nóng trong ngõ cũng không có người. Ai nấy đều không chú ý đến mấy người đi ra từ tứ hợp viện này. Nhìn thấy chiếc xe kia đuổi theo mình, Tần Phong cũng nhẹ nhàng thở phào, đi đến vệ đường đón taxi. Chiếc BMW của hắn Tạ Hiên lái đi chiêu đãi mấy người Bạch Trấn Thiên rồi. Chương 918 đến 1, đến nhà hỏi thăm chung. Đến Hậu Hải. Lên taxi Tần Phong nói địa chỉ, hắn không nghĩ vừa rời khỏi đấy buổi trưa buổi tối đã quay lại. Vị trí của Hậu Hải trước kia là ở nội thành, cũng chính là cùng chỗ Tần Phong ở hiện giờ. Là nơi tập hợp những tinh túy của tứ hợp viện. Còn tứ hợp viện ở ngoại thành này, đều là những người nghèo ở, quy hoạch thật sự không hợp lý, hệ thống thoát nước lão hóa, đại bộ phận đã bị phá bỏ và rời đi nơi khác. Ha ha, cậu nhóc, cậu có biết chỗ cậu đến gọi là gì không? Lái xe taxi là người Bắc Kinh, vừa lên xe đã nói chuyện với Tần Phong. Phủ Vương gia đúng không? Tần Phong nghe vậy cười, nói như thế nào thì hắn đã từng công tác ở bảo tàng Tử Cấm Thành, điểm này cũng nên biết. Đúng là người Bắc Kinh, tôi đã nhìn nhầm rồi. Nghe Tần Phong vừa nói như vậy tài xế cũng không lắm mồm nữa, gặp phải người Bắc Kinh thì nói khoác cũng không có ý nghĩa gì. Bác tài, trả tiền. Chỗ của Tần Phong cách đây không xa, cho dù tắc đường cũng chỉ 10 phút là đã đến trước cổng. Thanh toán tiền xong Tần Phong mở cửa xe xuống lập tức đi vào ngõ. Tuy rằng không quay đầu lại nhưng Tần Phong vẫn nhìn thấy người đang theo dõi mình kia dừng xe ven đường, đi cách rất xa mình phía sau. Mẹ kiếp, tôi xem anh có thể đi vào cửa kia không? Tần Phong oán thầm một câu trong lòng, cầm lấy điện thoại di động gọi cho Mạnh Giao. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Phong, em ở trong này. Mạnh Giao cũng không nhận điện thoại mà đi từ nhà ra đón. Nhìn thấy Tần Phong mặc một bộ quần áo mà mình chưa từng thấy qua không khỏi mắt sáng lên. Tần Phong luyện là nội gia quyền. Dáng người của hắn được giữ gìn rất hoàn mỹ, đường cong cơ bắp cũng không rõ ròng, mặc quần áo rất đẹp. Đi chậm một chút. Tần Phong cười đỡ Mạnh Giao hỏi. Giao Giao, xảy ra chuyện gì? Sao ông nội đột nhiên lại muốn gặp anh? Nói thật với tâm trạng hiện giờ của Tần Phong, mặc kệ đi gặp ai, cũng không lo lắng. Nhưng lần này gặp người có thể quyết định mối quan hệ giữa hắn và Mạnh Giao, Tần Phong vẫn cảm giác có chút lo lắng. Em cũng không biết, đúng rồi, có thể vì anh em đã đi gặp anh. Mạnh Giao lắc lắc đầu, nói, Tần Phong, anh em đã nói gì với anh? Sao anh ấy đến đây là ông nội muốn gặp anh? Mạnh Giao thật sự không biết xảy ra chuyện gì, trong trí nhớ của cô, ông nội hình như chưa mời người trẻ tuổi đến nhà làm khách bao giờ, trong đó có vị hôn phu trước đây của cô Chu Giật Thần. Không có gì, có lẽ ông đã đồng ý rồi. Nghe Mạnh Giao nói vậy Tần Phong có thể kết luận là Mạnh Lâm nói về bệnh của Mạnh Giao, cho ông lão. Nhưng làm cho Tần Phong, khó hiểu chính là ông lão không phải người dễ tin người như vậy. Hẳn là đã chẩn đoán chính xác bệnh tình của Mạnh Giao, xong mới có thể muốn gặp hắn. Tần Phong, anh nói cho em biết có phải em bệnh rất nặng không? Giọng Mạnh Giao bỗng nhỏ xuống. Cô vốn là cô gái thông minh, khi ông nội mời bác sĩ Vu đến Mạnh Giao đã đoán được. Hơn nữa cơ thể của cô Mạnh Giao cũng có cảm giác mấy tháng qua cô thường cảm giác tim đập nhanh, khi nghiêm trọng thậm chí đã ngất đi một lần, nhưng Mạnh Giao không muốn người khác lo lắng mới không nói ra. Ôi, là bệnh không nhẹ nhưng là bệnh ở đây. Tần Phong chỉ vào đầu Mạnh Giao nói, bệnh của em là nhớ đến anh, hiện giờ anh đã trở lại bệnh của em tất nhiên sẽ tốt lên. Anh nằm mơ đẹp nhỉ, ai nhớ anh chứ? Nghe Tần Phong nói vậy Mạnh Giao tức giận đẩy hắn qua, mặt ửng đỏ. Vẻ hồn nhiên xinh đẹp làm cho Tần Phong ngây dại. Anh không đẹp, Giao Giao, em mới đẹp. Tần Phong không kìm lòng nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Mạnh Giao. Lúc này hắn thật sự lo lắng Mạnh Giao không biết khi nào thì vĩnh viễn rời khỏi mình. Tần Phong, em sợ rằng sau này không thể ở cùng anh được. Mạnh Giao cúi đầu nói. Cơ thể của em cũng không biết có thể khôi phục không. Nếu em chết, anh có nhớ đến em không? Phì phui mồm em, những lời này không thể nói lung tung. Tần Phong nâng tay Mạnh Giao lên trước mặt mình, nhìn vào mắt cô nói rất chân thành. Giao Giao, anh có thể nói cho em biết, em bệnh rất nặng. Nhưng anh cũng có thể đảm bảo, anh có thể chữa trị tốt cho em. Mặc kệ trả giá gì, anh sẽ không để em rời đi. Anh nói nhất định là có thể làm được nhưng trước tiên em phải tin tưởng anh mới được. Tần Phong lần này nói rất có khí phách. Bệnh của Mạnh Giao chính là tâm bệnh, nếu không trị trước chỉ sợ có thuốc tốt cũng không tác dụng. Tần Phong, em tin tưởng anh. Mạnh Giao ngả đầu vào vai Tần Phong nhẹ nhàng nói. Em hy vọng sau này vẫn có thể làm bạn với anh, sinh nhiều đứa con. Chúng ta sẽ có cuộc sống hạnh phúc, đây chính là mong ước của em. Giao Giao, mong ước của em nhất định có thể thực hiện, anh đảm bảo. Tần Phong lại cam đoan một lần nữa, nhẹ nhàng ôm Giao Giao vào lòng ngực. Mẹ nó, sao lại đến đây nói chuyện yêu đương? Người theo dõi Tần Phong đứng cách đó không xa, trong lòng kêu khổ một tiếng. Nhưng vì trách nhiệm công việc anh ta không thể rời đi, chỉ có thể tựa tường nhìn Tần Phong và Mạnh Giao thể hiện tình cảm. Ôi trời, chúng ta nhanh vào thôi, ông nội đang chờ rồi. Mạnh Giao đang ngả vào ngực Tần Phong bỗng nhiên giật mình vội vàng kéo Tần Phong vào sân. Lần đầu đến đứng ở cửa làm cho người lớn chờ lâu thì không phải là chuyện tốt. Rốt cuộc đi rồi, vẫn phải xem đây là con gái nhà ai. Người theo phía sau thấy Tần Phong và Mạnh Giao vào sân vội vàng đuổi theo. Vừa mới nhìn thấy tên hiệu trên cánh cửa kia, nhất thời há hốc mồm. Người này không biết anh em Mạnh Giao và Mạnh Lâm, nhưng đối với người lãnh đạo ở đây tất nhiên là rõ như trong lòng bàn tay. Anh ta không ngờ nơi Tần Phong đến là nơi ở của Mạnh lão gia. Buổi chiều gặp Mạnh Lâm, hay là Tần Phong thật sự có quan hệ sâu xa với Mạnh lão gia? Tần Phong đi qua cửa không có vấn đề gì, người nọ không khỏi lo lắng trong lòng. Quên đi, phải báo cáo đã. Người này cũng biết chuyện hiện giờ đã không phải chuyện một nhân viên, như mình có thể giải quyết được lập tức trở lại xe báo cáo cấp trên. Ngừng theo dõi Tần Phong về trước đã. Thật lâu sau mệnh lệnh truyền xuống dưới cho dù Bộ An ninh Quốc gia quyền thế ngập trời, cũng không dám theo dõi trước cửa nhà lãnh đạo, đây là điều kiêng kỵ lớn. Hóa ra địa vị cao còn có ưu đãi này sao? Tần Phong đi vào tứ hợp viện phát hiện người theo dõi mình rời đi không khỏi cười. Hắn thật sự không thích cảm giác bị người khác theo dõi. Tần Phong, nhanh chóng vào đi. Thấy Tần Phong dừng trước cửa, Mạnh Giao vẫy vẫy tay với hắn. Ừ, được. Tần Phong vội vàng đi qua, đi theo sau Mạnh Giao, bước qua sân vào trong phòng khách. Trong phòng khách cũng không có nhiều người, chỉ có 3 người. Ngoài Mạnh Lâm mà Tần Phong đã biết còn có một ông lão ngồi ngay ngắn trên ghế. Ngồi bên cạnh ông lão còn một người phụ nữ khoảng 40 tuổi. Nhưng vừa nhìn thoáng qua, Tần Phong có thể chắc chắn người phụ nữ trung niên kia nhất định là mẹ của Mạnh Giao. Bởi vì vẻ mặt hai người có nét giống nhau, ngược lại Mạnh Lâm không giống mẹ của anh ta. Còn ông lão kia mặc dù ngồi ở đó nhưng cả người cũng tản mát ra sự oai phong. Cứ thản nhiên nhìn Tần Phong, ánh nhìn này sinh ra một áp lực vô hình. Đương nhiên, chút áp lực đó đối với Tần Phong mà nói căn bản là không tính cái gì. Hắn thản nhiên liếc mắt với ông lão một cái, vẻ mặt tươi cười. Tần Phong, đây là ông nội em. Mạnh Giao đi qua ôm tay ông nội nói. Ông nội, ông không thể cười một cái sao? Có lẽ sợ ông nội dọa Tần Phong. Mạnh Giao ôm tay ông nội một phen làm cho ông lão dở khóc dở cười. Hình ảnh uy nghiêm rốt cuộc không giữ được. Con gái hướng ngoại. Ông lão thở dài nói. Cậu không tồi, thấy tôi còn có thể kiêu ngạo không xiểm nịnh. Đúng là không dễ dàng. Ông lão chinh chiến cả đời. Sau này địa vị cao cho dù đã nghỉ hưu rất nhiều năm, nhưng uy phong cùng với áp lực cũng làm cho các lãnh đạo lớn không chịu nổi, càng không nói người chỉ hơn 20 tuổi như Tần Phong. Tần Phong cười nói, ngài là ông nội của Mạnh Giao, cháu sao phải sợ ngài chứ? Ôi, không tồi, ngồi xuống rồi nói chuyện. Nghe Tần Phong nói vậy ông lão không khỏi mắt sáng lên, xua tay bảo Tần Phong ngồi vào ghế bên cạnh. Tuy rằng chỉ là 2 câu nói nhưng Tần Phong đã thể hiện rất rõ ràng ý của mình. Trong mắt của hắn, Mạnh lão gia chính là bề trên, cũng không có thân phận khác. Thái độ đó của Tần Phong làm cho Mạnh lão gia rất yêu quý. Bởi vì hiện giờ người nhà họ Mạnh thấy ông, cả Mạnh Lâm thì mọi người đều kính sợ hơn là thân tình. Điều này làm cho ông lão rất không vui. Đó cũng là lý do mà ông cưng chiều Mạnh Giao. Bởi vì trước mặt ông Mạnh Giao thể hiện sự chân thật, chỉ đơn giản coi ông là ông nội. Ha ha, bề trên ở đây sao cháu có thể ngồi chứ? Tần Phong cười cười nhìn Đường Tú Liên đang đứng cạnh ông lão. Tần Phong, đây là mẹ em cũng tốt lắm. Nghe Tần Phong nói vậy Mạnh Giao vội vàng giới thiệu mẹ cho Tần Phong. Chào gì? Tần Phong gật đầu chào Đường Tú Liên, đi về trước từng bước đặt bức tranh kia trước mặt ông lão nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.